gọi điện thoại hỏi thì mới biết là đang đợi phà ở bờ bên kia. Thế là Trình Nặc nắm chặt thời gian, lại làm vài món ăn phụ. Xào rau xanh với nấm hương, măng tây sắt miếng xào với thịt tỏi rang thịt mặn, còn có cả cải trắng chua cay nữa. Vì đều đã chuẩn bị cả nên nấu rất nhanh. Làm xong đồ ăn, Trình Nặc nói với Thím Ngô một tiếng, nói về gọi hai người chú La đến ăn. Thím Ngô cười tạp dề ra nói, để thím đi, lão La cứng đầu lắm, cháu đi gọi chưa chắc lão đã tới. Dù sao cũng là nhà thím Ngô mời khách, Trình Nặc nhường thím đi còn mình ở lại, cô chuyển đồ ăn đến nhà chính, sắp xếp bát đũa. Chuẩn bị xong vẫn không quên chụp mấy tấm ảnh. Cô ơi, đột nhiên trong sân có người kêu, Trình Nặc đi ra xem, là một người đàn ông hơn 30, mặc tây trang đơn giản, hào hoa phong nhã. Có lẽ là cháu của thím Ngô đây. Chương 23, nhân sĩ ly hôn. Thím Ngô về rất nhanh, chú La và Tông Lãng đi theo thím. Vừa vào sân thì chú Lưu xuống ruộng làm việc cũng đã về. Thím Ngô vui vẻ quan sát Tô Lâm Hải từ trên xuống dưới. Lại gầy đi rồi, nói bao nhiêu lần rồi hả, bận rộn chừng nào cũng phải ăn uống đúng giờ chứ. Tô Lâm Hải cười nói, cô yên tâm đi, một ngày cháu ăn 4 bát lận. Chú Lưu gọi mọi người vào ngồi. Có lời gì không thể để vừa ăn vừa nói được à, đồ ăn sắp nguội ngắt cả rồi này. Thím Ngô vội mời mọi người vào bàn, chú La và chú Lưu ngồi nhìn ra cửa, thím Ngô ngồi bên tay phải. Tô Lâm Hải ngồi đưa lưng với cửa lớn, còn Tông Lãng ngồi bên trái. Vì không đủ ly nên Trình Nặc xuống bếp lấy thêm, đến khi lên lại thì thấy mọi người đã yên vị, cô đành ngồi xuống cạnh thím Ngô. Tông Lãng và chú La đều biết Tô Lâm Hải, thím Ngô chỉ giới thiệu với Trình Nặc. Chắc cháu chưa biết, đây chính là Tiểu Hải cháu thím Tô Lâm Hải. Rồi lại chỉ vào Trình Nặc nói, đây là Trình Nặc mua nhà trên Cù Lao, mới dọn đến không lâu. Hai người lễ phép chào hỏi nhau. Giữa bữa ăn, thím Ngô luôn miệng khen Trình Nặc, nói một bàn thức ăn này đều do cô làm, rồi hỏi Tô Lâm Hải có hợp khẩu vị cháu không, nấu ngon hơn cô làm đấy. Tô Lâm Hải gật đầu, anh ăn đến nửa dĩa sườn xào chua ngọt, nói với Trình Nặc, đúng là làm rất ngon, nhìn cô cũng không lớn tuổi mấy, không ngờ tài nấu nướng lại tốt đến vậy. Trình Nặc cười, chỉ là bữa cơm thường ngày thôi mà, làm nhiều sẽ biết thôi. Tô Lâm Hải nhìn cô, bữa cơm thường ngày mới nuôi người được chứ, như tôi đây lần nào cũng phải chén chú chén anh mãi không xong, ngày nào cũng ra tiệm ăn, dạ dày sinh bệnh rồi đây, quá dầu mỡ. Trình Nặc đang không biết phải tiếp lời Tô Lâm Hải thế nào thì đột nhiên Tông Lãng lại nói với cô, vừa nãy anh Lâm có gọi điện cho tôi, nói đã làm xong cửa sổ rồi, có thể lấy bất cứ lúc nào. Trình Nặc bất ngờ đáp, mới đó mà xong rồi sao, không phải nói sẽ mất 1 tuần à. Lại tính toán thời gian, hình như cũng gần 1 tuần rồi. Vậy bao giờ chúng ta đi lấy? Nói xong lại cảm thấy mình dùng từ không thỏa đáng lắm, vì sao phải là chúng ta? Tông Lãng cười, ngày mai đi, để tôi liên lạc lo liệu xe trước. Tô Lâm Hải nghe thế thì hỏi Trình Nặc, cửa sổ gì vậy, tôi có lái xe đến đây, nếu không chê thì tôi có thể chở giúp cô một chuyến, dù sao hôm nay tôi cũng muốn ở lại đây một đêm, cũng đang rảnh. Trình Nặc và Tông Lãng còn chưa kịp mở miệng thì chú Lưu đã nói, việc này cháu không giúp được đâu, 10 mấy khung cửa sổ đấy, xe của cháu không chứa nổi. Tô Lâm Hải ồ lên, lại hỏi Trình Nặc, cô Trình đang sửa nhà à? Trình Nặc đáp, phải, anh ta lại hỏi, thế lát nữa tôi có thể sang xem được không? Tôi cũng rất thích những ngôi nhà cũ như thế này, nếu có thể thật sự muốn bỏ lại mọi thứ mà chuyển tới đây sinh sống dưỡng lão. Thím Ngô chen lời, người mới 30 tuổi nói gì chuyện dưỡng lão hả, nếu cháu thích thì cứ đến thường xuyên thôi, chẳng lẽ nhà cô cả không có phòng trống cho cháu ở sao? Tô Lâm Hải cười đáp, sau này nhất định sẽ đến thường xuyên ạ. Vừa nói lại vừa nhìn Trình Nặc, Trình Nặc không phát giác nhưng Tông Lãng thì có. Cơm nước tươm tất, chú La sang nhà cũ trước, mấy dụng cụ của chú vẫn còn ở đó, sợ mất. Những người khác trò chuyện một hồi, rồi Tô Lâm Hải nói muốn đi xem nhà, nhờ Trình Nặc dẫn anh ta đi. Tông Lãng nói, để tôi đưa anh đi xem, vừa vặn cũng phải đi rồi. Trình Nặc còn phải giúp thím Ngô dọn dẹp. Thím Ngô ở trong bếp nghe được vội đẩy Trình Nặc. Không cần không cần, bà thím này không cần ai giúp cả, cháu cứ đi với bọn họ đi. Trình Nặc đành phải đi cùng, 3 người đồng hành, Tô Lâm Hải đứng giữa. Anh ta rất thích nói chuyện, không để bầu không khí nguội đi. Giờ đang nói chuyện vợ trước của tôi là con gái một, được nuông chiều quen rồi, từ lúc kết hôn đến nay chưa bao giờ tự mình nấu bữa ăn nào. Việc đấy thì thôi đi, lại còn tiêu tiền như nước, một bộ đồ trang điểm ngốn gần hết nửa tiền lương của tôi, thật sự nuôi không nổi nữa. Tông Lãng nghe thế liền nhìn sang Trình Nặc nói, không phải các anh yêu mấy năm rồi mới kết hôn à, chẳng lẽ trước đó anh không thấy cô ấy là người như vậy. Tô Lâm Hải nói, biết chứ, đều do trẻ tuổi không hiểu chuyện, cho rằng phụ nữ kết hôn nhất định sẽ thay đổi, nào biết cô ta không hề có chút tự giác của người vợ tí nào. Cái kiểu phụ nữ như cô ta chỉ thích hợp để yêu thôi, không thích hợp kết hôn. Tông Lãng cười, vậy anh cho rằng kiểu phụ nữ nào thì thích hợp để kết hôn? Tô Lâm Hải nói giống như cô Trình đây, biết nấu ăn, vừa nhìn đã biết hiền lành rồi, người nào cưới chắc có phúc lắm. Trình Nặc nghe được lời đấy, trong nháy mắt ấn tượng về anh ta rơi xuống đáy dốc. Một người đàn ông lấy có thể nấu ăn hay không làm tiêu chuẩn phân loại phụ nữ thì tốt hơn chỗ nào? Tông Lãng vẫn một mực chú ý đến Trình Nặc, dĩ nhiên phát hiện được thay đổi rất nhỏ trên vẻ mặt cô. Anh quay đầu đi, tâm tình tốt khẽ nhếch môi cười. Tô Lâm Hải vẫn chưa hề hay biết, thẳng thắn hỏi Trình Nặc, cô Trình vẫn còn độc thân nhỉ, sao lại đến nơi này mua nhà? Trình Nặc nói thích nơi này nên mua thôi. Không trả lời câu hỏi độc thân, Tô Lâm Hải lại hỏi, bố mẹ cô không phản đối à? Dẫu gì cô vẫn còn trẻ mà, nếu dọn tới đây chắc là phải vứt bỏ toàn bộ sự nghiệp rồi. Đường không xa, Trình Nặc còn chưa kịp trả lời thì đã đến, lúc vào sân Tông Lãng nói với Trình Nặc, nước hồi sáng uống hết rồi, cô đi đun bình khác đi, tôi dẫn anh Tô đây đi xem một vòng. Trình Nặc đang phiền hà vì Tô Lâm Hải hỏi mãi không xong, thế là vội đáp được rồi đi nấu nước. Chú La vẫn đang làm việc, Tông Lãng dẫn Tô Lâm Hải đi mấy vòng ở sân trước. Xem xong rồi nhưng Trình Nặc vẫn chưa ra. Khắp nơi trong sân chất toàn đồ là đồ, quả thực cũng không có gì mà xem. Tô Lâm Hải bèn nói đi thôi, rồi vào nhà chào Trình Nặc. Tông Lãng đi vào theo. Nước đã sôi rồi, Trình Nặc lại chạy ra sân sau xem vườn rau. Tô Lâm Hải vừa nhìn thấy vườn rau chỉnh tề kia thì lại khen, là rau do cô Trình tự trồng sao. Đúng là không tệ, thực phẩm hữu cơ xanh, cũng không biết tôi có vinh hạnh được ăn rau củ do tự tay cô Trình trồng không nữa. Tông Lãng nói, sợ là anh không có cơ hội rồi, chút rau này còn không đủ để bọn tôi ăn nữa là. Tô Lâm Hải nghe được ý khác trong lời nói này, nhìn anh nói, ấy ấy, Tông Lãng cậu đùa gì thế, lều lớn của cậu đấy còn sợ thiếu rau ăn à. Tông Lãng nhếch mép, không phải giờ tôi nhập hội ở đây rồi à, dĩ nhiên ăn ở chỗ gần mới thuận tiện. Lều lớn xa như thế, ai rảnh đâu mà suốt ngày chạy lại đó. Cũng chưa chắc, Tô Lâm Hải nói, nếu là tôi, dù có xa mấy cũng chịu đi, dù sao cũng là rau củ mình trồng mà. Tông Lãng đáp, nói thế không sai, nhưng vườn rau này ở đây cũng có sức tôi giúp, nên rau trồng ra cũng coi là của tôi, nếu ở đây đã có thì không cần phải chạy xa nữa. Trình Nặc đứng bên không nghe ra được câu từ sắc bén giữa bọn họ, sợ lại bị Tô Lâm Hải hỏi lung tung này nọ nên chạy ra sân trước xem chú La làm việc. Chẳng bao lâu sau Tô Lâm Hải cũng đi ra, chào Trình Nặc một tiếng rồi về nhà thím Ngô. Tông Lãng đi theo phía sau, cầm điếu thuốc trong tay không châm, tới trước mặt Trình Nặc hỏi, cô tối nay trên trấn có hát kịch, cô có đi xem không? Hát kịch? Trình Nặc hỏi, là vở kịch gì? Kịch Hoàng Mai, dù nghe không hiểu nhưng cũng náo nhiệt lắm. Hồi bé hay có gánh hát đến thôn dựng sân khấu, giờ hiếm lắm. Trình Nặc còn nhớ, lúc bé khi còn đang ở với bà nội, trong thôn cũng thường có gánh hát tới ca diễn, cô nghe không hiểu, nhưng bà nội lại thích nghe. Có đôi khi là ở thôn bên cạnh, dù đường rất xa nhưng bà nội vẫn đem theo ghế đầu tới ngồi, dĩ nhiên cô cũng muốn đi theo. Dẫu cô luôn không hiểu những người trên sân khấu đang hát gì, nhưng không khí náo nhiệt ấy vẫn còn in hằn trong trí nhớ của cô. Cô muốn đi, muốn ôn lại trí nhớ hồi ấy. Song lại không muốn đi cùng Tông Lãng. Không đi, cô đáp. Muộn rồi không có phà về, không tiện đâu. Tông Lãng gật đầu rồi không hỏi thêm nữa. Buổi chiều, đến lúc gần kết thúc công việc thì Trình Nặc đột nhiên nhận được tin nhắn của Bạch Nguyên, dù cô lên trấn xem kịch nói là vô cùng tưng bừng, cả bà cụ cũng muốn đi. Trình Nặc lại lấy lý do quá muộn không có phà mà từ chối. Nhưng Bạch Nguyên không chịu, chị Trình Nặc chị cứ tới đi, buổi tối có thể ở lại nhà em mà, hơn nữa bà cụ nói nhớ chị lắm. Tới đi, xong việc rồi thì tới đi, vừa hay kịp giờ cơm tối. Trình Nặc dao động, hơn nữa tối nay Tô Lâm Hải muốn ở lại nhà thím Ngô, cô không muốn lại bị anh ta hỏi này hỏi nọ. Lúc chưa ăn cơm Trình Nặc cũng đã nhận ra thím Ngô lại có ý mai mối rồi. Nên tối nay lên trấn ở lại một đêm cũng tốt, thế là cô trả lời WeChat của Bạch Nguyên, được, xong việc chị qua. Đợi khi xong việc Trình Nặc lại nhà thím Ngô báo một tiếng, nói mình đi lên trấn nên tối không về, thím Ngô ra chiều thất vọng. Cầm lấy túi sách thay quần áo, Trình Nặc chạy ra bến phà. Lúc đến nơi, Tông Lãng cũng đã ở đó. Hôm nay anh không lái xe ba bánh, mặc áo len màu xám khói với quần màu cà phê nhạt, đứng trên bến phà đón gió sông hút thuốc. Bộ đồ này rất tôn vóc dáng, thấy rõ bờ vai rộng cùng đôi chân dài. Trình Nặc còn chưa đi lên chào thì anh đã quay đầu lại, cứ như biết được vị trí của cô vậy, không hề tìm kiếm, vừa ngoái đầu đã đối diện với mắt cô, mỉm cười với cô. Tim Trình Nặc lại đập mạnh, muốn rời tầm mắt đi nhưng lại như bị đóng đinh trong nụ cười của anh. Tổng Lãng đi về phía cô, nụ cười trên mặt không hề thuyên giảm, đến gần anh cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt cô. Có phải rất tuấn tú, khiến cô nhìn tới nỗi ngây người không? Trình Nặc ngượng đỏ cả mặt, cuối cùng cũng đã có thể nhìn đi chỗ khác, cô quay đầu nhìn ra mặt sông, không để ý tới anh nữa. Tổng Lãng cũng chẳng giận, trong mắt cứ đong đầy ý cười. Anh đứng xếp hàng ngay gần cô, tay cô buông thõng bên tay anh, chỉ cần hơi nhích lại là có thể nắm được rồi. Anh có phần dục dịch mấy lần toan ra tay, muốn nắm nhưng lại không dám. Khi phà cập bến, Trình Nặc đi lên thuyền trước gần như là chạy trốn. Vào giờ này sang bờ bên kia cũng chỉ có hai người Trình Nặc và Tông Lãng. Dọc đường đi không nói câu gì, gió sông thổi qua hai người, Trình Nặc nhìn sông, còn Tông Lãng nhìn cô. Đến bờ bên kia Trình Nặc cứ thấy Tông Lãng đi theo mình thì mới nói tôi phải đến nhà Bạch Nguyên. Tông Lãng đáp đúng dịp tôi cũng phải đến nhà cậu ấy. Nói rồi lại chêm thêm một câu, Bạch Nguyên mời tôi tới. Chương 24, xem kịch, không thể tay không đến nhà Bạch Nguyên được, Trình Nặc bèn vào siêu thị mua ít đồ. Tông Lãng đi theo cô, xách đồ giúp. Lúc mua nhà Trình Nặc có đến nhà Bạch Nguyên rồi, xong cũng chỉ một lần mà thôi, hôm nay vòng tới vòng lui mãi mà vẫn chưa tìm ra. Cô bực bội, đứng ở ven đường không đi nữa. Sao thế? Tông Lãng hỏi cô, Trình Nặc nhìn hòn đá trên mặt đất nói, đi mệt rồi, nghỉ ngơi một lúc. Tông Lãng cười, chỉ vào ngôi nhà nhỏ hai tầng ở sau lưng cô. Đã đến nơi rồi, chẳng bằng vào nghỉ. Trình Nặc ngoái đầu nhìn, mới phát hiện đã đến nhà Bạch Nguyên từ bao giờ. Ở đây toàn là nhà lầu xây giống nhau, nên ban nãy cô mới không nhận ra. Cổng sân để mở, hai người Trình Nặc mới vào cổng thì Bạch Nguyên đã chạy ra đón. Chị Trình Nặc, cuối cùng chị cũng đến rồi. Bà cụ nói nãy giờ đấy, nói nhất định là chị lạc đường rồi, cứ khăng khăng bảo em đi đón. Thấy Tông Lãng lại hỏi, anh chị đi với nhau à, hay là gặp trên đường? Tông Lãng nói, đi cùng. Vừa nói vừa đưa đồ trong tay cho Bạch Nguyên. Bạch Nguyên nhận lấy, cười nói, mang đồ làm gì chứ, đây đâu phải phong cách của anh chứ anh Lãng. Đúng là không phải phong cách của anh, Trình Nặc mua đấy. Em biết ngay mà chị tốn kém quá rồi. Trình Nặc cũng không biết bà cụ thích ăn gì nên chọn nhiều đồ hợp khẩu vị người già. Bạch Nguyên mời họ vào nhà, bà lão đã chờ sẵn rồi. Thấy Trình Nặc tới thì ngoắc tay với cô, lại đây, để cụ xem có lên cân không nào. Trình Nặc ngồi xổm xuống bên cạnh bà lão, cười hỏi, bà ơi, bà thấy cháu tăng cân ạ? Bà lão lắc đầu, gầy, phải ăn nhiều vào, phụ nữ mập chút mới phải chứ, sau này dễ đẻ. Nụ cười trên mặt Trình Nặc đông cứng đi trong thoáng chốc. Được ạ, nhất định sau này cháu sẽ ăn nhiều. Nhà họ Bạch là đại gia đình, Bạch Nguyên còn có một người chị đang làm việc ở bên ngoài. Bố mẹ làm buôn bán lẻ ở trấn trên, theo lời Bạch Nguyên, cậu có ba người bác trai và hai người cô, đời ông nội có đến 8 anh chị em, mỗi người khai chi tán điệp tính ra cũng gần 100 người. Vì bà cụ vẫn còn sống nên liên lạc rất thường xuyên, không hề lạnh nhạt. Cứ tới các ngày lễ Tết là trong nhà lại đông như chảy hội, người này ăn xong đi ra là lại có người khác ngồi xuống bắt đầu ăn, vô cùng sôi nổi. Trình Nặc cũng đã gặp bố mẹ của Bạch Nguyên rồi, là một đôi vợ chồng rất nhiệt tình, buổi tối ăn cơm cứ liên tục gắp đồ vào bát Trình Nặc chất thành một đống, Trình Nặc ăn không hết mà cũng không tiện để dư, chỉ đành cố nhét hết vào bụng. Ăn xong bữa cơm mà có cảm giác cặp quần chật cứng. Cơm nước xong xuôi thì cũng vừa vặn đến giờ khai mạc sân khấu. Cách không xa, ở ngay quảng trường trước mặt nhà Bạch Nguyên. Bạch Nguyên vác chiếc ghế lớn đi trước chiếm chỗ đẹp, sau đó mới về đỡ bà lão sang. Vì ngày mai phải dậy sớm nên bố mẹ Bạch Nguyên không đi cùng. Trình Nặc cũng cầm theo chiếc ghế nhỏ chậm rãi đi theo sau, vì ăn quá nhiều nên không dám đi nhanh. Tông Lãng lại còn chậm hơn cả cô, đi theo sau cô gọi điện thoại. Trình Nặc nghe thấy anh nhắc tới xe, lập tức nghĩ đến chuyện ngày mai phải đến trấn trên lấy cửa sổ. Tông Lãng cúp máy rồi chạy lên, nhận lấy chiếc ghế trong tay cô. Đã liên lạc xong xe rồi, 8 giờ sáng mai, lên đường thẳng từ trấn. Cảm ơn anh, cô đáp. Câu cảm ơn này là xuất phát từ nội tâm, nếu không phải có anh sắp xếp cho thì một người không quen biết ai ở trấn trên này như cô cũng chẳng biết phải đi đâu mà tìm xe. Cảm ơn thì không cần. Tông Lãng cười nhìn cô, cho lợi ích thiết thực nào khác đi. Trình Nặc thấy kỳ lạ, không phải anh ta không thích cô hờ một tí là nói trả tiền à, có điều ngoài miệng vẫn đáp à, được ngày mai tính tiền công, tiền xe tôi cũng trả, anh yên tâm. Tông Lãng đi lên trước cản đường cô, cúi đầu mặt đối mặt với cô. Ngoài trả tiền ra cô không nghĩ ra được cách cảm ơn nào khác à? Trình Nặc không ngờ anh lại đột nhiên cản đường, suýt nữa thì va phải anh, sau khi đứng vững lại lùi về sau hai bước. Thế anh muốn cảm ơn thế nào? Mời tôi ăn cơm, Trình Nặc ngẩn người, Được, anh muốn ăn gì, trưa mai tôi làm. Tổng Lãng nói không được. Cơm trưa vốn phải có, cô phải mời tôi cơm tối. Thấy Trình Nặc có vẻ không muốn lắm, anh lại nói, cô không biết đấy thôi, tôi chỉ có một mình nên buổi tối rất lười nấu cơm, đều chỉ ăn uống qua loa. Nếu cô muốn cảm ơn thật coi như làm phước cho tôi, mời tôi ăn cơm tối đi. Trình Nặc nghĩ chỉ là một bữa ăn thôi mà cũng không có gì nên gật đầu đồng ý. Tổng Lãng lấy được câu trả lời khẳng định mới tránh đường, khóe miệng cong lên thầm vui vẻ. Đến quảng trường nhỏ nơi dựng sân khấu thì thấy đã có rất nhiều người. Vị trí Bạch Nguyên giữ chỗ cho bà lão nằm ngay trước sân khấu. Nơi đó gần như đã bị chiếm hết. Trình Nặc và Tông Lãng chỉ đành phải ngồi xuống ở hàng cuối. Người rất đông, gần như đều là người già và trẻ nhỏ. Người già là đến nghe kịch còn tụi nhóc là tới ham vui. Còn người trẻ tuổi như mấy người Trình Nặc thì hầu như không có. Trình Nặc ngồi trên ghế nhỏ, nghe trên đài EA hát hí văn không hiểu mô tê gì, nhớ lại thời còn bé. Mỗi lần đi nghe kịch với bà nội đều mua cho cô một bì hạt dưa nhỏ để cô giết thời gian. Đôi khi vào mùa hè có nhiều muỗi, bà nội sẽ cầm quạt lá, vừa nghe kịch vừa đuổi muỗi cho cô. Tới khi kịch tan thì cùng mọi người trong thôn bật đèn pin đi về, đêm tối là vậy, nhưng dù không có đèn đường cũng không thấy sợ. Ăn hạt dưa không? Tổng Lãng bất chợt hỏi cô, trong tay cầm một chiếc túi, bên trong có mấy loại hạt dưa, cũng không biết là mua lúc nào nữa. Trình Nặc bất ngờ chọn bì không vị. Cảm ơn, Tổng Lãng nói đừng cảm ơn. Đến những nơi thế này thì phải cắn hạt dưa, dù sao nghe cũng không hiểu tới góp vui thôi. Anh dừng lại rồi nói tiếp, lúc bé tôi cũng thường đến nghe kịch với ông nội, lần nào ông cũng mua hạt dưa cho tôi. Mắt Trình Nặc sáng lên. Thế hả, hồi bé tôi cũng vậy, hay đi xem kịch với bà, lần nào bà cũng mua hạt dưa cho tôi cả. Kịch còn chưa diễn tới nửa thì đã ăn hết hạt dưa rồi, sau đó ngồi cạnh gật gà gật gù. Tôi cũng thế, ngồi ở nơi đó cũng ngủ được, trên sân khấu hát mà cứ như thôi miên à. Lần nào về tôi cũng nói lần sau sẽ không đi theo xem nữa, nhưng đến lần sau lại vẫn chạy theo sau mong. Ha ha, tôi cũng vậy. Lần nào về cũng nói với bà nội, lần sau cháu không đi với bà nữa. Nhưng chỉ cần nghe bà nội bảo có nơi lại dựng sân khấu là trong lòng ngứa ngáy rồi. Bởi vậy lần này tôi nghe nói có sân khấu nên muốn tới xem ôn lại chuyện thời tấm bé. Trình Nặc lại định nói tôi cũng thế thì đột nhiên phát giác anh đang nhìn mình, ánh mắt cháy rực. Tim lại đập chợt một nhịp, cô vội chuyển tầm mắt lên sân khấu cắn hạt dưa ăn che giấu sự bất an của mình. Tổng Lãng không nói gì thêm cũng cắn bì hạt dưa như cô. Có điều anh không ăn mà đổ toàn bộ vào trong túi tiện lợi, sau đó cúi đầu nghiêm túc bóc vỏ, gạt toàn bộ phần nhân vào trong bì. Kịch hát đến hơn 10 giờ thì Bạch Nguyên chạy tới, nói bà cụ mệt rồi, cậu phải đưa bà về nghỉ trước. Trình Nặc đứng lên muốn đi cùng Bạch Nguyên. Góp vui rồi, vẫn không xem hiểu kịch, không cần phải ở lại nữa. Hơn nữa cô không dám ở một mình với Tông Lãng, cứ luôn cảm thấy thiếu không khí, ngay đến hô hấp cũng khó khăn. Cô muốn đi, dĩ nhiên Tông Lãng cũng không ở lại nữa, xách ghế đi theo sau. Trình Nặc đỡ bà cụ chậm chậm đi về, Bạch Nguyên vác ghế lớn về trước mở cửa. Bà lão quen ngủ sớm nên giờ đã thấm mệt, lần sau không đến góp vui nữa, lớn tuổi rồi không chịu nổi. Trình Nặc cười không ngừng. Bà ơi, xem chừng bà còn khỏe ơn thanh niên tụi cháu đấy chứ. Bà lão cũng cười, lúc bà còn trẻ còn biết hát hai đoạn, bây giờ không được rồi. Về đến nhà, mẹ Bạch Nguyên dậy, chăm sóc cho bà lão lên giường ngủ. Bạch Nguyên dẫn Trình Nặc lên tầng 2 xem phòng. Đây là phòng của chị em, chiều nay mẹ em mới thay ra cũng vệ sinh quét dọn rồi, chị Trình Nặc cứ ở đây đi. Trình Nặc nói, làm phiền mẹ cậu quá. Bạch Nguyên đáp không sao, mẹ em thích con gái không thích con trai, chị em lại lâu ngày không về, bà muốn dọn dẹp căn phòng này cũng không có cơ hội, giờ có chị đến nên mới được dịp dọn dẹp đấy. Tông Lãng và Bạch Nguyên ở cùng một phòng, sát ngay cạnh căn phòng của Trình Nặc. Nhà vệ sinh ở tầng dưới, Trình Nặc đi rửa mặt trước, lúc về thì thấy Tông Lãng đứng trước cửa phòng cô, hình như là đang đợi cô. Cô dừng chân, có chuyện gì à? Tông Lãng đưa bì hạt dưa cho cô, quên đưa cho cô, Trình Nặc toan nói không ăn thì anh đã nhét vào chóp tay cô. Miệng bì để mở, cô cúi đầu nhìn, bên trong là nửa bì nhân hạt dưa. Lúc xem kịch anh chỉ mải mê bóc vỏ hạt dưa, cô còn tưởng anh thích bóc ra để ăn một lúc, không ngờ lại là cho cô. Cảm ơn, Tông Lãng cười, đừng khách khí, đừng quên tối mai mời tôi ăn cơm là được. Nói rồi cũng không đi mà đứng chôn chân ở đó. Vừa vặn chặn ngay cánh cửa Trình Nặc cũng không vào được, cô hỏi còn việc gì à? Anh lắc đầu, không có việc gì thì còn không đi đi, đứng đây làm gì? Nhưng cô không tiện hỏi thẳng mà chỉ uyển chuyển nói, mai còn phải dậy sớm, đi nghỉ sớm thôi. Anh ừ một tiếng, xong vẫn cứ nán lại. Cô nhìn anh với ánh mắt nghi vấn, sao anh chưa đi đi? Sao vẫn chưa đi? Anh cười, không muốn ngủ thì phải làm sao đây, chỉ muốn nhìn cô thôi. Chương 25, tương tư đơn phương. Trình Nặc đỏ bừng mặt tức giận trợn mắt nhìn anh. Anh nói nhăng nói cuội gì đấy? Lại sợ làm phiền tới người khác nên giọng rất thấp. Rõ ràng là lời chỉ trích đầy tức giận, nhưng khi thốt lên lại nghe như nũng nịu, ngay đến chính nàng cũng giật mình. Cô vội đẩy anh ra, mở cửa phòng rồi đóng lại cái sầm ngay trước mặt anh. Tựa lưng vào cửa ôm lấy gương mặt đang nóng lên, cô tự nhủ phải bình tĩnh. Đây không phải là thật, cô nói với mình, anh cũng chính miệng nói cô không phải là tuýp của anh, sao có thể có ý gì với cô được, dẫu có thật thì cũng không phải nghiêm túc. Mà cho dù là tình cảm nghiêm túc thì cô cũng không dám tiếp nhận nữa là. Nhưng nghĩ đến ánh mắt anh lúc nói chuyện không giống giả, mặt lại đỏ bừng. Không biết mình làm sao nữa, buồn bực lăn tới lăn lui ở trên giường. Mà lúc này Tông Lãng ở ngoài cửa cũng không khá hơn là bao, câu nói kia chỉ là anh nghĩ trong lòng mà thôi, không biết sao lại buột miệng nói ra. Nhất thời có phần căng thẳng, muốn gõ cửa giải thích cho cô, nhưng lại không biết phải giải thích thế nào. Cuối cùng cả hai không ai ngủ ngon, buổi sáng thức dậy, mắt ai cũng có quầng thâm. Bà lão dậy sớm đi nấu cơm, đã ăn sáng trước rồi, giờ đang đi bộ trong sân. Bố mẹ Bạch Nguyên cũng đã đến trong tiệm buôn bán từ sớm, cho nên lúc ăn sáng thì trên bàn cũng chỉ có ba người Bạch Nguyên với Tông Lãng, Trình Nặc. Bạch Nguyên luân phiên nhìn hai người họ với ánh mắt kỳ quái. Anh chị không quen giường, ngủ không ngon hả, sao mắt thâm vậy? Trình Nặc thuận thế gật đầu. Chắc thế chị không quen ngủ giường lạ. Còn Tông Lãng lại bảo. Không phải, anh có tâm sự trằn trọc cả đêm nên ngủ không ngon. Lúc nói chuyện mắt cứ nhìn Trình Nặc, cô cứ cúi đầu, húp muỗng cháo này đến muỗng cháo khác. Bạch Nguyên nhiều chuyện, hiếm thấy anh Lãng cũng có tâm sự đấy, là tâm sự gì mà có thể khiến NHH mất ngủ một đêm vậy, không biết có phải là yêu không? Tông Lãng nhấp một hớp cháo, ừ một tiếng, giọng rất nhỏ nhưng vẫn bị Bạch Nguyên nghe thấy. Trong nháy mắt cậu ta như nổ tung, nhảy cẫng lên, cái gì anh yêu thật rồi hả? Là ai đấy, em biết không, có đẹp không? Có phải là người làm trong quán cơm của anh không, cái chị đó đó tên là gì nhỉ? Bạch Nguyên nghẹo đầu, không nhớ nổi. Tông Lãng vội nói, cậu nói bậy gì đấy, không phải ở quán cơm. Rồi căng thẳng nhìn Trình Nặc, cô vẫn đang ăn cháo, chỉ là tốc độ đã chậm đi rất nhiều. Anh nhìn vào mắt Trình Nặc bảo, không nói, là đơn phương tương tư. Bạch Nguyên cười ha hả không hề nể mặt. Anh cũng có ngày hôm nay cơ đấy, đợi sau này hai người đến với nhau, em nhất định phải nói cho chị dâu kia biết vụ xấu hổ hôm nay của anh. Tông Lãng nghĩ bụng cần gì cậu nói, người ta còn đang ở đây chính tai nghe đây này. Lòng dạ Trình Nặc rối bời, một hơi ăn hết số cháo còn dư rồi bỏ lại một câu chị ra chơi với bà cụ đây, rồi chạy mất. Tông Lãng nhìn bóng lưng cô im lặng thở dài, đã chọc phá lớp cửa giấy rồi, bước tiếp theo anh cũng không biết phải đi thế nào, có điều anh rất khẳng định đó chính là nhất định không thể cho cô cơ hội từ chối. Trình Nặc nói chuyện cùng bà lão mà lòng không yên, cứ nhớ mãi đến những lời Tông Lãng mới nói. Cô biết cách làm chuẩn xác nhất bây giờ chính là từ chối anh ngay trước mặt. Đợi sau khi sửa nhà xong thì cũng không cần qua lại nữa. Nhưng lý trí đã bị cô ném đi rồi, mãi chẳng tìm về được. Tim đập thình thịch nghĩ tới nghĩ lui mà loạn hết cả lên. Cũng sắp đến 8 giờ rồi, Tông Lãng nhận được một cuộc gọi, nói xe của cô đã đến, đang chờ ở giao lộ trước mặt. Trình Nặc cô bình tĩnh hết mức nói biết rồi đi tạm biệt bà lão với Bạch Nguyên. Lúc sắp đi thì Bạch Nguyên gọi cô lại. Đúng rồi chị Trình Nặc, em đã tìm bạn em hỏi qua rồi, cậu ta bảo gạch nhà cậu ta mua ở chợ vật liệu xây dựng, còn cho em số điện thoại của cửa hàng đó, lát nữa em gửi WeChat cho chị. Trình Nặc lại cảm ơn cậu rồi mới cùng Tông Lãng rời đi. Xe dừng ở giao lộ cách đó không xa, là chiếc xe hàng nhỏ màu xanh lam. Ở buồng lái ngoài vị trí tài xế ra thì cũng chỉ có một hai người rồi. Một người ngồi rất rộng, nhưng hai người thì lại chật. Trình Nặc lại nhìn buồng xe trống trơn đằng sau, cô tính lên đó ngồi. Nhưng Tông Lãng đã lên xe trước chia tay ra với cô. Lên đây đi, đằng sau gió lớn, không ngồi được. Trình Nặc không biết sao anh có thể thấy được tâm tư của mình, có điều cô cũng chỉ suy nghĩ vậy mà thôi, nếu ngồi sau hóng gió thật thì lúc về nhất định sẽ bị bệnh không đáng. Phớt lờ bàn tay anh, cô vịn lấy nắm tay ở cửa xe mà leo lên. Vừa đóng cửa xe lại, Tông Lãng và cô liền ngồi sát vào nhau, không có một khe hở nào. Cô cố gắng dịch qua ngồi sát cửa, Tông Lãng cũng rời qua phía kia cố không chen chỗ với cô. Tài xế và Tông Lãng là người quen, dọc đường đi hai người nói chuyện với nhau, còn Trình Nặc thì ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Đi đến con dốc lần trước cô chợt nhớ đến tà niệm lúc ấy, bỗng mặt đỏ lên. Tông Lãng hỏi cô, nóng à? Cô vội lắc đầu, anh lại cầm chai nước đưa cho cô. Trình Nặc nhận lấy, bàn tay ướt đẫm mồ hôi nên mở mãi không ra. Anh đưa tay qua mở giúp cô. Cảm ơn, xe chở hàng chạy nhanh hơn xe máy nhiều, không hổ là xe nhiều bánh, chỉ mất nửa tiếng đã đến nơi. Lúc đến nhà máy anh Lâm không có ở đây, một nữ nhân viên tầm 40 tuổi ở trong văn phòng tiếp đón bọn họ, nói giám đốc Lâm đã dặn dò rồi. Cửa sổ đã được làm xong, Trình Nặc đi kiểm tra. Hình dáng và màu sắc giả cổ rất hợp với thủy tinh, lúc về có thể gắn thẳng vào. Rất hợp ý cô, không ngờ một nhà máy nhỏ như thế này mà lại có công nghệ đáng khen đến vậy. Vui vẻ thanh toán tiền, các công nhân liền chất cửa sổ lên xe. Vì sợ bị va đập làm hỏng nên lại dùng xốp bong bóng bọc lại nhiều lớp. Trên đường trở về, Trình Nặc không còn để ý đến Tông Lãng nữa, nghĩ đến kiểu dáng của căn nhà sau khi lắp cửa sổ mà mong mỏi. Có lẽ vì thả lỏng tâm tình, cộng thêm tối qua không ngủ tròn giấc trên xe lại lắc lư đong đưa mà cô thiêm thiếp ngủ mất tựa vào tay Tông Lãng. Tông Lãng cố kiểm soát nhịp tim, không để nó đập quá nhanh. Lại không dám lộn xộn, sợ đánh thức cô. Thấy đầu cô trượt xuống thì lại đỡ lấy. Tài xế nhìn thấy, cười hỏi, bạn gái. Tông Lãng bất giác cong môi. Ừ, là bạn gái. Nhưng trong lòng lại căng thẳng, sợ bị cô nghe thấy. Trình Nặc ngủ một đường, đến khi xe lên phà Sóc Này dữ dội thì cô mới tỉnh dậy, mơ màng nhìn ra ngoài cửa. À, qua sông rồi à. Tông Lãng nhìn dấu vết mặt cô in trên tay mình, cười thấp. Qua sông rồi, Trình Nặc nghe thấy giọng anh thì hoàn toàn tỉnh táo, bấy giờ mới phát hiện mình gần như dựa cả vào người anh, thế là rối rít ngồi thẳng dậy. Cảm thấy cổ họng khô khốc, cô mở nắp chai nước uống hết gần nửa cai. Qua sông rồi, vì đường đến nhà rất ẹp chỉ đủ cho một xe đi nên lái rất chậm. Trình Nặc dứt khoát bảo tài xế dừng xe, cô xuống xe đi bộ về. Lái xe còn không nhan bằng cô đi bộ. Đến nhà, xe không vào được cổng nên dừng ở ngoài tường. Nghe thấy động tĩnh, mấy người chú Lưu đã sớm chờ cả rồi, tài xế cũng giúp sức cùng mọi người đem cửa sổ xuống đặt trong gian nhà chính. Dỡ xuống xong, Trình Nặc trả tiền xe cho tài xế nhưng anh ta không nhận. Tôi là bạn của Tông Lãng, dù có chút việc còn con này thì lấy tiền làm gì, cô đang xem thường tôi đấy à? Tông Lãng nói, vậy tôi nhận ơn này của cậu, hôm khác lên trấn trên sẽ mời cậu uống rượu. Tài xế nói thế thì được, mọi người cứ làm tiếp đi, tôi đi đã. Tông Lãng tiễn anh ta ra xe. Trình Nặc cầm 200 đồng trong tay, ngẫm nghĩ một hồi rồi kín đáo đưa cho Tông Lãng. Cô đưa cho tôi làm gì? Trình Nặc nói, không phải anh muốn mời tài xế uống rượu à, coi như đây là tiền rượu đi. Tôi không thể nhận không nợ anh chuyện này, để anh phải tốn kém được. Nói rồi cũng xoay người vào nhà. Tông Lãng cầm 200 đồng mà lòng khó chịu. Đây là muốn rạch rõ ranh giới với anh sao? Chú La mở xốp bong bóng ra xem cửa sổ, xem xong liền bĩu môi. Đồ làm máy cũng không bằng người làm, nhìn là thấy không tỉ mỉ rồi. Chú Lưu nói, sao có thể so được nhiều cửa sổ như thế, làm máy chỉ mấy ngày là xong. Nếu là trước kia, một người thợ mộc phải làm mất nửa năm đấy. Vừa nói vừa gọi Tông Lãng vẫn đang đứng ở trong sân vào, ngày mai bắt đầu xây tường được không? Tông Lãng nói được, Trình Nặc thấy đã gần 11 giờ, không kịp nấu cơm, bèn đến tiệm nhỏ lấy chút thịt còn dư lại về, buổi trưa tạm làm mì thịt bằng. Một nồi 6 người ăn sạch sẽ. Buổi chiều chú La tiếp tục làm công việc thợ mộc của mình, chú Lưu và bác Ngô đi về làm vườn. Trình Nặc lại suy tính phải lên trấn trên mua xi măng với cát. Nhưng Tông Lãng đã sớm chuẩn bị cho cô rồi, nói đã gọi điện cho bạn, sáng mai sẽ đưa tới. Trình Nặc chỉ có thể cảm ơn anh lần nữa, hình như từ lúc biết anh cho đến nay cô cứ luôn nói cảm ơn hoài. Lại nghĩ đến chuyện buổi tối phải mời anh ăn cơm mà trong nhà không còn món gì, ngoài mầm non mới nhú trong vườn rau. Cô quyết định tiếp tục giả ngốc đợi đến tối lấy cớ không có đồ ăn mà thoát khỏi bữa này. Nhưng Tông Lãng không cho cô cơ hội, đến chiều làm việc xong thì hỏi cô, không có đồ ăn nhỉ, bằng không lại vườn tôi hái đi. Trình Nặc không muốn đi, anh lại nói, buổi trưa tôi cũng không được ăn no. Trình Nặc ngẫm nghĩ rồi nói, được, nhân lúc chỉ có hai người họ, nói rõ ràng ra cũng tốt. Tông Lãng về lái xe ba bánh đến, chờ Trình Nặc đến lều lớn. Dọc đường đi Trình Nặc cũng không lên tiếng, không biết phải nói gì. Đến lều lớn rồi, cô cũng không còn hưng phấn như lần trước, tùy tiện hái mấy bó rau rồi về. Trên đường về vẫn chẳng nói chẳng rằng, vì cô im lặng mà Tông Lãng có phần nản chí. Lần đầu tiên trong đời anh rung động trước một cô gái, nhưng vấp phải cây đinh mềm là Trình Nặc đây, thì đến một đầu mối cũng chẳng có. Về đến nhà, Trình Nặc đi nấu cơm ngay, Tông Lãng rửa rau giúp cô. Lúc xào rau, vì dùng thiết bị ga lỏng nên không cần anh thêm củi nữa, thế là Tông Lãng đứng tựa vào cửa nhìn cô. đợi đến lúc nhà sửa xong, thuận tiện cũng sửa lại phòng bếp đi. Mặt thường ốp gạch men, lại lắp thêm máy hút khói, đến khi nấu cơm cũng không còn sặc khói nữa. Anh nói, đúng là Trình Nặc có ý này, nhưng tiền trong tay không còn nhiều, không dám chi tiêu mạnh. Để sau hãng tính, cô nói, sửa nhà xong còn phải sửa cả phòng vệ sinh, lại mất một khoản lớn. Cô vẫn nên mau chóng tìm nguồn thu nhập mới được. Nhưng trên Cù Lao vốn không có việc gì cô có thể làm. Lên trấn trên lại không có phương tiện. Trong một thoáng, đột nhiên cô có phần hối hận, có khi ở lại đây là một quyết định sai lầm. Tổng lãng nhận ra Trình Nặc đang lo lắng vì tiền, bèn nói, một mình tôi có thể sửa được phòng bếp, không cần mấy người chú lưu. Ý nói là có thể tiết kiệm tiền nhân công. Trình Nặc nói không cần, tôi không trả nổi tiền công cho anh. Tổng lãng cười đáp, tôi nói cần tiền công bao giờ. Nói xong mới nhớ hình như mình có nói thật, thế là bảo trước kia giỡn cô thôi, tôi đã đồng ý với bà lão là không thu tiền thì chắc chắn sẽ không thu. Vì sao? Trình Nặc dừng động tác trong tay lại. Mặc dù anh đã đồng ý với bà lão, nhưng bây giờ căn nhà này đã không còn là của bà ấy nữa rồi. Vì sao anh không thu tiền? Tôi với anh cùng lắm chỉ là hàng xóm trong thôn, anh làm việc giúp tôi trả tiền cho anh, không phải là lẽ bất di bất dịch sao? Tổng lãng phát giác thái độ của cô đã trở nên cứng rắn, trong lòng đột nhiên thít đi, lại gần mấy bước nhìn thẳng vào mắt cô. Em nói vì sao ư, anh thích em không nhận ra sao? Chương 26, rất đàn ông. Xém tí Trình Nặc đã không cầm chắc nổi, tim đập mạnh bùm bụp, ngay cả tai cũng ù lên, không nghe được gì, chỉ có mỗi câu anh thích em không nhận ra sao cứ vang vọng bên tai. Keng một tiếng, cuối cùng nồi cũng rơi xuống đất, giải thoát cô từ câu nguyền kia. Cô rửa sạch nồi tiếp tục xào rau. Hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Không nhận ra, cô lấy hết dũng khí, ngẩng đầu nhìn anh, tôi biết anh cũng không thích tôi, chẳng qua chỉ là trò chơi tâm trạng mà thôi, nhưng tôi không giỏi chơi trò chơi tình cảm này, chỉ muốn sống một mình yên ổn, nên xin anh đừng quấy rầy tôi nữa. Tổng lãng lại gần một bước, không chấp nhận câu trả lời của cô. Ai nói với em là anh chỉ vui đùa? Trình Nặc rất muốn nói là chính tôi nghe thấy miệng anh nói vậy, nhưng lại cảm thấy như thế sẽ cho anh cơ hội giải thích nên cũng không nói gì mà cúi đầu xào rau. Im lặng chính là lời từ chối tốt nhất. Anh nghiêm túc, tổng lãng thấm thỏm, từ lần đầu tiên gặp em, anh đã rung động rồi. Trình Nặc nghĩ, lần đầu bọn họ gặp nhau là lúc nào, là khi mua đồ ở trên trấn tìm xe chở sao. À, không, phải là lúc cô uống say ở chỗ Thiệu Hồng. Cô không nhớ sau khi say đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô khẳng định một người phụ nữ say khướt nhất định sẽ không có hình tượng gì. Vào lúc đó anh đã nhớ thương cô rồi ư? Sao có thể? Đây là lần đầu tiên trong đời tông lãng tỏ tình, nhưng đợi cả buổi mà chẳng có hồi âm, cô vẫn đang nghiêm túc xào rau, cứ như nồi cải xanh kia còn quan trọng hơn anh gì. Ngực tắc nghẽn vô cùng khó chịu. Anh không biết vì sao em không tin tôi, nhưng lời anh nói đều là thật. Trình Nặc nghe ra chán nản trong giọng anh, lại cảm thấy có phải mình quá đáng rồi không? Cô dừng tay nói, mọi lời tôi nói đều là thật lòng. Anh cũng biết tôi đã ly hôn mà tạm thời tôi không muốn nhắc tới chuyện tình cảm. Xong lời này lại cho Tông Lãng một hy vọng. Không sao, anh có thể chờ. Tim Trình Nặc lại đập mạnh, lý trí chợt gần chợt xa, không biết phải trả lời thế nào, cô ảo não quay đầu nói với anh, tôi nói anh không hiểu à, tôi sẽ không chơi trò. Tổng lãng không muốn thấy cô lạnh mặt nói lời làm mình khó chịu, bèn kéo cô ôm vào lòng. Trình Nặc cao chưa tới 1m6, được anh ôm vừa vặn đến tầm ngực anh. Nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, nhịp đập y hệt cô, vô cùng rối loạn. Em không tin anh cũng không sao, thời gian có thể chứng minh được tất cả. Anh nói ở trên đỉnh đầu cô, những lời này như có ma lực làm Trình Nặc hoài nghi có phải hôm đó ở trên phà mình nghe nhầm rồi không, dẫu gì gió sông cũng mạnh thế mà. Nhưng dù là thật thì sao? Cô thật sự có thể thản nhiên tiếp nhận ư? Không, không thể. Cô tin Lâm Dĩ An cũng đã từng thật sự yêu cô, nhưng đến lúc ly hôn anh ta lại không hề giữ lại mà đã chọn Đinh Gia cùng đứa bé. Là người rồi sẽ thay đổi, cô nghĩ. Tình cảm lại là thứ không đáng tin nhất, vất vả lắm cô mới dần thoát ra khỏi quá khứ, muốn bắt đầu lại cuộc sống yên tĩnh ở nơi đây, cô không muốn có tình cảm bất hòa gì với ai. Trình Nặc đẩy anh ra. Dù tôi tin anh thì chúng ta cũng không có khả năng. Cô nhìn vào mắt anh. Tôi không thích anh, lời nói ra khỏi miệng, nhưng sao bản thân cô lại khó chịu thế? Cô nghĩ nhất định mình điên rồi, cũng may lý trí vẫn còn sót lại, biết phải từ chối anh. Tổng lãng nhìn cô, đồng tử đen như mực, như thể muốn nuốt chửng lấy cô. Được anh nói, anh không ép em, không thể miễn cưỡng tình cảm được. Giống như việc anh thích em cũng không thể ép anh không thích. Cứ như là líu lưỡi, Trình Nặc mãi mới phản ứng lại được. Đúng thế, cô đúng là không thể ép được. Cho nên cứ như vậy đi. Nói ra là được rồi, sau này vẫn là hàng xóm. Nên anh vẫn cứ thích em, bất kể em có thái độ gì. Đây là chuyện của anh, em không cần chịu trách nhiệm. Tổng Lãng biết ly hôn đã tạo nên vết thương ở trong lòng Trình Nặc, nên anh cũng không trách cô từ chối anh vô lý như thế. Dẫu gì thứ anh có chính là thời gian, cuối cùng rồi sẽ có một ngày anh để cô biết tình cảm của anh không phải thuận miệng nói ra, và cũng sẽ không thay đổi. Trình Nặc cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh nữa, sợ mình rơi vào sẽ không leo lên được. Chuyện sửa nhà, nếu em cứ nhất định phải trả tiền công thì cứ tính như mấy người chú Lưu đi. Tổng Lãng thở dài, anh quyết định sẽ từ từ, không thể ép cô được. Thấy cô vẫn không chịu đáp, lại chỉ vào rau xanh trong nồi. Rau chín rồi, rốt cuộc Trình Nặc cũng sực tỉnh, luống cuống vớt rau trong nồi ra, rau đã nhừ một nửa. Cuối cùng bữa cơm tối chỉ có hai món ăn, cải xanh xào bị nhão cùng dưa leo trộn. Ấy vậy mà Tông Lãng ăn những hai bát. Cơm nước xong, Trình Nặc dọn dẹp bát đũa, Tông Lãng đứng bên chờ rồi cùng cô quay về nhà chú Lưu. Đến nơi thì chú Lưu với Thím Ngô cũng đã ăn xong, còn Tô Lâm Hải thì sáng nay đã đi rồi. Nòm Thím Ngô có vẻ rất vui, kéo Trình Nặc lại hỏi sao cô không về ăn tối. Trình Nặc khó mà nói mình và Tông Lãng đã ăn riêng ở bên nhà, chỉ nói là dọn dẹp đồ đạc làm chậm nên ăn ở bên kia luôn. Chú Lưu và Tông Lãng bàn bạc chuyện xây tường ngày mai, trong lòng Trình Nặc đang rối bời nên không muốn nghe, chào hỏi Thím Ngô rồi lên lầu trước. Nằm vật xuống giường, cô để đầu óc được trống rỗng, không muốn nghĩ nữa. Gì mà thích hay không chứ, đấy không phải là chuyện bây giờ cô nên làm. Chuyện quan trọng nhất trước mắt là phải sửa cho xong nhà, lại tìm được nguồn thu nhập. Sáng sớm hôm sau, xi măng và cát đã được đưa tới. Trình Nặc trả tiền, đau lòng bóp ví, lại trống trơn rồi. Mấy người chú La đã bắt đầu khởi công, đầu tiên là xây lại bức tường bên trái trước. Xây xong rồi mới đi dỡ mặt tường ở gian phòng Trình Nặc. Chú Lưu nói xây tường lắp cửa sổ phải mất 3 đến 4 ngày, đợi đến khi xây tường thông thì công trình sửa nhà cũng coi như hoàn thành hơn phân nửa, che nóc nhà lót gạch đều chỉ là chuyện nhỏ, làm rất nhan. Trình Nặc nghĩ đợi nhà sửa xong thì cũng phải sửa lại luôn tường ngoài sân. Cô còn muốn đặt làm cửa sân, ngay cả cửa sổ ở tường ngoài sân cũng muốn đặt làm, cái còn chưa mua nữa, nghĩ đến đây mới phát giác ra có rất nhiều chuyện phải làm. Nhưng cổng viện rồi cả cửa sổ phải đi đâu mua đây, cô không có chút đầu mối nào cả. Ánh mắt bất giác nhìn Tông Lãng đang chát vữa. Hẳn là anh biết nhưng trải qua chuyện tối qua cô càng không muốn làm phiền anh. Rau trong nhà đã hết, Trình Nặc nói với chú Lưu một tiếng rồi lên trấn trên mua thức ăn. Cô tính sẽ thuận tiện hỏi thăm thử xem có nơi nào có thể làm cổng sân theo yêu cầu không. Tới nơi thì đến chợ mua đồ trước, nhưng bất ngờ gặp phải Thiệu Hồng, anh ta cũng đang mua đồ ăn. Thiệu Hồng cất tiếng chào cô trước, hỏi cô, hôm nay đi mua một mình à, Tông Lãng không đi cùng sao? Từ sau lần uống rượu trước đấy, Thiệu Hồng đã ngầm thừa nhận Trình Nặc và Tông Lãng là một đôi nên mới buột miệng hỏi. Trình Nặc đáp không, anh ấy có chuyện. Thiệu Hồng ồ một tiếng, nói với cô định mua rau gì đấy, để anh dẫn cô đến chỗ anh hay mua có thể rẻ hơn đấy. Trình Nặc nghĩ có thể tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy, thế là nói cảm ơn rồi đi theo anh ta. Chưa đi được mấy bước thì chợt nhớ ra, không phải rau của Thiệu Hồng đều do Tông Lãng đưa sao. Anh Thiệu này, bây giờ anh không cần Tông Lãng đưa rau nữa à. Thiệu Hồng ồ lên, cậu ta đưa rau không ổn định. Có lúc dăm ba bữa tới một lần, có lúc liền tu tì nửa tháng cũng không có, cho nên bình thường anh vẫn phải tới chợ mua. Liệu lớn của anh ta có nhiều rau củ thế mà, làm sao có thể không đưa ổn định mỗi ngày được. Thiệu Hồng nói với vẻ kỳ lạ, cô không biết à, số rau cậu ta đưa cho anh không phải từ liệu lớn, mà là thay ông Lý trên Cù Lao đưa dùng. Ông Lý dựa vào ít rau củ đó mà duy trì nguồn thu nhập, đi đứng không tiện nên không tới được. Thế là mỗi lần đến mùa hái rau, Tông Lãng đều trở lên trấn trên hộ ông ấy, đưa đến các quán cơm. Đều là người quen nên nể mặt cậu ấy mà nhận thôi. Trình Nặc biết ông Lý, lần trước đưa củi đến nhà ông cô có thấy rồi. Lúc trẻ ông Lý bị té gãy chân, bây giờ đi đứng vẫn khập khiểng, không thể leo cầu thang và lên sườn núi được. Thì ra số rau kia là của ông Lý, không phải của anh. Không phải rau của anh. Trình Nặc đột nhiên ngớ người, chẳng lẽ cái câu không phải rau của tôi mà anh nói là chỉ nghĩa đen thật. Vô hình chung, lòng thấy nhẹ nhõm. Mua thức ăn xong, cô chào tạm biệt Thiệu Hồng rồi vội vã chạy về Cù Lao. Đến khi đợi phà cô mới bất chợt nhận ra, mình gấp gáp về thế làm gì cũng chưa có nghe ngóng chuyện làm cổng sân theo yêu cầu. Trên đường về cô vẫn như cũ để thịt mình mua thêm vào tủ lạnh ở tiệm nhỏ, chợt thấy cuốn sổ ghi nợ ở trên quầy, mới nhớ ra mình vẫn chưa đốc thúc Tông Lãng lắp camera giúp chủ tiệm. Cô nghĩ, lúc về phải thúc giục thôi. Trở lại nhà, cô thấy tường đã được xây cao hơn 1 mét. Nhanh quá, Trình Nặc xúc động. Chú Lưu nói, hôm nay có thể xây xong mặt tường này, ngày mai có thể lắp cửa sổ. Trình Nặc rất mong đợi lắp cửa sổ, lại nhớ ra 2 ngày nay mình chưa cập nhật Weibo, thế là rút điện thoại ra chụp rất nhiều, quay cũng rất nhiều. Rồi lại hỏi mấy người chú Lưu liệu có ngại mình đăng ảnh họ lên Weibo không? Chú Lưu không biết Weibo là gì, nghe Trình Nặc nói sẽ có rất nhiều người thấy được mình thì vui vẻ đồng ý, bác Ngô cũng không có ý kiến, còn chú Lam mặc dù sụ mặt nhưng đến lúc Trình Nặc chụp mình chú cũng không phản đối. Thế là Trình Nặc chụp rất nhiều ảnh lúc bọn họ đang làm việc. Chỉ có Tông Lãng, đến 1 tấm cũng chẳng chụp. Để tiện làm việc hôm nay Tông Lãng mặc quần áo lao động, chính là bộ đồ mà công nhân hay mặc ở công trường. Xắn tay áo, không gài cúc, mặc bên trong chiếc áo sơ mi màu đen. Áo quần kiểu này đều rất rộng thế nhưng lại rất vừa người anh. Lúc làm việc mơ hồ có thể trông thấy bắp thịt dưới áo thun, hợp với kiểu tóc đầu đinh của anh cùng nước da màu lúa mạch, không hiểu sao lại làm Trình Nặc liên tưởng đến mấy chữ rất đàn ông. Mà lúc này rất đàn ông đột nhiên xuất hiện trong ống kính của cô. Không thể phân biệt đối xử được, anh cũng muốn chụp ảnh. Chương 27, duyên phận kỳ diệu. Trình Nặc đặt điện thoại xuống, nói mấy tấm ảnh này tôi muốn đăng lên Weibo, anh không ngại chứ? Tông Lãng nói không ngại, Trình Nặc đành phải chụp cho anh mấy tấm. Chụp xong thì nhớ ra chuyện lắp camera ở tiệm nhỏ, bèn hỏi anh chủ tiệm có nói là đã nhờ anh lắp hộ camera đúng không? Tông Lãng cười gật đầu. Đúng là có chuyện như vậy. Chủ tiệm nhờ tôi đốc thúc anh giúp anh ấy, sợ anh quên. Nói xong lại nhớ tới chuyện ngày hôm qua, giọng dần nhỏ đi. Anh cười khẽ, em không nói thì đúng là anh quên mất, thiết bị đã được đưa tới, hôm nay kết thúc công việc thì sẽ đi lắp ngay. Còn phải nhờ em giúp nữa, một mình anh không được. Nể mặt chủ tiệm, Trình Nặc gật đầu nói, được. Chụp ảnh xong, thuận tay chọn mấy tấm post lên Weibo, sau đó Trình Nặc vội vã đi nấu cơm. Hôm nay là món vịt om bia, mua một con vịt to chặt thành miếng, rán cho ra mỡ rồi lật lui lật tới ở trong nồi để ra cháy vàng xém, sau đó lại đổ hết một chai bia vào, lại thêm hồi hương, gừng, tỏi, rượu gia vị và muối om nhỏ lừa từ từ là được. Bạch Nguyên đã gửi số điện thoại cửa hàng bán gạch lát nền cho cô, Trình Nặc nhân lúc thời gian rảnh mà gọi điện thoại, hỏi địa chỉ, ghi nhớ lấy. Cô tính 2 ngày tới sẽ lên thành phố một chuyến, mua hết gạch về. Lúc ăn cơm trưa, Trình Nặc hỏi chú La có thể mua cửa sổ ở tường ngoài sân chỗ nào. Chú La suy nghĩ một lúc, nói trước kia trấn trên có làm nhưng vài năm nay lại không thấy nữa. Chú Lưu cũng lắc đầu, hiện tại không còn ai dùng thứ này nên cũng không dễ mua. Trình Nặc lại nhìn sang Tông Lãng, anh cũng lắc đầu. Trình Nặc thất vọng, cô rất thích những khung cửa kia, nếu sửa tường ngoài sân mà không lắp lại cửa sổ thì cứ cảm thấy sẽ thiếu cái gì đó. Lại hỏi chuyện cổng sân, chú La nói chú làm được, có thể dùng số gỗ lần trước dỡ vách ngăn còn dư lại đấy. Cuối cùng cũng giải quyết được một chuyện, lại còn có thể tiết kiệm tiền mua cổng. Buổi chiều tiếp tục xây tường, song tốc độ chậm hơn buổi sáng rất nhiều, bởi vì phải trừ lại vị trí lắp cửa sổ. Cũng vì thế mà hôm nay kết thúc công việc muộn hơn bình thường, mà trời lại còn chóng tối nữa. Đến lúc làm xong, bầu trời đã đen rồi. Trình Nặc thấy ngại vì đã để các chú bác tăng ca đến bây giờ, nên cô liền giữ họ lại ăn cơm tối rồi hẵng về. Có điều không ai đồng ý, về nhà còn phải làm chuyện trong nhà nữa. Trình Nặc cũng không miễn cưỡng. Tông Lãng lại không đi. Vậy tôi đây không khách khí với cô nữa, dù sao về cũng không có gì ăn. Cả ngày hôm nay, Tông Lãng biểu hiện rất bình thường, không để Trình Nặc cảm thấy mất tự nhiên. Cô nghĩ, một khi đã như vậy thì cô cũng không cần quá để ý. Hâm nóng đồ ăn dư lại giữa trưa làm bữa cơm tối. Tông Lãng cũng không để ý việc ăn đồ thừa. Hai người không lên nhà chính ăn mà ăn cơm ngay tại phòng bếp. Đồ ăn đặt trên bệ bếp, một người một cái ghế nhỏ, bưng bát ăn. Lát nữa anh sẽ đến tiệm bán đồ lắp camera, em có tới không? Tông Lãng hỏi, Trình Nặc ừ một tiếng, trước đó đã đồng ý rồi, không thể không đi. Em thích cửa sổ ở ngoài tường lắm mà. Trình Nặc lại ừ tiếp, mà nếu không mua được thì thôi vậy. Đúng là không mua được nhưng anh biết làm. Trình Nặc kinh ngạc nhìn anh biết làm. Tông Lãng gật đầu, hồi học cấp 2 trong nhà của bạn cùng lớp có làm kiểu cửa sổ như vậy, anh thường sang nhà cậu ta chơi, xem nó làm như thế nào. Chỉ cần có khuôn đúc là được, cũng không khó. Nhưng mà đâu có khuôn đúc đâu. Tông Lãng dịch sát vào cô, trong mắt mang theo sự cám dỗ. Em cười với anh một cái, nói không chừng anh có thể nghĩ được cách làm khuôn đúc đấy. Cách rất gần, Trình Nặc cảm nhận được hơi thở của anh, không khỏi dịch người ra sau, trên mặt nóng lên. Nhớ đến chuyện biết được từ Thiệu Hồng, cô hỏi anh, lần trước lúc tôi đi mua dụng cụ làm nông với anh, trong xe anh toàn là rau củ, chỗ rau củ đó là của anh hết à? Không phải rau của tôi, là của ông Lý. Anh có phần kỳ lạ. Hỏi cái này làm gì? Cuối cùng Trình Nặc cũng đã rõ ràng, chỉ là tự mình làm lớn chuyện lên mà thôi. Không có gì, hỏi thế thôi. Trong lòng lại như có hạt giống xông phá đất bùn đóng băng, nảy mầm sinh trưởng. Cơm nước xong, hai người đi đến tiệm bán đồ, trên đường đi trời bắt đầu mưa. Mưa không lớn, lâu lâu mới có một giọt rơi xuống đất kêu lộp bộp. Trình Nặc đứng chờ ở tiệm bán trước, còn Tông Lãng về lấy đồ. Đợi đến lúc anh tới thì mưa đã nặng hạt, xối ướt người anh. Sao không đem theo ô? Trình Nặc nhận đồ trong tay anh, hỏi. Không cần, lòng Tông Lãng thấy ấm áp vì ngữ khí đầy quan tâm của cô. Dù sao cũng không xa, vài bước là đến rồi. Trình Nặc mở chiếc hộp anh đem tới xem, bên trong có hai cái camera cùng ít dây điện, còn có vài dụng cụ. Anh biết lắp à? Cô hỏi. Tông Lãng đáp không. Trình Nặc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh. Vậy sao anh còn đồng ý với chủ tiệm? Cô còn tưởng anh cái gì cũng biết chứ. Tông Lãng lấy đồ ra. Chỗ này không có máy tính, cũng không có dây điện, lắp camera chẳng qua là để dọa thôi. Trình Nặc không rõ lắm, dáng vẻ ngần người trông hơi ngốc. Tông Lãng rất muốn xoa bóp mặt cô, tay giơ ra nửa lại thu về. Lát nữa em sẽ biết thôi. Quả nhiên rất nhanh Trình Nặc đã biết, anh cố định camera ở góc tường xong thì kéo dây điện đến sau quầy, sau đó cắt. Giả vờ lắp hả? Tông Lãng cười với cô. Nếu không thì sao? Trình Nặc hỏi anh, đây là ý của chủ tiệm hay là anh làm biếng vậy? Anh cố ý nhíu mày suy nghĩ. Là ý của anh ta, cũng là ý của anh. Dù sao người tới nơi này cũng không nhiều, mà phần lớn cũng không ham gì chút đồ nhỏ nhặt này đâu. Người trên Cù Lao lại càng không. Nếu có lắp thật thì cũng không thể vì mất mấy bao thuốc mà đi báo cảnh sát được, cho nên lắp vậy dọa là đủ rồi. Trình Nặc cảm thấy cũng có mấy phần đạo lý, dù sao nơi này vốn không có mạng, thật sự cũng không lắp được. Dọn dẹp dụng cụ chuẩn bị về thì lại phát hiện chẳng biết từ lúc nào mưa càng nặng hạt, mưa như chút nước. Vừa rồi lắp camera, vì tiếng máy khoan rầm rầm nên bọn họ không phát giác. Đường cũng không xa, rẽ ngã rẽ đi vài phút liền đến nơi. Nhưng mưa lớn như vậy, chỉ cần vừa ra thì sẽ bị xối ướt. Trình Nặc thử tìm trong tiệm bán, đúng là không có ô che. Làm sao bây giờ? Cô hỏi Tông Lãng. Tông Lãng xòe tay chịu. Chỉ có thể đợi thôi, đợi mưa ngớt rồi hãng đi. Không thì gọi điện thoại nhờ chú Lưu đem ô đến. Trời bên ngoài đã tối lắm rồi, chú Lưu trước nay hay ngủ sớm, giờ nói không chừng đang ngủ mất rồi, cũng không thể mặt dày đánh thức chú nhờ chú đưa ô tới được. Hay cứ chờ đi, Trình Nặc nói, mưa càng rơi càng lớn, từ sau khi Trình Nặc đến đây thì trời quang liên tục, đây là lần đầu tiên đổ mưa. Ngoài cửa tiệm có một ngọn đèn treo dưới mái hiên, chiếu sáng mảng đêm đen trước cửa. Có thể thấy rõ màn mưa như sợi, đan xen vào nhau. Theo mưa rơi, gió cũng lớn hơn, thổi vào trong tiệm. Trình Nặc chỉ mặc mỗi áo len mỏng, ban ngày nhiệt độ cao nên mặc khá thích hợp, song bây giờ thì đã lạnh rồi. Ôm cánh tay cô ngóng trong trời mau ngớt mưa. Tông Lãng sờ áo khoác của mình, lúc anh đến thì trời mới chỉ mưa nhỏ, áo quần chỉ bị dính ướt một ít mà nãy giờ anh vẫn cứ mặc trên người nên cũng gần khô rồi. Anh cởi áo khoác lên người cô. Trình Nặc chỉ cảm thấy đột nhiên trên người ấm lên, sau đó ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng mà quen thuộc. Cảm ơn, cô nói. Phía trong áo vẫn còn sót nhiệt độ cơ thể anh. Anh không lạnh à? Tông Lãng ho nhẹ. Thật ra thì có một chút. Trình Nặc toan vội cởi áo ra trả anh, nhưng lại nghe anh nói, hay là kéo cửa cuốn xuống đi. Không có gió thì sẽ không lạnh. Trình Nặc đáp, vậy kéo xuống đi. Tông Lãng kéo cửa xuống che gió, đúng là không còn thấy lạnh nữa. Rồi Trình Nặc đột nhiên phát giác, vì như thế mà thành ra hai người họ ở trong không gian kín mít. Trong tiệm chỉ có một ghế, Tông Lãng nhường Trình Nặc ngồi. Anh đứng ở phía sau cô, dựa vào tủ quầy. Nhất thời im lặng không ai nói gì, không khí trở nên mập mờ hẳn. Tông Lãng phá vỡ yên tĩnh trước. Uống rượu không? Anh hỏi. Hả, uống rượu làm ấm người. Trình Nặc muốn nói thật ra không lạnh đến thế, song lại nghĩ anh đã đưa áo khoác của mình cho cô rồi, chỉ mặc mỗi áo thun thì hẳn sẽ thấy lạnh. Thế là cô gật đầu. Tông Lãng lấy rượu ở trong quầy ra, lại lấy máy gói đậu phộng cùng mấy túi chân gà cay ở trên quầy. Không có bàn, Trình Nặc liền nhường lại ghế mình ngồi. Xé hộp giấy lót xuống đất rồi ngồi lên. Không có ly, Tông Lãng dùng nắp rượu rót cho Trình Nặc. Trình Nặc hỏi anh, vậy anh dùng cái gì? Tông Lãng vừa mở túi đậu vừa nói, nếu em không để ý thì anh uống trực tiếp ở chai, còn nếu để ý thì để lấy thêm chai khác. Một chai đã nhiều lắm rồi, mở chai nữa thì lãng phí quá. Không cần đâu, tôi uống một hớp là được rồi. Cô nói, không nói là có để ý hay không. Tông Lãng giơ chai lên nói với cô, chào mừng em đến Cù Lao Hà Diệp. Trình Nặc nói cảm ơn, giơ nắp chai lên ngửa đầu một hơi uống cạn. Rồi lại nhìn Tông Lãng, phát hiện anh cũng không cầm chai uống, mà là không biết lấy đâu ra hai chiếc ly dùng một lần. Cô bất mãn nói, anh gạt tôi. Anh bật cười, miệng lại nói đau lòng. Đau lòng quá thì ra em lại ghét anh như vậy. Lại rót gần nửa ly cho mỗi người. Trình Nặc ngó lơ anh, nhặt đậu phộng ném vào miệng. Vẫn hay nghe người ta nói một hạt đậu phộng một ly rượu, cô toàn coi đó là bợm nhậu. Mà lúc này chính mình cũng học theo bợm nhậu thế nhưng lại cảm thấy mùi vị cũng không tệ. Lại nhặt một hạt đậu, nhìn anh một mình uống rượu. Vì sao em lại chuyển tới đây? Anh hỏi, Trình Nặc cũng uống một ngụm nhỏ. Không biết, vốn chỉ là đi ngang qua mà thôi. Sau đó nói chuyện bất giác trông thấy tấm ảnh chụp nhà cũ ở khách sạn. Thế nên ngay ngày hôm sau em đã lên Cù Lao đi tìm nhà. Trình Nặc gật đầu, ừ, lúc đó đúng là kỳ diệu, rất muốn thấy được căn nhà kia nên mới đến tìm. Anh nhìn cô trong mắt ẩn chứa ánh sáng. Anh cũng cảm thấy rất kỳ diệu. Dừng một hồi rồi lại nói, tối hôm đó, sau khi anh đưa em về khách sạn, thì sáng hôm sau lại tới, muốn gặp em, muốn xin cách liên lạc. Trình Nặc lấy làm lạ. Vì sao? Vào lúc đó, bọn họ chỉ có thể xem như là người xa lạ. Anh đặt ly xuống, anh cũng không biết vì sao nữa, bụng dạ bảo sao thì làm vậy thôi. Nhưng ngày hôm sau anh chờ nguyên buổi sáng, cũng không chờ được em, đúng lúc lão Chu gọi điện thoại cho anh, nói tạm thời trong nhà ông ấy có việc gấp nhờ anh thay ca, thế là đành phải đi trước. Nói tới đây, anh nhếch môi cười. Lúc đó anh cho rằng, đấy gọi là hữu duyên vô phận. Chương 28, có tiến triển. Trình Nặc nhớ anh từng nhắc qua ông Chu chính là người lái phà. Cho nên hôm đó vào lần đầu tiên cô đi phà, người nói với cô không cần mua vé chính là Tông Lãng. Cô trợn to mắt, hôm ấy lúc tôi lên phà anh nhận ra tôi à? Anh gật đầu, dĩ nhiên nhận ra, đáng tiếc em không nhớ anh. Anh lại nói tiếp, sau đó anh thay ca xong, về lại Cù Lao thì liền nghe nói chuyện em muốn mua nhà của bà cụ. Em không biết tâm trạng lúc đó của anh đâu, không dám tin em lại ở lại nơi này, cứ như số mệnh an bài vậy. Trong mắt anh càng lúc càng cháy bỏng, Trình Nặc thấy mà tim đập mạnh, chỉ biết cầm ly rượu lên tránh ánh mắt anh. Nhưng trong lòng lại có gì đó càng lúc càng nóng. Ăn chân gà không? Bỗng Tông Lãng đổi đề tài, đưa túi chân gà đã được xé đến. Trình Nặc nhận lấy, nghe thấy anh nói tiếp, biết vì sao anh cứ ở đây không chuyển đi không? Cô lắc đầu, vì sao? Vì anh thích nơi này. Anh nói, anh lớn lên ở đây từ nhỏ, năm 8 tuổi ông nội qua đời, là mọi người trong thôn đã cùng nuôi anh lớn. Lúc ấy, vừa đến giờ cơm, bất kể là nhà ai thấy anh thì cũng sẽ gọi anh đến ăn. Quần áo rách các gì các bác sẽ lấy quần áo lúc nhỏ con mình mặc cho anh. Lúc ăn Tết nhà này góp đôi giày, nhà kia cho mảnh vải, thế là anh có được bộ đồ mới để mặc rồi. Trong lòng anh từ lâu bọn họ đã như người nhà mình rồi. Nay họ đã già, sao anh có thể đi? Trình Nặc nhìn anh, cô nhớ mình đã từng hỏi anh vì sao lại ở lại đây, nhưng anh không nói. Thì ra lại có lý do ấm lòng tới vậy. Thật ra thì cô nói anh là người tốt. Anh cười, sao em có thể tùy tiện tin tưởng vậy được? Trình Nặc chừng anh, lại lừa tôi hả? Anh lắc đầu, không phải, là thật. Anh thích em cũng là thật, tại sao em có thể dễ dàng tin anh là người tốt nhưng lại không chịu tin anh thích em? Trình Nặc không biết phải trả lời thế nào, lại cầm ly lên tính rót rượu. Xong anh ngăn lại. Uống ít thôi, uống nữa lại say đấy. Tay anh nắm lấy cả ly lẫn tay cô. Trình Nặc muốn rút tay ra, nhưng anh lại càng nắm chặt, trong mắt đầy mong đợi. Cho anh một cơ hội nhé, được không? Trình Nặc cúi đầu, tim đập loạn. Cô muốn bắt lấy một tia lý trí, nhưng sao lại khó quá chừng. Nếu em từ chối, cả đời này anh không tìm được vợ nữa, em nhẫn tâm vậy sao? Trình Nặc cắn môi trừng mắt, nhưng anh lại cười với cô. Rồi Tông Lãng rút ly trong tay cô ra, kéo tay cô đặt lên tim mình, để cô cảm nhận nhịp tim của anh thình thịch đập rất nhanh. Hai người ngồi đối mặt nhau, Tông Lãng khẽ cúi đầu nhìn cô, dưới ánh đèn cô đỏ bừng mặt, mắt hơi cụp xuống, lông mi khẽ khàng lay động. Đôi môi bị cô cắn vừa sáng bóng lại đỏ thắm, cổ họng anh căng ra thử tiến tới. Đến lúc sắp chạm vào cánh môi mịn màng kia thì cô lại nghiêng đầu né tránh. Trình Nặc rất mâu thuẫn, không biết tâm tình xúc động bây giờ của mình là vì gì. Lý trí nói cô biết phải cách xa thế nhưng trái tim lại kéo cô đến gần. Cô vừa sợ lại vừa mong đợi. Mưa bên ngoài đã ngớt, nhân lúc vẫn còn tỉnh táo cô đứng lên nói với vẻ có phần hốt hoảng, đi thôi. Một lần nữa lại bị cô uyển chuyển từ chối, ngực Tông Lãng lại càng khó chịu. Anh đi theo, níu vai cô lại để cô nhìn vào mắt mình. Anh biết chuyện ly hôn nhất định đã để lại bóng đen trong em, nhưng em không thể vì một lần ly hôn mà không dám yêu nữa, chẳng lẽ em định ở một mình cả đời sao? Trình Nặc hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, nói, đúng thế, tôi muốn ở một mình cả đời. Tông Lãng bị cô làm cho nổi đóa. Sao em lại cứng đầu thế? Nếu em dám nói em không có chút cảm giác nào với anh, vậy sau này anh sẽ không làm phiền em nữa. Đúng, tôi không có chút. Tông Lãng cúi người, lấp kín miệng cô. Anh hôn rất đột ngột, không có kỹ thuật, chỉ là chặn miệng cô lại không để cô nói nữa mà thôi. Trình Nặc đi từ kinh sợ đến ngỡ ngàng, rồi lại đến không thể hô hấp, cô giãy giụa đẩy anh ra, há miệng hít thở. Anh muốn dùng cách này giết chết tôi đấy à? Lấy lại hơi thở, cô buồn bực nói. Tông Lãng ngẩn người, áy náy nói, xin lỗi, anh không biết hôn. Trình Nặc vốn đang tức giận, nhưng vì câu này mà không còn sụ mặt nữa, phì một tiếng bật cười. Thấy cô cười, rốt cuộc lòng anh cũng thả lỏng. Không tức giận là tốt rồi, không tức giận chứng tỏ anh còn có cơ hội. Có điều cảm xúc vừa rồi đẹp quá, nhìn đôi môi đỏ bừng của cô anh muốn thử lại lần nữa. Vừa nghĩ thế là làm ngay. Lần này có kinh nghiệm rồi, anh biết ngoài đôi môi kia bên trong còn có thứ hay ho hơn, cố chấp chui vào cùng cô dây dưa. Trình Nặc được anh ôm chặt vào lòng, không tránh thoát được chút ít lý trí còn sót lại cuối cùng đã biến mất dưới sự mạnh mẽ của anh. Cơ thể dần mềm oặt vô lực, như chiếc thuyền nhỏ đang phiêu bạt nơi biển rộng mênh mông, gặp phải bão táp chìm nổi theo sóng cả, sợ con sóng tiếp theo sẽ quật ngã thuyền, cô đành phải bám víu lấy cổ anh tìm một điểm tựa cho mình. Không biết qua bao lâu sau, anh mới kết thúc nụ hôn này, chôn vào hõm cổ cô thở dốc thấp giọng nói bên tai cô, đây là nụ hôn đầu của anh. Giọng run rẩy như đang hết sức nhẫn nhịn gì đấy. Thậm chí Trình Nặc còn mơ hồ phát giác sự thay đổi trên cơ thể anh, tai đỏ bừng trong nháy mắt muốn đẩy anh ra nhưng cơ thể vẫn mềm xìu. Tông Lãng ôm chặt cô hơn, vẫn chưa thỏa mãn, thấp giọng dụ dỗ, một lần nữa thôi có được không? Trình Nặc vội vùi mặt vào ngực anh, mọi hô hấp đều là mùi vị của anh. Song trong đầu đã tỉnh táo lại chừng nào, vì một thoáng động tình mà ảo não. Đến khi dưới chân đã có lại lực cô đẩy anh ra cúi đầu không nhìn anh. Hình như mưa nhỏ rồi, về thôi. Tông Lãng có chút không muốn, nhưng vẫn nghe theo, khàn giọng nói, được anh đi mở cửa. Kéo mở cửa cuốn, gió lạnh liền ùa đến làm Trình Nặc rùng mình. Mưa đã nhẹ hạt hơn trước đó nhiều, Trình Nặc cởi áo toan trả lại anh. Tông Lãng không nhận, vẫn khoác lên người cô, anh không lạnh. Không chỉ không lạnh, mà trong cơ thể còn có ngọn lửa đang tỏa ra ngoài. Đứng dưới mái hiên, Tông Lãng khóa kỹ cửa rồi đưa cô về trước. Mưa rơi nhiều, nước còn đọng lại trên đá xanh. Trình Nặc mặc giày thể thao chỉ dám nhón chân chứ không dám đạp thẳng. Mà vừa hạ chân thì chắc chắn giày sẽ ướt hết. Tông Lãng chuyển áo khoác trên người cô lên đỉnh đầu, áo của anh cũng khá to che kín nửa thân trên cô đi. Sau đó một tay đỡ sau lưng cô, tay kia vòng qua sau đầu gối cô ôm lấy cô như ôm đứa trẻ, để đầu cô nằm trên vai mình. Trình Nặc bị động tác đột ngột của anh dọa, sợ hãi kêu lên. Anh làm gì thế, mau buông tôi ra. Anh cười nói, đưa em về đấy. Đừng lộn xộn nữa, như thế sẽ không bị ướt. Nói rồi chạy vọt vào màn mưa. Trình Nặc thử ngọ nguậy, anh ôm rất chặt, không thể này giãy giụa được. Anh để tôi xuống đi, tôi tự đi được. Anh không chịu, chỉ mấy bước là đến rồi, bám chắc nào. Đường trơn dễ trượt, Trình Nặc cũng không dám giãy mạnh, sợ làm anh ngã. Tới tận khi vào sân nhà chú Lưu, anh mới đặt cô xuống. Trình Nặc trả áo lại cho anh. Anh cũng về đi, anh ừ đáp, anh nhảy tường về. Cô nói được, vậy tôi vào đây. Tông Lãng níu tay cô lại, cúi đầu lại gần cô. Đồng ý với anh, đừng nghĩ nhiều quá có được không? Hãy nghe theo cảm giác trong tim em. Trình Nặc ngạc nhiên, không hiểu vì sao anh lại biết mâu thuẫn của cô. Anh khẽ cười, vừa nãy lúc hôn em chủ động thế mà. Anh biết là em cũng thích anh, chẳng qua em nghĩ quá nhiều trong đầu nên đã khiến bản thân sợ hãi. Trình Nặc xấu hổ, ai chủ động chứ? Anh cười, anh chủ động, được chưa nào? Vào nhà đi. Cửa chỉ khép lại chứ không khóa. Trình Nặc rón rén đẩy cửa đi vào, nói khẽ với anh đi nhanh lên đi. Tông Lãng gật đầu, đợi cô khóa kỹ cửa, đi vào sân, rồi cho đến khi đèn tầng 2 mở sáng thì mới rời đi, trực tiếp nhảy qua tường rào ở nhà chú Lưu. Tâm trạng vui sướng như chàng trai lứa tuổi 18-19, lần đầu tiên hôn cô gái mình thương. À, đúng là lần đầu tiên của anh. Anh bật cười vì mùa xuân lưỡng thưởng đến muộn. Trình Nặc vừa lên lầu là chạy đến ngay cửa sổ nhìn qua sân nhà Tông Lãng, thấy anh vào sân thì vội rời khỏi cửa sổ. Cô ngã vật xuống giường, hai tay che mặt, trong đầu toàn là hình ảnh khi anh hôn cô. Trở mình, cô vùi mặt mình vào trong chăn. Lúc anh hôn, cơ thể của cô có phản ứng. Chính vì thế nên cô mới cảm thấy xấu hổ, cô nghĩ chắc hẳn đấy là bản năng rồi, đấy nhất định là bản năng cơ thể. Cô là một người phụ nữ bình thường, ngoại hình của Tông Lãng ổn như thế, cô động tâm cũng là phản ứng bình thường đúng chứ? Nếu như anh thay một gương mặt khác, hoặc giả biến thành tên mập thì nhất định cô sẽ không có phản ứng này, việc này không liên quan gì đến việc có thích có yêu hay không cả, chẳng qua chỉ là bản năng cơ thể phái nữ mà thôi. Tính toán từ cô cũng sắp 30 rồi, không phải có câu 30 mạnh như hổ à. Từ năm ngoái sau khi sinh non, cô và Lâm Dĩ An gần như chưa hề có cuộc sống vợ chồng với nhau, nên bây giờ có đói khát một xíu cũng là bình thường nhỉ. Tìm một lý do mình có thể tin, nhất thời trong lòng thoải mái hơn nhiều. Cầm quần áo ngủ đi xuống lầu rửa mặt, lúc lên lại cô chợt thấy Tông Lãng đứng bên cửa sổ nhà đối diện. Anh đã thay bộ đồ khác, mặc áo ba lỗ màu trắng. Đúng là không biết sợ lạnh, Trình Nặc nghĩ. Có điều anh mặc áo ba lỗ lại càng để lộ vai rộng eo thon. Ý thức được mình đang suy nghĩ lan man, Trình Nặc vội kéo rèm cửa lại, tắt đèn ngủ. Điện thoại rung lên, cô mở ra nhìn, là tin nhắn chúc ngủ ngon đến từ Tông Lãng. Nghĩ ngợi một lúc cô cũng gửi lại nhãn dán ngủ ngon. Hít sâu một hơi để lòng lắng lại, nhưng nhắm mắt rồi mà vẫn chẳng ngủ được, trong đầu thoáng hiện lên khung cảnh lần cô khâu nút áo giúp anh, nhớ đến phần bụng rắn chắc khi anh cởi áo ra. Không biết sờ lên sẽ có cảm giác gì. Suy nghĩ như thế cô lại thẹn thùng đỏ mặt. Trời ạ, sao cô lại trở thành thế này chứ, chẳng lẽ vì lớn tuổi mà vứt luôn cả tiết tháo rồi sao? Chương 29, lính mới vào nghề phát huy. Một đêm không ngủ ngon, sáng hôm sau dậy cả người Trình Nặc cứ uể oải. Lúc ăn sáng, đột nhiên thím Ngô xin số điện thoại của cô, nói ngộ nhỡ có chuyện gì thì cũng tiện liên lạc, Trình Nặc không do dự mà cho ngay. Bữa sáng ở nhà thím Ngô đa phần toàn là cháo, rồi thêm vào mấy quả trứng gà nhà, đủ dinh dưỡng lại đơn giản. Trình Nặc còn chưa ăn xong trứng gà thì Tông Lãng đã đến. Thím Ngô hỏi anh ăn sáng chưa? Tông Lãng cười hì hì đáp chưa ạ, nên cháu mới tới ké bữa sáng đây. Thím Ngô cười mắng thằng nhóc thối, rồi vào bếp múc cháo cho anh. Tông Lãng ngồi đối diện với Trình Nặc nhìn cô cười. Trình Nặc ho khẽ một tiếng ý bảo chú Lưu vẫn còn đây. Chú Lưu ăn cháo, mắt lướt qua lướt lại trên mặt hai người. Tự giác phát hiện được chuyện không phải, chú cười khà nói với Trình Nặc, chú ăn no rồi, ra ruộng một lát rồi tí nữa sẽ đến nhà cháu. Trình Nặc đáo vâng, muộn chút cũng không sao đâu ạ, hôm nay chỉ cần lắp cửa sổ, không còn bận lắm. Chú Lưu cười liên tục nói được rồi vác cuốc ra khỏi cửa. Chú Lưu vừa đi, Tông Lãng lại đổi chỗ ngồi ngay, ngồi xuống bên trái Trình Nặc nhanh chóng thơm lên má cô một cái. Anh vừa về lại chỗ cũ thì thím Ngô bưng cháo lên. Cháu đấy từ nhỏ tới lớn toàn có lộc ăn, cũng may là nấu nhiều một bát đấy. Tông Lãng nhận lấy, cảm ơn thím ạ, thím Ngô nói, có một bát cháo thì cảm ơn làm gì. Lại ngồi xuống ăn tiếp, bỗng phát hiện thấy Trình Nặc đỏ mặt bèn hỏi cô, sao cháu đỏ mặt thế, bị bệnh hả? Trình Nặc vội vã lắc đầu. Không có ạ, có thể do cháo nóng quá. Vừa nói vừa hậm hực đạp Tông Lãng ở dưới bàn. Tông Lãng hừ khẽ, ngoài mặt tuy vẫn bình thường nhưng trong lòng lại nở hoa. Ăn sáng xong thì sang nhà bắt đầu làm việc. Trình Nặc cố ý đi trước vì không biết phải đối mặt với Tông Lãng như thế nào. Lúc đi ngang qua tiệm bán thì đột nhiên nghĩ tới tối qua cô và anh có lấy mấy gói đậu với chai rượu, vẫn chưa thu dọn, hơn nữa cũng chưa trả tiền, không biết chủ tiệm nhìn thấy có tưởng là trộm không. Tiệm bán đã mở cửa, cô chạy vào xem, những thứ được đặt trên ghế tối qua đã được dọn sạch sẽ, thế là cô dựa theo giá của những món đã lấy hôm qua mà cho tiền vào trong hộp giấy. Tông Lãng vẫn luôn đi theo sau cô, thấy thế liền nói, không cần đâu, buổi sáng lúc mở cửa anh đã trả tiền rồi. Anh mở cửa, Trình Nặc lấy làm lạ hỏi, chợt nhớ ra tối qua cũng là anh khóa cửa. Có điều lúc đó đầu óc cô đang rối bời nên không để ý. Tông Lãng lấy chìa khóa ở trong túi ra cho cô xem. Chủ tiệm đi công tác rồi nên nhờ anh giúp. Trình Nặc ồ lên một tiếng, vòng qua anh tính đi tiếp, nào ngờ lại bị anh nắm lấy tay, trong lòng nhất thời phát hoảng. Làm gì thế? Anh vừa nhéo tay cô lại vừa xoa, cười nói, không có gì cả, chỉ là muốn dắt tay em thôi. Cô rút tay về toan đi, rồi lại dừng lại, nói với anh có thể đừng như vậy được không? Anh không hiểu, như thế nào, hở cái là làm chuyện không phù hợp, không phải anh đã nói thích chỉ là chuyện của anh thôi à? Nụ cười trên mặt Tông Lãng dần biến mất, nhưng tối qua hôn cũng hôn rồi, cô lại còn chủ động như thế, vậy mà bây giờ lại nói anh không phù hợp. Trình Nặc đút hai tay trong túi cố giữ bình tĩnh. Chỉ là hôn thôi mà có tính là gì đâu. Nói rồi sải bước đi ra ngoài, sợ mình đỏ mặt sẽ không che giấu được căng thẳng. Tông Lãng thẫn thờ, hôn thôi mà có tính là gì đâu. Cô nói hôn môi không tính là gì sao. Đó là nụ hôn đầu của anh, 28 năm qua lần đầu dâng hiến, thế mà lại bị cô xem thường như thế. Anh đè nén lửa giận đuổi theo. Trình Nặc chột dạ, chân bước nhanh hơn. Lúc Tông Lãng đuổi kịp cô thì đã gần đến nhà cũ rồi. Anh kéo tay cô cũng không nói gì mà một đường đi thẳng. Vào sân, mấy người chú La vẫn chưa tới, cửa khép hờ, Tông Lãng kéo thẳng cô vào phòng. Anh làm gì thế? Trình Nặc buồn bực nói, tay bị anh kéo đau. Tông Lãng nhìn vào mắt cô, ngực phập phồng lên xuống. Không tính là gì đúng không, vậy thì hôn thêm mấy lần đi. Nói rồi cúi đầu hôn lên môi cô. Loại chuyện hôn môi này, Tông Lãng không chỉ nghiện mà còn có niềm vui ham học. Lần nào cũng có thể phát hiện được bí ẩn mới, làm anh chỉ muốn học mãi không ngừng. Hôn xong, Trình Nặc mềm nhũn dựa cả người vào anh, đến đứng cũng không vững. Anh ôm eo cô, nói bên tai cô, đồ nói dối. Rõ ràng anh vừa hôn là cô nhũn như con chi chi, còn nói không tính là gì nữa chứ. Trình Nặc ảo não, cách lớp áo cắn lên ngực anh một cái, nghe thấy anh hừ vì đau thì mới hài lòng. Trong lòng lại sợ hãi, hình như cô thích cảm giác được anh hôn, thậm chí là muốn nhiều hơn. Cô đã đói khát tới trình độ đấy rồi sao? Ở ngoài sân truyền tới động tĩnh, Trình Nặc vội đẩy anh ra, sửa lại tóc thấp giọng nói, anh mau ra đi. Tông Lãng bất động, nhìn cô nói, trừ khi em đồng ý với anh. Đồng ý cái gì? Đến với anh, Trình Nặc nghiêng đầu, né tránh ánh mắt nóng bỏng của anh. Tôi không, còn chưa dứt câu thì anh lại hôn xuống, Trình Nặc sợ tới nỗi tim dâng lên cuống họng. Cô có thể nghe thấy rõ tiếng bước chân trong sân, đang đi tới cửa bên này. Thế là đành gật đầu lia lịa, đẩy anh ra. Đồng ý rồi, Tông Lãng hỏi, đôi mắt vẫn lấp lánh như thế. Không đồng ý là tôi hôn tiếp, dù sao em cũng không quan tâm tới cái hôn mà. Đồng ý anh đi nhanh lên đi. Trình Nặc thấp giọng nói. Cửa bị người ta đẩy ra cái két, Tông Lãng nghiêng người chặn tầm nhìn của người đi vào, nói, chú La, cháu tìm búa cả buổi mà không thấy đâu, không biết có bị mất không. Chú La sừng sốt, không đâu, chiều qua chú còn dùng mà. Cháu tìm khắp phòng mà không thấy đâu, hay là đi ra sân tìm thử xem. Lát nữa lắp kính còn phải sử dụng nữa. Anh đẩy chú La ra sân tìm búa, một tay ra giấu ở sau lưng, bảo Trình Nặc rời đi. Trình Nặc trợn mắt nhìn bóng lưng anh, lại nhanh chóng từ cửa sau chạy xuống phòng bếp. Đến lúc mấy người chú La chuẩn bị lắp cửa sổ thì cô mới dám đi ra. Đêm qua mưa lớn như thế mà sáng hôm nay trời rất trong, nắng vàng rực rỡ. Cũng may trong sân dùng gạch xanh và đá lát nên không có bùn, nếu không thì khắp nơi đã dính bùn rồi. Có điều mấy thứ đồ chất ở sân trước đều đã ướt sũng. Trình Nặc đem đồ ra phơi. Đợi đến khi sửa nhà xong, bao giờ rảnh rang cô sẽ từ từ sửa mấy thứ đồ cũ này. Tông Lãng chạy đến hỏi cô, sắp lắp cửa sổ rồi, em không đi chụp ảnh à? Trình Nặc vội nhảy lên, khoảnh khắc quan trọng như thế, dĩ nhiên phải chụp rồi. Mới vừa đứng vững, tay sờ điện thoại trong túi thì lại bị anh mổ một cái lên mặt. Anh, cô căng thẳng nhìn vào nhà, mấy người chú Lưu đang lắp cửa sổ ở tường nhà bên trái, không thấy được bên này. Đến khi nhìn lại thì Tông Lãng đã chạy đi. Cô vươn tay lau đi nước bọt không tồn tại trên mặt, rõ ràng là tức giận, nhưng trong lòng lại như có nồi nước đường đang sôi ủng ục nổi bong bóng. Đi qua chụp ảnh, đang lắp khung cửa đầu tiên, chú La và bác Ngô đỡ, chú Lưu và Tông Lãng cố định. Trình Nặc chỉ ống kính về phía cửa sổ chụp mấy tấm, không khỏi chụp lại Tông Lãng đang làm việc. Trong ống kính, anh đang cười với cô, trong mắt phản chiếu trời xanh mấy trắng ngoài cửa sổ, sáng loáng lại trong veo. Trình Nặc thất thần, mãi vẫn không bấm nút chụp ảnh. Cho đến lúc chú Lưu gọi cô, này Tiểu Trình, cũng chụp cho chú một tấm đi. Nói rồi giơ tay chữ V, nở nụ cười chất phác thật thà. Trình Nặc hoàn hồn, đáp một tiếng, ngón tay nhanh chóng bấm nút chụp cho chú Lưu mấy tấm. Rồi lại chọn ra vài tấm đăng lên Weibo. Cửa sổ được lắp rất nhanh, chỉ mất một giờ đã lắp xong 8 khung cửa lên tường. Ánh nắng từ bên kia xuyên qua ô cửa chiếu vào, bụi bặm nhảy múa trong chùm sáng rơi xuống gạch xanh trên nền nhà. Trình Nặc đứng trong chùm sáng, khẽ ngẩng đầu, nhắm mắt cảm nhận ánh nắng chan hòa ngày thu yên ắng lại tốt đẹp. Bỗng tách một tiếng, Trình Nặc ngoái đầu nhìn. Không biết Tông Lãng đứng bên cạnh cô từ lúc nào, đang cầm điện thoại chụp ảnh cho cô. Anh làm gì thế? Cô đi tới toàn cướp lấy điện thoại của anh. Tông Lãng giơ cao tay, không để cô với tới. Chỉ chụp một tấm thôi, em yên tâm, anh không đăng lên Weibo đâu. Bên chú Lưu đã lắp cửa sổ xong, chuẩn bị đi dỡ mặt tường ở trong phòng. Sau khi phá vách ngăn, từ cánh cửa sổ nhỏ có thể thấy hết mọi thứ ở trong phòng. Qua cửa sổ, Trình Nặc thấy bọn họ đang đi tới đi lui, sợ bị nhìn thấy nên cũng không tranh với Tông Lãng. Xóa đi, cô thấp giọng nói, không xóa. Vừa nói vừa tiến lại gần bên tai cô, để lại từ từ ngắm. Mặt Trình Nặc bất giác lại đỏ. Tông Lãng thấy thế thì cười cười, đúng lúc chú Lưu gọi anh đáp lại rồi đi ra ngoài, không quên dặn cô, nấu cơm nhanh lên đi, đói bụng lắm rồi. Trình Nặc nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rồi, đúng là đã đến giờ nấu cơm. Hôm qua lúc mua đồ ăn cô có thấy ngó sen, nhất thời thèm thuồng nên mua mấy đoạn về tính làm ngó sen nhồi gạo nếp. Sợ chậm trễ nấu ăn nên cô chêm lừa cả lò đất. Chọn toàn là ngó sen già, sau khi nấu chín sẽ bột dễ ăn hơn. Lúc sáng cô đã ngâm gạo nếp rồi, lúc này rửa sạch cắt cuống ngó sen, dùng đũa nhồi nếp vào trong ngó sen. Nhồi đầy ụ cả cục lại dùng tam xiên qua cuống đậy lại. Mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy, đặt trong nồi lớn nấu, bỏ thêm đường đỏ và đậu đỏ, như thế thì ngó sen sẽ ngả màu đỏ, trông sẽ ngon miệng hơn. Khi đã chuẩn bị xong ngó sen thì cô nấu với lửa nhỏ, sau đó mới đi nấu cơm. Mấy người chú Lưu định buổi chiều dỡ xong mặt tường, đến mai là có thể xây tường, rồi ngày một lắp cửa sổ coi như xong công trình. Lúc nấu cơm Trình Nặc suy nghĩ, ngày mai để đội thi công nghỉ ngơi trước một ngày đi, vì sáng nay cô có nghe thím Ngô nói trời đổ mưa trong ruộng mọc rất nhiều cỏ. Vừa hay nghỉ một ngày, các chú bác cũng bận chuyện trong nhà mình, cô cũng tiện lên thành phố mua đồ cần mua. Nếu không trong lòng cứ băn khoăn mà không làm thì sẽ khó chịu lắm. Giữa bữa ăn, cô nói ra ý định của mình, bọn họ cũng đồng ý. Tông Lãng nghe thế thì cười nói với cô, trùng hợp quá, ngày mai anh cũng phải lên thành phố một chuyến. Chương 30, cô gái của anh. Đến chiều thì cũng nấu xong ngó sen, Trình Nặc cắt thành từng khoanh nhỏ, múc mỗi người một tô cho đội thi công ăn lót dạ, lại đi đưa một ít cho thím Ngô, thím cũng khen cô nấu ngon. Thím Ngô còn nói, nếu giờ có Tiểu Hải ở đây thì tốt quá, thằng bé thích ăn món này nhất đấy. Trình Nặc cười lúng túng, sợ thím Ngô nói thêm gì đó nên vội chào ra về. Đến chiều rảnh rỗi, Trình Nặc lại giúp chuyển gạch ngói. Mấy người chú La đã lớn tuổi, mấy chuyện trèo lên trèo xuống thế này đều do Tông Lãng làm. Mặt tường bên trên phải đứng trên giá mới tháo được, vì gạch đều phải để lại dùng nên không dùng búa đập mà chỉ tách từng viên ra. Anh đứng trên gỡ một viên rồi ném xuống, chú Lưu đón lấy rồi đưa cho người sau, cứ thế chuyển viên này tới viên khác. Trình Nặc nhìn mà thấy thần kỳ, thế là quay một đoạn video thuận tiện đăng lên Weibo. Đến gần tối khi kết thúc công việc, mặt tường này đã được dỡ toàn bộ. Trước khi rời đi, mấy người chú La chung tay chuyển đồ đạc trong phòng như giường, tủ ra gian nhà chính, sợ lỡ trời trời mưa thì sẽ bị ướt. Sau khi các chú bác rời đi, Trình Nặc dọn dẹp một lúc lại cầm bát mốc ngó sen nhồi gạo nếp tính mang tới nhà thím Ngô. Tông Lãng không đi, dương mắt nhìn chiếc bát trong tay cô. Buổi tối anh không ăn cơm, anh nói. Trình Nặc đưa bát cho anh. Muốn ăn à? Tông Lãng gật đầu, đưa tay nhận bát nhưng Trình Nặc lại rụt về. Xóa hình đi rồi cho anh ăn. Anh thở dài, luyến tiếc rời mắt khỏi chiếc bát. Được rồi, vậy anh chịu đói vậy. Trình Nặc đi vòng qua anh, đi ra ngoài. Thế thì anh cứ nhịn đi. Tông Lãng đi theo sau cô, hỏi, mai mấy giờ đi, chúng ta đi cùng. Trình Nặc nói, không cần, anh cứ bận việc của mình đi, tự tôi đi được. Vì sao? Trình Nặc lấy làm lạ. Vì sao cái gì? Anh chắn trước mặt cô cản đường lại, vì sao không đi cùng anh? Cô hỏi ngược lại, vì sao phải đi cùng anh? Tông Lãng nghẹn ngào, em sáng nay đã đồng ý với anh rồi còn gì? Không nhắc tới còn đỡ, nhắc tới rồi Trình Nặc lại tức điên lên, rõ ràng lúc sáng là anh cố ý ép cô. Đồng ý cái gì tôi không nhớ. Em, chết rồi vẫn cứng mồm, nhưng cũng không dám làm gì nữa, sợ cô trở mặt. Đến nhà thím Ngô, Tông Lãng lại mặt dày ăn chùa, anh nói với thím, tí mà, mấy ngày nay bận rộn, về nhà có một mình cũng lười nấu cơm. Hay là cháu trả tiền rồi ăn ở nhà chú thím luôn được không? Thím Ngô mắng anh, cháu đang xem thường thím hay xem thường chú đấy, nhà còn thiếu đũa của cháu hả? Lại còn trả tiền nữa. Tông Lãng cũng biết thím sẽ không nhận, cười nhận sai, cháu sai rồi, vậy cháu sẽ mang cái miệng tới ăn vậy. Được, không phải chỉ là nhiều thêm một bát thôi sao? Trình Nặc nghe thấy thầm nghĩ đúng là mặt dày. Buổi tối Trình Nặc dựa theo những gì Bạch Nguyên đã dạy cô, cộp hết những ảnh chụp trong mấy ngày qua làm thành video rồi đăng lên Weibo. Cô cũng không biết làm lắm, vừa làm vừa tra ghi chú ngày hôm đó, còn phải lên search Baidu, một video mà làm hơn 2 tiếng. Lúc gấp laptop thì đồng hồ đã chỉ gần 10 giờ, Trình Nặc duỗi người chuẩn bị tắt đèn ngủ. Vừa ngoái đầu lại thì phát hiện ở đối diện có người. Tông Lãng nằm dài trên bệ cửa, một tay cầm thuốc đang nhìn cô. Sau bữa cơm chiều, Tông Lãng nói phải đến lều lớn một chuyến, lúc cô rửa mặt lên lâu thì anh vẫn chưa về, đèn nhà đối diện tối om. Nên cô cũng chẳng để ý mấy, ngồi ở bàn bên cửa sổ mày mò làm video. Không phát giác được anh về lúc nào, lại đứng ở đó bao lâu rồi. Thấy cô để ý tới mình, Tông Lãng vẫy tay với cô. Trình Nặc liền kéo rèm cửa lại, lờ anh đi. Sau đó tắt đèn lên giường. Vừa nằm xuống, thông báo WeChat vang lên. Tông Lãng, vẫn chưa nhìn đủ. Trình Nặc không trả lời. Anh lại gửi ảnh đến, mở ra nhìn, là tấm ảnh anh chụp khi cô đang đứng trong phòng. Ảnh chỉ chụp đến ngang gò mà trùng hợp là ánh sáng rất hài hòa, rất có cảm giác nghệ thuật. Anh lại nhắn tới cô gái của anh, xinh đẹp quá. Đồ không biết xấu hổ. Trình Nặc trợn mắt nhìn màn hình, gõ năm chữ kia rồi lại xóa đi, quyết định không thèm để ý tới anh nữa. Trong lòng rối loạn, sợ chỉ một chút sơ sẩy là sẽ bị anh làm chật nhịp. Để điện thoại về chế độ im lặng, cô không quan tâm nữa. Nhưng điện thoại lại rung lên, không nhịn được cô vẫn mở ra xem, là tin nhắn chúc ngủ ngon từ anh. Một đêm này, Trình Nặc ngủ rất ngon. Buổi sáng đang mơ màng thì bị báo thức điện thoại đánh thức. Cô chờ mình ngủ tiếp lại phát giác bên ngoài khung cửa là ánh nắng rực rỡ. Trình Nặc vội bỏ dậy, hôm nay phải lên thành phố, có nhiều đồ cần phải mua đây, cô lại không quen đường, vẫn nên đi sớm thì hơn. Xuống giường duỗi mình vươn vai, cô kéo cửa sổ ra theo thói quen, liền trông thấy cửa sổ nhà đối diện mở rộng, người nọ đứng trong nắng ban mai, nở nụ cười còn rực rỡ hơn ánh mặt trời. Chào buổi sáng, anh hô lớn với cô. Trình Nặc sợ bị vợ chồng chú Lưu nghe phải, vội vã làm động tác suỵt với anh. Anh lại nói, chú thím đã xuống ruộng từ sớm rồi, đồ heo lười. Biết họ không có ở đây, Trình Nặc yên tâm hơn, cũng lớn tiếng đáp lại anh, ai là heo lười hả, anh không đi à? Anh đang đợi em mà. Giờ Trình Nặc mới thấy anh ăn mặc rất gọn gàng, không có dáng vẻ như mới rời giường. Cô vừa nói ai cần anh đợi, vừa kéo rèm cửa lại, lui vào góc khuất mà đối diện không nhìn thấy rồi mới dám thay quần áo. Thay xong xuống lầu rửa mặt, vừa ra tới gian nhà chính thì Tông Lãng đã đến. Vừa nãy cách cửa sổ đã thấy có vẻ gì đó không đúng, bây giờ mặt đối mặt thì cô mới phát hiện ra, hôm nay anh ăn mặc không giống bình thường, mặc âu phục màu xanh đậm, bên trong là áo sơ mi trắng, cổ áo để mở hai nút. Quần áo rất vừa người, tôn lên vóc dáng của anh, trông càng có tinh thần hơn. Chỉ là thay bộ đồ khác thôi mà lại như đổi thành người khác vậy. Lập tức từ công nhân biến thành nhân sĩ tinh anh trong xã hội. Làm Trình Nặc cảm thấy xa lạ, cô không khỏi nghĩ, mặc như thế là đi coi mắt à. Lại cúi đầu nhìn bản thân, cô không đem theo nhiều áo quần, mặc đi mặc lại có mấy bộ đó. Hôm nay vì ra ngoài nên đã cố ý chọn chiếc áo khoác dài mỏng màu xanh lam mà bình thường không hay mặc, bên trong là áo thun màu trắng cùng quần jean bó, đi thêm đôi giày da đế bằng. Rất bình thường tới nỗi ném vào đám đông là lọt thỏm luôn trong đấy. Tông Lãng đi về phía cô, ngượng ngùng hỏi, mặc bộ này trông có được không? Trình Nặc gật đầu, không trả lời. Lúc vào phòng vệ sinh rửa mặt thì nghe thấy tiếng bước chân anh đi xuống bếp, chắc là tìm đồ ăn rồi. Đến khi đi ra, Tông Lãng đã múc hai bát cháo, còn có cả một đĩa đồ ăn, đang ngồi chờ cô. Thấy cô ra, anh bèn nói, chắc chắn thím Ngô biết anh sẽ đến ăn sáng nên trong nồi dư lại rất nhiều cháo. Vừa nói vừa bóc trứng gà, bóc vỏ rồi đưa cho cô. Sáng nay anh đến nhà hàng có việc, xong xuôi cũng đúng lúc có thể đi mua đồ cùng em. Trình Nặc ngồi xuống ăn. Anh cứ ăn của anh đi, tự tôi đi được mà, dù sao mấy thứ vật liệu xây dựng thì cửa hàng sẽ giao tận nhà mà. Anh lại bóc một quả trứng cho mình, hai cắn ăn hết. Anh biết người, có thể giảm giá. Sao người nào anh cũng quen cả thế? Anh nhớn mày nhìn cô. Nhiều bạn thì dễ đi đường chứ sao? Trình Nặc nghĩ, mình và anh không phải là một kiểu người. Anh thích kết bạn, còn cô không thích xã giao, nhiều năm như thế mà chỉ có mỗi Đinh gia là bạn, nhưng bây giờ thì ngay cả một người cũng không có. Ăn sáng xong, Trình Nặc thu dọn bát đũa rồi cả hai cùng đi đến bến phà. Trên đường gần như chẳng có lấy một bóng người, đến nơi rồi vẫn phải đợi. Mấy lần Tông Lãng muốn nắm tay cô nhưng đều không được như ý. Cô luôn né tránh anh cũng không dám tiến nhanh quá. Thở dài trong bụng tự nhủ phải từ từ thôi. Đợi ở bến một lúc thì phà mới tới. Chỉ có mấy người đến bờ bên kia, Tông Lãng vào buồng lái chào ông Chu một tiếng, lúc đi ra thì cũng sắp cập bờ rồi. Từ xa xa Trình Nặc đã nhìn thấy một chiếc xe đen đậu trên bờ đối diện, bụng nghĩ hôm nay đâu phải cuối tuần thế mà cũng có người đến chơi à. Đến khi cập bờ cuối cùng Tông Lãng cũng tìm được cơ hội, mượn cơ đi xuống phà không ổn định mà nắm tay cô, có điều cũng chỉ 2 giây mà thôi, lúc lên bờ liền thả ra, sợ cô nổi giận. Đi chưa tới 2 bước thì nghe thấy tiếng còi xe. Cả hai đồng thời ngẩng đầu nhìn, có người thò đầu ra khỏi cửa chiếc xe màu đen kia, gọi Tông Lãng. Anh Lãng. Tông Lãng nhíu mày có phần không vui, nói với người kia, không phải đã nói không cần đến đón sao. Người trong xe mở cửa đi xuống, khoảng chừng 25-26 tuổi, tóc xoăn dài, trang điểm nhạt, mặc áo lông màu trắng rộng thùng thình, áo trong khá dài, để lộ gấu váy xếp ly bên dưới, dáng người cao, đôi chân dài chỉ mặc vớ màu da mỏng tanh, đi thêm giày ống đế bằng. Cô cười đi lên, còn không phải cố ý đến đón anh à, tối hôm qua em về quê rồi, sáng nay cũng đến trong cửa hàng, không phải là thuận đường sao, nên mới tới đây đấy. Lại hoạt bát nói, hôm nay lạnh chết đi được, sắp chết cong tới nơi rồi, anh lái xe đi. Vừa nói vừa đưa chìa khóa xe cho Tông Lãng. Tông Lãng không nhận, chỉ nhìn Trình Nặc. Trình Nặc không biết làm sao, trong lòng đột nhiên không thoải mái, nói với Tông Lãng, vậy anh đi trước đi, tôi bắt xe buýt đi là được. Cô đã kiểm tra rồi, trấn trên có xe buýt đi thẳng tới thành phố, chỉ cần đi một chuyến là có thể đến chợ vật liệu xây dựng. Cô gái kia nói, đừng mà, nếu có quen nhau thì đi chung đi, dù sao xe cũng không nhiều người mà. Trình Nặc cười nói cảm ơn, không dám làm phiền, đi xe buýt thuận lợi hơn. Thấy cô cứ muốn phủi sạch sẽ quan hệ với mình, Tông Lãng vừa khó chịu lại đau lòng, nhưng không tiện dây dưa với cô ở trước mặt người khác lắm. Anh giới thiệu, đây là Phương Đình, làm việc trong nhà hàng của anh, nếu cô ấy đã tới thì đi cùng đi. Lát về anh sẽ đi xe buýt với em. Nụ cười của Phương Đình đông cứng trong một thoáng, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại, hỏi Tông Lãng, người này là... Tông Lãng muốn nói là bạn gái, lại nghĩ đến chuyện cô chưa muốn thừa nhận, sợ cho cô mất hứng nên nói, bạn anh, Trình Nặc. Trình Nặc nghe thế, bàn tay đặt trong túi áo trà sát lại cười chào Phương Đình. Phương Đình nói, nếu đã là bạn thì còn khách khí làm gì nữa, đi cùng đi. Nói rồi thân thiết kéo tay Trình Nặc lên xe, mở cửa sau ra. Đều đã thế rồi, Trình Nặc cũng không tiện từ chối nữa, chỉ có thể ngồi lên xe. Tông Lãng nhận chìa khóa từ trong tay Phương Đình, ngồi vào ghế lái. Phương Đình thì ôm tay, vừa la hét chết cóng đến nơi rồi. Vừa mở cửa bên ghế phụ ra. Chương 31 Hiên Hà Diệp. Xe dừng trên quốc lộ, ánh nắng mặt trời chiếu sáng ở đối diện. Tuy nắng thu ấm áp nhưng vẫn khá nhức mắt. Tông Lãng nhấn mở hộp đựng kính trong xe ô tô, phát hiện kính râm bên trong là kiểu nữ. Phương Đình mở hộp đựng đồ, lấy hộp kính ra đưa cho Tông Lãng. Em cất của anh rồi, ở đây này. Vừa nói vừa mở hộp kính ra. Tông Lãng cầm lấy kính râm đeo vào, nói lời cảm ơn. Phương Đình bất mãn nói, anh quên xe này là của anh rồi đấy à, còn nói cảm ơn với em làm gì. Tông Lãng không trả lời mà chỉ nhìn Trình Nặc qua gương chiếu hậu, cô đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe có vẻ không để ý đến cuộc nói chuyện của họ lắm. Nhưng thật ra Trình Nặc lại nghe hết không sót một chữ, bọn họ rất quen thân nhau, không hiểu sao lòng lại thấy chua xót. Lại tự trách mình, nếu đã quyết định từ chối anh rồi thì sao còn để ý làm gì. Đột nhiên Phương Đình nghiêng người sang, hỏi Trình Nặc, cô Trình là người ở trấn trên à? Trình Nặc đáp không phải, tôi ở trên Cù Lao. Phương Đình bất ngờ, thật không thế, trước kia tôi cũng hay đến đó, vậy mà không biết trên Cù Lao còn có người đẹp đấy. Tông Lãng không lên tiếng, Trình Nặc nói tôi mới dọn tới không lâu. Phương Đình càng ngạc nhiên hơn, bây giờ gần như không ai chuyển tới đó nữa rồi, sao cô Trình lại muốn chuyển tới đó? Trình Nặc cười mà không đáp. Nghe Tông Lãng nói, sao em lắm lời vậy? Phương Đình ngồi vào chỗ mình, thì tò mò mà, Phương Đình không nói nữa, trong xe yên tĩnh lại. Trình Nặc nhìn phong cảnh ngoài cửa chợt lúc này điện thoại reo lên. Lấy ra nhìn, là số lạ. Reo 4-5 tiếng cô mới nghe máy. Người ở bên điện thoại hỏi, là Trình Nặc phải không? Trình Nặc đáp phải, anh là, bên kia thấp giọng cười. Tôi là Tô Lâm Hải. Trình Nặc rất bất ngờ, sao Tô Lâm Hải lại có số của cô chứ, rồi lại nghe thấy anh ta hỏi, buổi sáng cô cả có gọi điện cho tôi, nói hôm nay cô muốn đến chợ vật liệu xây dựng, sợ cô không quen đường nên cố ý dặn tôi nhất định phải đi cùng cô. Trình Nặc bất giác nhìn Tông Lãng, anh vẫn đang chuyên chú lái xe. Không cần làm phiền anh đâu, tôi đã kiểm tra đường đi rồi. Phiền gì đâu, Tô Lâm Hải nói, dù sao hôm nay tôi cũng đang rảnh, bây giờ cô đến đâu rồi? Đi xe buýt phải không, tôi đến trạm xe buýt đợi cô. Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng thật sự không cần. Trình Nặc từ chối, cô và Tô Lâm Hải không tính là quen thân, mà cô lại không thích đi chung với người mình không quen. Tô Lâm Hải lại nói, đừng khách khí thế, tôi ra trạm xe buýt đợi cô luôn đây. Trình Nặc vội nói, tôi không đi xe buýt, anh không cần phải đi thật đâu. Không đi xe buýt, Tô Lâm Hải hỏi, vậy cô đi xe gì? Trình Nặc lại nhìn Tông Lãng, nói tôi đi với Tông Lãng. Tô Lâm Hải hồ một tiếng, nhưng tôi đang trên đường đi rồi, sắp đến chợ vật liệu xây dựng rồi. Nếu không thì tôi đợi cô ở ngay cổng chợ nhé, cứ quyết định thế đi. Nói rồi cũng không cho Trình Nặc cơ hội từ chối mà cúp máy luôn. Trình Nặc nhìn màn hình tối lại mà bực mình, cô rất không thích thái độ tự tiện quyết định đó của Tô Lâm Hải. Tông Lãng mấy lần nhìn cô qua gương chiếu hậu thấy cúp máy rồi, anh rất muốn hỏi là ai. Nhưng dù sao đó cũng là cuộc gọi riêng của cô, anh không có quyền hỏi, chỉ có thể sốt ruột. Nhưng Phương Đình lại cười thần bí với Trình Nặc, là bạn trai hả? Trình Nặc không biết sao cô ấy lại hỏi vậy, vội đáp không phải. Chị đừng lừa tôi, vừa nghe máy mà giọng đã dịu đi hẳn, dù không phải bạn trai thì chắc chắn cũng là có hào cảm. Rồi lại nhiều chuyện nói, có đẹp trai không? Hẳn là đẹp trai nhỉ, chị Trình đẹp vậy mà. Nói rồi lại như sực nhớ ra điều gì đấy, bèn bổ sung, tôi thấy chị có vẻ lớn tuổi hơn tôi, gọi là chị Trình chị sẽ không để tâm chứ, cứ gọi cô Trình thì hờ hững quá. Trình Nặc nói không ngại, toan giải thích cuộc gọi này không phải là của bạn trai, nhưng Phương Đình nói nhiều như thế, đã chuyển sang đề tài khác rồi, cô có giải thích cũng không được gì nên thôi không nói luôn. Đột nhiên Tông Lãng bật nhạc điều chỉnh âm lượng rất lớn. Trong chớp mắt giai điệu vui vẻ lấp đầy buồng xe, Phương Đình không nói thêm gì, dựa vào ghế ngồi, Trình Nặc cũng không có thói quen chủ động bắt chuyện, chỉ tiếp tục ngắm cảnh ở bên ngoài. Im lặng một đường đến thành phố, Trình Nặc vô cùng bỡ ngỡ, không biết phải xuống xe ở đâu. Cô nghĩ nhất định hai người Tông Lãng sẽ đến nhà hàng, chờ đến đó rồi cô sẽ bắt xe tới chợ vật liệu xây dựng. Lúc xe dừng lại trong bãi đậu xe ngoài trời, Trình Nặc nhìn khắp nơi bên ngoài, quả nhiên là đến nhà hàng rồi. Trong tòa nhà thương mại phía đối diện có một nhà có cửa già cổ rất đáng chú ý, trên bảng viết ba chữ Hiên Hà Diệp to đùng. Cù Lao Hà Diệp, Hiên Hà Diệp, nhất định đó là nhà hàng của Tông Lãng rồi. Phương Đình xuống xe trước, vừa mở cửa xe đã nói lạnh. Trình Nặc cũng xuống xe, Tông Lãng khóa xe lại rồi quay sang nói với cô, em đợi anh một lát, anh vào lấy ít đồ, sau đó sẽ đến chợ với em. Trình Nặc nói không cần, tôi bắt xe đi là được rồi. Vừa nói vừa vẫy tay chào Phương Đình toan rời đi. Tông Lãng ngăn cô lại, em vào nhà hàng với anh đi đã, ở đây gió lớn. Phương Đình cũng cười tủm tỉm nói, đúng đấy chị Trình, vào nhà hàng bọn tôi ngồi một lúc đã nào. Nghe thấy cô ấy nói hai chữ bọn tôi, không biết sao mà Trình Nặc lại càng không muốn đi. Nhưng Tông Lãng lại đột nhiên nắm tay cô đi vào trong quán. Nắm rất chặt, cô có muốn giãy cũng giãy không được. Lúc đi ngang qua người Phương Đình, Trình Nặc nghe thấy anh nói, đến giờ làm việc rồi, em còn không đi mở cuộc họp sáng đi. Giọng nói khá nghiêm khắc, Phương Đình thấy họ nắm tay nhau, trong một thoáng vẻ mặt như đông cứng lại. Có điều cũng chỉ là một thoáng mà thôi, rồi cô nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, đi theo sau họ vào trong nhà hàng. Trình Nặc bị anh kéo đi rất nhanh, vào nhà hàng, nhân viên thấy Tông Lãng thì đều lễ phép chào giám đốc Tông. Lúc nhìn sang Trình Nặc thì vô cùng ngạc nhiên, có điều Tông Lãng cũng chỉ gật đầu với họ, khẽ nhíu mày. Trong nhà hàng được trang hoàng theo kiểu Trung Hoa, bàn ghế cũng phòng theo đồ cổ. Diện tích rất lớn, nhân viên cũng nhiều. Dọc đường đi Trình Nặc bị họ nhìn chăm chú đâm mất tự nhiên. Cô thấp giọng bảo anh buông tay ra, nhưng anh lại càng nắm chặt hơn. Đến văn phòng, cuối cùng tay Trình Nặc cũng được tự do, trong lòng bàn tay đã dịn một lớp mồ hôi. Cô ảo não, muốn trách anh tại sao lại kéo tay cô thì anh đã mở miệng trước, mặt đầy chân thành, anh nhiều tuổi rồi mà chưa yêu ai lần nào, nhân viên đều đồn anh là đồng tính, nên vừa nãy mới mượn tay em chút. Trình Nặc nghĩ cái gì mà mượn tay chứ, rõ ràng là mượn người. Có điều trong lòng cô cũng biết tổng, anh chỉ đang kiếm cớ nắm tay cô mà thôi. Lần sau không được phá lệ. Cô nói cơn giận bỗng tiêu tan. Anh cười không đáp, để cô ngồi trên ghế. Em ngồi đây trước đi, anh đi chỉ mấy phút thôi. Trình Nặc ngồi trên salon quan sát. Văn phòng chừng 40 mét vuông, bên phải cửa vào có một bộ ghế salon. Trình Nặc ngồi trên ghế đánh giá xung quanh. Bài trí rất đơn giản, sau bàn làm việc là tủ đựng tài liệu, cạnh tủ có giàn hoa cao cỡ nửa người, bên trên xếp mấy bồn hoa lan, ngoài cái này ra cô không còn thấy thứ gì khác. Tông Lãng đang đóng dấu tài liệu chỗ của Trình Nặc vừa hay đối diện với anh. Cô đánh giá này kia, ánh mắt không khỏi trôi giặt tới anh. Lúc anh làm việc rất nghiêm túc, mày khẽ trao lại. Con người tối đen cũng trở nên mạnh mẽ hơn thường ngày. So với trong ấn tượng của Trình Nặc thì như là hai người khác nhau. Bình thường anh luôn thích cười, lúc cười hai mắt lại lấp lánh ánh sáng. Cô nhớ đến Thiệu Hồng từng nói, một cô nhi hai bàn tay trắng lại gây dựng được sự nghiệp thế này, nhất định phải cố gắng và trải qua gian truân nhiều hơn người khác. Dáng vẻ lúc này đây mới là dáng vẻ mà anh nên có. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, Tông Lãng không ngẩng đầu. Vào đi, người tới là Phương Đình, cô ấy đã thay đồng phục làm việc, váy ngắn màu đen, tóc bối cao trông rất giàu kinh nghiệm. Khác hẳn với cô gái xoa tay kêu lạnh lúc trước. Trước tiên Phương Đình mỉm cười phải phép với Trình Nặc, sau đó mới nói với Tông Lãng, giám đốc Tông, cuộc họp sáng sắp bắt đầu rồi, anh có muốn phát biểu mấy câu không? Trình Nặc phát hiện cô ấy đã sửa cách gọi từ anh Tông biến thành giám đốc Tông. Xem ra là người công tư rõ ràng. Tổng lãng gật đầu, đưa tài liệu đã đóng dấu cho Phương Đình. Lát nữa giao tập này cho anh trai em. Phương Đình nhận lấy, được em biết rồi. Nói rồi lại giục anh nhanh nhanh đi họp. Nhưng Tông Lãng lại đi đến bên ghế, nói với Trình Nặc, em đợi anh một lúc, họp xong anh sẽ đến chợ vật liệu xây dựng với em. Trình Nặc đứng lên, tôi đi một mình được mà thím Ngô đã nhờ Tô Lâm Hải đi cùng rồi, anh ấy đang chờ tôi ở chợ. Tông Lãng cười, vậy thì anh càng phải đi. Nếu không một mình em đối mặt với đống hỏi han của anh ta, không thấy phiền à. Đoán đúng tâm tư Trình Nặc rồi, cô đúng là không thích mấy câu hỏi kia của Tô Lâm Hải. Hơn nữa hôm nay anh ta cố ý đi chợ cùng cô, chẳng lẽ thật sự chỉ là rảnh rỗi không có chuyện gì sao? Cô chỉ hơi do dự mà Tông Lãng đã đi ra khỏi văn phòng, nói với cô, đợi anh 20 phút. Phương Đình đi ra với anh, vừa tới trước cửa thì lại nhìn Trình Nặc lần nữa, trong mắt thoáng qua chút cảm xúc không rõ. Trình Nặc chỉ đành ở lại đợi, nhưng ngồi không yên, cô tới trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Nhà cao tầng người lui xe tới, không có gì khác thành phố trước đây cô ở, nhưng đối với cô mà nói thì đây là một nơi hoàn toàn xa lạ. Cô nghĩ có lẽ mọi thành phố đều như nhau cả thôi. Điểm bất đồng chẳng qua là người trong thành phố, khi bạn và người trong lòng cùng có mặt thì thành phố kia là nơi quen thuộc, còn trái lại là nơi xa lạ. Đợi mười mấy phút mà Tông Lãng vẫn chưa về. Chợt Trình Nặc muốn vào nhà vệ sinh, nhưng trong văn phòng không có, chỉ có thể ra ngoài tìm. Ra cửa lại không thấy ai, có lẽ đều đã đi họp rồi. Cô lần theo ký hiệu trên tường đi tìm nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh là một dãy buồng xếp sát nhau, Trình Nặc chọn một buồng đi vào, vừa giải quyết xong nhu cầu sinh lý thì nghe thấy có tiếng bước chân vội vã đi tới đây. Tiếng bước chân rất lộn xộn, không phải một người mà là nhiều người. Trình Nặc nghĩ vừa nãy vào nhà hàng bị xăm soi như thế, cánh tay mở cửa dừng lại, nghĩ bụng vẫn nên đợi bọn họ đi hết rồi mình đi thi hơn. Không nghe thấy tiếng động bọn họ vào gian vệ sinh, mà trái lại Trình Nặc nghe thấy người này mượn chút mi của người kia, chắc là vào dặm lại trang điểm. Nhưng ngay sau đó cô lại nghe thấy cuộc trò chuyện ở nhà vệ sinh. Chương 32, mất mặt tại chỗ. Trình Nặc nghe có người hỏi cô gái đi cùng giám đốc Tông là bạn gái anh ấy đấy hả? Chắc rồi chứ gì nữa, không thấy nắm tay nhau chặt thế à? Trông xinh quá, xứng đôi với giám đốc nhỉ? Trình Nặc nghe thế, khẽ mỉm cười. Rồi lại nghe thấy có người thở dài thườn thượt, lần này e là ai đó tan nát cõi lòng rồi. Những người khác cũng bật cười, hiển nhiên ai đó chính là người mà bọn họ đều biết. Để xem cô nàng còn dây dưa thế nào đây, chẳng qua chỉ là một quản lý nhỏ nhoi mà suốt ngày làm như mình là bà chủ không bằng. Xì, ai mà không biết giám đốc Tông nể mặt anh trai cô ta nên mới để cô ta làm quản lý. Họ còn nói rất nhiều nữa, nhưng Trình Nặc không nghe vào. Dù các cô ấy không nói rõ người đó là ai, nhưng cô cũng đoán được đó chắc là Phương Đình. Lúc nãy ở văn phòng, cô đã thấy thẻ làm việc của Phương Đình, bên trên ghi hai chữ quản lý. Bên ngoài hi hi ha ha một hồi, rồi bỗng im bặt. Tụ tập ở đây làm gì hả, không định đi làm sao? Lát nữa kiểm tra vệ sinh, ai không đúng tiêu chuẩn bị trừ tiền thì đừng có khóc. Trình Nặc nhận ra, đây là giọng của Phương Đình. Mấy người ngoài kia vì bị la dày mà mau chóng tản đi. Trình Nặc do dự có nên mở cửa đi ra không thì chợt nghe thấy tiếng động làm rơi đồ. Tiếng không giòn mà giống như chế phẩm ni lon, kêu bịch một tiếng. Ngay sau đó là tiếng gõ giày cộp cộp đầy hung dữ. Bàn tay đặt trên chốt cửa thu về, Trình Nặc nghĩ vẫn nên đợi lát nữa thì hơn. Nhưng tiếng gõ giày dừng lại, rồi chuyển hướng đi về phía cô. Ai ở trong đấy hả, đang trong giờ làm việc mà cứ trốn trong nhà vệ sinh, lười biếng hả? Trình Nặc không thể tránh được nữa, đành phải mở cửa. Trong nháy mắt cánh cửa bật mở, cô thấy vẻ mặt Phương Đình thay đổi liên tục. Là chị Trình đấy à? Phương Đình cười nói, xin lỗi chị, tôi không biết chị ở trong đó. Thời gian này hay có nhân viên lười nhác cứ núp ở nhà vệ sinh chơi điện thoại. Trình Nặc đáp không sao rồi đến bên bồn để rửa tay, bất chợt nhìn thấy chai nước rửa tay rơi dưới đất, chai đã bị đạp biến dạng, chất lỏng màu xanh chảy lênh láng. Phương Đình nói, vừa nãy vô tình trượt tay làm rơi nó. Trình Nặc chỉ cười mà không đáp, rửa tay xong định đi ra thì lại bị Phương Đình cản đường. Chị Trình, chị quen anh Tông bao lâu rồi? Cô ấy hỏi, trên mặt còn có vẻ khiêu khích. Trình Nặc nói không lâu, tôi chỉ mới chuyển đến thành phố này thôi. Phương Đình cười đầy ý tứ hàm xúc, tôi quen anh ấy 8 năm rồi. Trình Nặc không đáp, lại nghe thấy cô ấy nói tiếp, tôi hiểu rõ nhất tính của anh ấy, dễ mềm lòng, không muốn thấy người khác tội nghiệp. Nếu không sao cứ ở mãi trên cái cù lao rẻ rách kia mà không đi, chính là vì không nỡ bỏ lại mấy ông bà già kia. Cho nên rất hay có người hiểu lầm anh ấy, nhất là phụ nữ. Cứ luôn cho rằng anh ấy giúp họ là vì có ý với họ, thế là cứ cuốn lấy. Đàn ông mà chị cũng biết đấy, phụ nữ đưa tới cửa thì sao lại không muốn chứ, chẳng qua là dạp dịp thì chơi, vui đùa chút thôi. Thế nên những năm qua, số phụ nữ tan nát cõi lòng vì anh Thông có thể xếp dài từ nơi đây đến Cù Lao Hà Diệp ấy chứ. Kết hợp với cuộc đối thoại lắm chuyện mới nghe trước đó, Trình Nặc cũng biết Phương Đình có ý gì. Cô cười hỏi Phương Đình, cô nói với tôi những điều này làm gì? Đột nhiên Phương Đình đổi giọng, lại biến thành cô nàng dí dỏm ở bến phà lúc sáng, cười nói, ây ra, tôi có thể làm gì chứ, chỉ là thấy chị hợp mắt nên nhắc nhở một tiếng thôi. Đừng vì anh ấy mà đau lòng. Nói rồi toan ôm tay Trình Nặc, vừa nãy tôi còn thấy anh Tông tìm chị đấy, mau qua đi thôi. Trình Nặc nói cảm ơn ý tốt của cô. Rồi cô tránh Phương Đình mà đi ra ngoài, đến bên cửa lại dừng lại. Có điều tôi cảm thấy những lời này để lại cho chính cô là tốt nhất. Nếu cô đã hiểu rõ anh ấy như thế thì cũng đừng nhảy vào trong hố. Nói rồi sải bước rời đi, không để ý tới khuôn mặt tái mét của Phương Đình ở phía sau. Quay về văn phòng, bắt gặp Tông Lãng đang đi ra ngoài. Thấy cô về, anh hỏi, đi đâu thế? Trình Nặc nói là đi vệ sinh, rồi đi vào lấy túi của mình, định rời đi. Dĩ nhiên Tông Lãng sẽ đi theo, Trình Nặc vốn không cần anh đi cùng, nhưng lúc thấy Phương Đình từ đối diện đi tới, cô đột nhiên thay đổi ý định, nói với Tông Lãng, hôm nay hơi lạnh nhỉ, tay cóng cả rồi. Cô mới rửa tay ở trong nhà vệ sinh xong, nước lạnh như băng nên lúc này mờ u bàn tay đã ửng đỏ. Dẫu rằng Tông Lãng khá lấy làm lạ, không biết vì sao cô lại đột nhiên nói câu như thế, nhưng khi thấy tay cô đỏ lên, anh lập tức nhân cơ hội nắm lấy. Sao không mặc nhiều vào? Trình Nặc nói quần áo đem theo không nhiều. Tông Lãng trà sát hai tay cô rồi nắm lấy tay phải. Vậy lát nữa đi mua vật liệu xong thì đặt mua cả quần áo đi. Vừa hay tháng sau anh phải tham gia hôn lễ của Thiệu Hồng, không có bộ nào hợp. Em chọn giúp anh chứ. Trình Nặc thấy Phương Đình đã đi đến gần, cười đáp được. Tông Lãng bất ngờ khi cô không từ chối, tâm trạng anh tốt lên hẳn, cong môi nắm gọn cả tay cô vào trong lòng bàn tay. Phương Đình đi đến gần, ánh mắt quét qua hai tay đang đan vào nhau của họ rồi quay sang Trình Nặc. Cô cười với Trình Nặc một tiếng rất tự tin, sau đó mới nhìn qua Tông Lãng. Giám đốc Tông, vừa nãy giám đốc Ngô gọi điện mua đồ ăn, biết anh cũng ở đây nên hẹn trưa nay nhất định phải cùng ăn với anh, bàn bạc chút về chuyện Sơn Trang. Sơn Trang mà Phương Đình nói là một hạng mục mà Tông Lãng vẫn đang chuẩn bị. Anh muốn xây một Sơn Trang nghỉ dưỡng giải trí ăn uống ở trên Cù Lao Hà Diệp để nơi đó được phát triển lên. Chuyện này là giấc mơ nhiều năm của anh, nhưng vì số vốn đổ vào quá lớn, một mình anh không đủ sức để thúc đẩy nên phải tìm thêm mấy người, mà giám đốc Ngô chính là một trong số đó. Phương Đình đoán chừng, với Tông Lãng bất kể là chuyện gì thì vẫn thua xa chuyện Sơn Trang. Nên cô ấy mới tự tin đến thế, tin rằng Tông Lãng sẽ không đi cùng Trình Nặc đến chợ vật liệu xây dựng gì đó nữa. Nhưng Tông Lãng chỉ đáp biết rồi để cô ấy đi làm việc trước. Sau đó một tay nắm Trình Nặc, một tay lấy điện thoại ra gọi, chính là gọi cho giám đốc Ngô. Trình Nặc nghe thấy anh nói, người anh em à, trưa nay không thể đi ăn với anh được rồi, tôi phải giải quyết đại sự trong đời. Giám đốc Ngô hỏi, tiểu tử nhà cậu còn có chuyện gì có thể hơn Sơn Trang được hả? Tông Lãng nhìn Trình Nặc cười tâu toét, theo đuổi vợ có tính là đại sự không? Trình Nặc trợn mắt nhìn anh, nhưng anh lại càng cười vui vẻ hơn. Phương Đình đứng chôn chân tại chỗ nhìn bọn họ đi xa, cắn rách cả môi. Ra khỏi tiệm, Trình Nặc vùng ra khỏi tay anh, sải bước đi về phía trước. Tông Lãng đuổi theo hỏi, tay không lạnh nữa à? Trình Nặc đáp không lạnh. Lúc ngồi trên xe, không hiểu sao tâm trạng của Tông Lãng lại rất tốt. Song Trình Nặc vẫn đang buồn bực không vui vì những lời của Phương Đình. Cô biết những lời đó không phải là thật hơn nữa, dù có là thật thì có liên quan gì tới cô, không phải cô đã từ chối anh rồi sao? Nhưng trong lòng vẫn cứ khó chịu, cô là người không giấu được chuyện gì, hễ mất hứng là biểu hiện ngay trên mặt. Lúc chờ đèn đỏ, Tông Lãng nghiêng đầu sang nhìn cô, liền phát hiện ngay. Sao vậy, anh hỏi, mất hứng à? Trình Nặc nhìn ngoài cửa, không để ý đến anh. Tông Lãng không hiểu mô tê gì, vừa nãy lúc nắm tay cô không chỉ không từ chối mà non còn rất vui vẻ, sao thoát cái đã mất hứng rồi. Trong xe yên tĩnh một hồi, đột nhiên điện thoại của Trình Nặc vang lên. Lấy ra nhìn, lại là của Tô Lâm Hải. Trình Nặc không muốn nhận, cô không giỏi ứng phó với một người không quen. Nhưng dù sao Tô Lâm Hải cũng là cháu của thím Ngô, nếu cứ phớt lờ thì có vẻ lạnh lùng quá. Điện thoại reo mãi thì cô mới chịu bắt máy. Cuộc gọi vừa kết nối, Tô Lâm Hải đã lại hỏi, đã tới chưa thế Trình Nặc? Tôi đã đến cửa chợ vật liệu xây dựng rồi, cô tới là có thể thấy ngay. Trình Nặc nhìn kiến trúc nằm trước đó không xa, trên đó viết chợ lớn XXX, bèn đáp, sắp tới rồi, cảm ơn anh đã chờ lâu như thế. Cô nghe thấy Tô Lâm Hải đang cười, bật cười thành tiếng. Không giống Tông Lãng chỉ luôn nhếch môi nhìn cô cười, nếu như không nhìn nhau thì có khi sẽ không biết là anh đang cười với cô. Giọng của Tô Lâm Hải rất thoải mái, nói khách khí với tôi làm gì, tôi ở đây chờ cô rồi, cô đi đường cẩn thận chút, đừng vội. Trình Nặc lại nói cảm ơn rồi cúp máy. Cô nói với Tông Lãng, Tô Lâm Hải nói anh ta đã đến rồi, không thì anh vẫn cứ đi làm việc của mình đi. Tông Lãng thấy ven đường có chỗ đậu xe thế là dừng khoát dừng xe lại, dù sao chợ lớn cũng ở ngay phía trước rồi. Đậu xe xong, anh trưng khuôn mặt ấm ức ra. Không phải vừa nãy đã nói rồi sao, anh đi mua vật liệu với em sẽ đi mua áo quần với anh. Trình Nặc hối hận vì ban nãy mình diễn trò kia, việc gì cô phải tức Phương Đình chứ, Phương Đình thích nghĩ thế nào thì cứ nghĩ, có liên quan gì tới cô đâu, dù sao cô cũng chưa từng nghĩ phải thế nào với Tông Lãng. Nhưng cô không khỏi không thừa nhận, vừa nãy nhìn thấy sắc mặt khó coi của Phương Đình, từ tận đáy lòng cô rất hả hê. Không khỏi nhớ lại câu kia của Phương Đình, gặp dịp thì chơi, vui đùa chút thôi. Trình Nặc nghĩ thật ra Tông Lãng rất có vốn vui đùa chút thôi đấy chứ, bất kể là bề ngoài hay vật chất, anh đều có thừa. Chỉ cần anh đồng ý thì số phụ nữ tự mình dâng tới cửa, đừng nói là xếp đến Cù Lao Hà Diệp, có khi xếp dài cả một con phố. Còn cô thì sao, là một người phụ nữ đã từng ly hôn, lại rất có thể không có con được nữa. Cô với anh, vốn không chung đường. Vừa nãy là vừa nãy, bây giờ tôi không muốn đi mua quần áo nữa. Được vậy thì không mua, anh đi mua vật liệu cùng em. Tông Lãng đáp rất nhanh. Trình Nặc cắn môi, nhìn hàng cây ở ven đường, cây bạch quả xếp thành hàng, lá cây màu vàng kéo mãi tới tận cùng. Thực ra cô mở miệng nói, tôi cảm thấy Tô Lâm Hải cũng không tệ, nghe thím Ngô nói, công việc của anh ấy rất tốt, điều kiện kinh tế cũng không tệ. Em nói gì? Tông Lãng gần như là la lớn, dịch lại gần cô co mày với vẻ không vui, uy hiếp nói, em thử lặp lại lần nữa đi. Trình Nặc bị anh dọa sợ hết cả hồn. Anh làm gì đấy? Em có tin không, còn dám nói hắn ta tốt nữa thì anh sẽ hôn em. Chương 33, áo khoác màu hồng. Trình Nặc vẫn cho rằng, dù Tông Lãng mặt dày nhưng nhìn chung vẫn coi là một thanh niên nỗ lực phấn đấu, tâm địa hiền lành. Nhưng bây giờ cô mới hay, cô nhìn nhầm rồi. Người này đâu chỉ mặt dày, bên dưới lớp vỏ thanh niên tốt là một nội tâm đầy vô lại. Anh khóa cô trong xe, nếu cô không chịu để anh đi cùng thì anh cũng sẽ không cho cô xuống xe. Cuối cùng Trình Nặc đành phải thỏa hiệp mới có thể xuống xe được. Vừa xuống xe, lập tức bị anh kéo tay. Cô không muốn, nhưng anh lại nói, em không thấy Tô Lâm Hải phiền à, hỏi này hỏi nọ, em không muốn giải quyết một lần sao? Trình Nặc hỏi giải quyết một lần thế nào? Anh giơ bàn tay đang nắm lấy nhau lên. Không cần nói gì cả, cứ để anh ta biết khó mà lui. Trình Nặc im lặng đưa mắt nhìn, không phản đối anh nắm tay nữa. So với Tông Lãng vô lại, cô càng không thích phải ứng phó với Tô Lâm Hải. Lúc sắp tới chợ vật liệu xây dựng, Tông Lãng nhìn thấy Tô Lâm Hải đứng cạnh xe thì cố ý đi chậm lại. Tô Lâm Hải cũng đã phát hiện ra bọn họ, sải bước đi về phía. Xong chưa đi được mấy bước thì dừng lại, mắt nhìn chăm chú bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người. Anh ta đứng nguyên tại chỗ, không đi tiếp nữa. Đến gần bên, Tông Lãng mở miệng chào hỏi trước. Anh Tô, hôm nay đúng là làm phiền anh rồi. Thím Ngô không biết có tôi đi cùng nên mới nhờ anh. Có điều nếu anh đã đến thì cùng đi dạo đi. Tô Lâm Hải lúng túng ừ một tiếng, rồi vẫn không cam lòng hỏi, hai người đây là... Tông Lãng cười gạt lại mái tóc bị gió thổi rối của Trình Nặc, dùng hành động để trả lời câu hỏi của anh ta, hài lòng khi thấy ngọn lửa trong mắt Tô Lâm Hải tối dần. Trình Nặc bối rối đổi chủ đề, rút tay ra nói, vậy thì đến cửa hàng mà Bạch Nguyên nói, mua gạch trước đi đã. Tông Lãng nói được, cả ba cùng đi vào trong chợ. Trình Nặc đi đằng trước, còn Tông Lãng và Tô Lâm Hải đi theo sau trò chuyện. Giọng rất thấp, Trình Nặc không nghe rõ bọn họ đang nói gì, còn chưa đi đến cửa hàng thì Tô Lâm Hải nhận một cuộc gọi, sau đó chào cô, nói trong đơn vị có việc gấp cần phải về. Trình Nặc cảm ơn anh ta đã tranh thủ thì giờ tới đi cùng cô, đưa mắt nhìn anh ta rời đi rồi mới xoay người đi tiếp. Tông Lãng đi song song với cô, nhưng không có cơ hội nắm tay lần nữa. Trình Nặc hỏi anh, vừa nãy anh đã nói gì với Tô Lâm Hải thế? Tông Lãng đáp không có gì, chỉ nói là chúng ta đã hẹn hò với nhau thôi. Anh còn muốn nắm tay, nhưng cô đã cho tay vào túi áo khoác. Trình Nặc tính trách anh làm bậy, nhưng rồi lại nghĩ, vừa nãy cô cũng thầm chấp nhận cho anh dùng cách này nên chỉ đành nuốt lời trách cứ vào lại bụng. Chợ vật liệu xây dựng rất lớn, đi vòng cả buổi mới tìm được cửa hàng mà Bạch Nguyên nói, rồi đi vào mua gạch. Xong xuôi Tông Lãng lại dẫn Trình Nặc đến cửa hàng mà mình quen, chọn đồ mà nhà vệ sinh cần dùng. Giảm giá rất mạnh khiến Trình Nặc có phần xấu hổ, cô lén hỏi Tông Lãng, liệu ông chủ có lỗ vốn không? Tông Lãng cười cô ngốc, Mở cửa làm ăn chẳng qua là chuyện kiếm nhiều kiếm ít thôi, làm sao có thể lỗ vốn được. Trình Nặc không khỏi hỏi anh cũng thế à? Tông Lãng hỏi lại cái gì? Không để lỗ vốn ấy. Tông Lãng cười, trên phương diện kinh doanh thì đúng là thế, nhưng trong chuyện tình cảm có lỗ hay không thì anh không thể làm chủ được. Trình Nặc không phản ứng kịp hỏi tiếp, vậy ai làm chủ? Em làm chủ, anh nhìn cô, có điều, dù lỗ chút vốn đầu cũng không sao, anh không hối hận. Trình Nặc nghĩ, người này tỏ tình có phải được rèn luyện từ nhỏ không đấy? Còn nói là lần đầu rung động, ai thèm tin chứ? Đồ đã mua đều được chủ cửa hàng giao đến tận nhà. Mua đồ xong, cả hai rời khỏi chợ lớn, Trình Nặc thấy thời gian vẫn còn sớm nên bảo anh về nhà hàng trước đi. Bữa cơm với giám đốc Ngô mà Phương Đình đã nói trước đó, chắc là quan trọng lắm. Thế nhưng anh không muốn Tông Lãng dẫn cô đến khu ẩm thực trong trung tâm gần đó ăn trưa. Cơm nước xong xuôi, lúc đi thang máy xuống, vì dòng người quá đông nên hai người bị ép phải xuống ở tầng giữa trước, để những người đằng sau đi ra ngoài. Trình Nặc phát hiện nơi đây là khu trò chơi điện tử, Tông Lãng không đi nữa, khăng khăng kéo cô đi chơi cho bằng được. Trình Nặc không muốn, cô lớn thế rồi mà vẫn chưa vào khu trò chơi điện tử bao giờ, hồi nhỏ không có cơ hội, lớn rồi thì không có thời gian. Hơn nữa cô cũng không có tính ồn ào, luôn cảm thấy những nơi như thế không thích hợp với mình. Tông Lãng nói, anh không chơi lâu đâu, đi với anh một lúc thôi. Trình Nặc nghĩ bụng, đã là đàn ông sắp 30 đến nơi rồi mà vẫn còn thích chơi trò này, thế nhưng cô đã bị anh kéo lại gần cửa, có từ chối cũng vô dụng. Tông Lãng đi ra quầy đổi tiền, hỏi cô muốn chơi trò gì. Trình Nặc nhìn quanh, khu trò chơi điện tử này rất lớn, toàn là thanh niên mới lớn hoặc người lớn dẫn con đến chơi. Còn như hai người họ đây, đã nhiều tuổi lại còn một mình đến chơi, rất hiếm. Tôi không chơi đâu, cô nói, anh nắm tay cô đi vào trong. Anh dạy em, ở lối vào là một dãy máy gắp thú, cái này thì Trình Nặc có chơi rồi. Tông Lãng thấy cô nhìn sang đó, bèn dắt cô đi qua. Một máy trong đó có con bọt biển SpongeBob. Trình Nặc rất thích cô cho xu vào thử gắp mấy lần, nhưng gắp 7-8 lần, lần nào cũng bị rơi ở dây cuối. Trình Nặc từ bỏ, không muốn chơi nữa. Trình Nặc bỏ xu vào giúp cô. Tiếp đi nào, anh bảo đảm, nhiều nhất là chơi thêm 3 lần nữa, nhất định em có thể gắp được. Trình Nặc không tin, thật không? Tông Lãng cười, tin anh đi nào. Vậy là Trình Nặc lại tiếp tục vốn muốn dùng sự thật chứng minh đảm bảo anh không thể. Lần đầu tiên trượt, lần thứ hai trượt, đến lần thứ ba, bọt biển SpongeBob đã chính xác rơi vào cửa ra. A, gắp được rồi này. Niềm vui khi cố gắng nhiều lần cuối cùng cũng được khiến cô hân hoan hô lớn, ôm SpongeBob vào lòng, không tin nổi hỏi Tông Lãng. Sao anh biết nhất định ba lần có thể gắp được? Tông Lãng thần bí xích lại gần cô. Thật ra anh có công năng đặc biệt có thể biết trước được tương lai. Trình Nặc liếc anh, biết mình bị anh lừa rồi, chẳng qua chỉ là tình cờ mà thôi. Thế nhưng cô vẫn rất vui. Tông Lãng lại dẫn cô đi chơi trò khác, mới đầu Trình Nặc còn khá cẩn trọng, rồi dần già cũng dần hòa nhập. Lúc thắng được sẽ hoan hô, vui vẻ khoe khoang chiến lợi phẩm với anh. Tông Lãng vẫn cứ đứng bên nhìn, phụ trách cầm chiến lợi phẩm và nhét xu trò chơi vào. Anh phát hiện ra kỳ thực Trình Nặc là một người rất dễ thỏa mãn, chỉ một chút vui sướng cũng đủ để cô cởi mở. Nhìn cô vui vẻ như thế, trong mắt anh bất giác dịu dàng. Cô gái của anh nên có dáng vẻ này, vui vẻ không sầu lo, không cần phải trải nghiệm mỗi mùi vị của nhân thế. Ra khỏi khu trò chơi điện tử, trong tay Tông Lãng ôm một đống búp bê, tất cả đều chất lên sau xe. Thấy nhiều búp bê như thế, Trình Nặc mới ý thức được vừa rồi mình chơi quá sung, quên mất Tông Lãng vẫn đi theo sau. Hình như anh không chơi gì cả. Có điều đúng là rất vui, cô cũng không nhớ đã bao lâu rồi mình chưa được vui vẻ như thế. Hình như là khi học đại học lúc mới yêu Lâm Dĩ An, cô cũng đã từng thả lỏng cởi mở như thế. Sau khi ly hôn, cô cho rằng mình sẽ không vui vẻ được nữa. Nhưng Tông Lãng lại dễ dàng phá vỡ điều đó. Dẫu chỉ rất ngắn ngủi, nhưng vừa rồi, đúng là cô đã quên đi tất cả mà hòa mình vào trong trò chơi. Cô ngoái đầu nhìn anh, nghiêm túc nói cảm ơn. Tông Lãng gỡ kính râm vừa đeo lên xuống, lại gần hôn cái chụt. Đừng chỉ nói lời suông thôi, phải làm gì đó thực tế chút đi. Trình Nặc quay đầu né tránh, phát hiện ra mặt anh càng lúc càng dày. Tông Lãng cười, hỏi cô, bây giờ đi mua quần áo với anh nhé. Trình Nặc đáp được, cô không quen nơi này nên để anh dẫn đi. Cứ ngỡ anh sẽ đến cửa hàng tổng hợp, nào ngờ lại dẫn cô đi xuống phố dưới lòng đất, dòng người rất đông. Trình Nặc vào mấy cửa hàng nhìn xem, giá cả cũng khá bình dân, nằm trong phạm vi cô có thể chi trả. Cửa hàng đồ nam ở đây không nhiều, cũng may Tông Lãng có dáng đẹp nên mặc gì cũng đẹp. Trình Nặc chọn giúp anh chiếc áo khoác dài màu khói đi kèm quần màu nhạt, mặc lên không quá trang trọng, rất thích hợp tham dự hôn lễ. Chọn cho anh xong, Trình Nặc nhìn đồng hồ, sợ không về kịp chuyến phà. Tổng Lãng nói, muốn đi dạo thì cứ đi đi, dù có muộn nữa anh vẫn cam đoan có thể để em về đến nhà. Thật sao? Tổng Lãng cười đáp, có bao giờ anh lừa em chưa? Trình Nặc nghĩ, nếu đã thế thì mua thêm hai thứ đồ nữa đi, đỡ lần tới mất công đi chuyến nữa, thế là cô đi vào cửa hàng đồ nữ. Trước kia cô rất ít khi mua quần áo, từ nhỏ đã quen vậy rồi, cứ cảm thấy không cần thiết phải mua đồ, có thể không mua thì không mua. Quần áo đủ mặc là được, nhiều quá đâm chiếm diện tích. Nên lần này cũng chỉ chuẩn bị mua mấy bộ đồ bông hoặc áo lông, mặc thêm áo len với quần làm nền là được. Thời tiết này chưa phải là lạnh nên áo lông vẫn chưa có đồ mới, trong cửa hàng chỉ toàn là áo khoác dài. Đồ kiểu mẫu mã làm người ta hoa mắt cả lên, cô đi vòng một vòng nhưng không tìm được đồ thích hợp, có điều lại nhìn chúng chiếc áo khoác caro màu xám cho. Nhân viên cửa hàng thấy vậy thì giật dây cô thử đi. Trình Nặc nhìn giá, hơn 1000. Nhân viên vội nói trong tiệm có hoạt động, mua hai bộ có thể giảm 50%. Trình Nặc lắc đầu toan đổi qua cửa hàng khác, nhưng Tông Lãng đã đi đến cầm chiếc áo ướm thử lên người cô. Em mặc vào chắc sẽ đẹp lắm, cứ thử đi. Nhân viên cũng khuyên, mắt của bạn trai chị tốt quá, cứ thử đi ạ, đây là chiếc cuối cùng rồi ạ. Trình Nặc thấp giọng phản bác bảo không phải là bạn trai, nhưng cũng không rõ nhân viên có nghe thấy không. Còn Tông Lãng lại cho nhân viên một ánh mắt tán thưởng. Nhận lấy túi trong tay Trình Nặc, anh đưa áo khoác cho cô. Trình Nặc chỉ đành phải thử xong thì ra soi gương, kiểu freestyle càng khiến cô thêm phần nhỏ con, màu sắc cũng rất tôn nước da. Đúng là cô khá thích chiếc áo khoác này, nếu không phải do đắt quá thì cô đã mua rồi. Tổng Lãng hỏi cô thích không? Cô lắc đầu trái với lương tâm, vào phòng thay đồ cởi ra. Lúc đi ra giao cho nhân viên thì nhân viên lại nói, chị chờ chút ạ, để em gói lại cho chị. Trình Nặc vội bảo, xin lỗi, tôi không mua. Nhân viên chỉ vào Tông Lãng, nhưng bạn trai chị đã trả tiền rồi ạ. Trình Nặc nhìn Tông Lãng, vô hình trông thấy bất an. Có thể vì hai chữ bạn trai mà nhân viên nói, cũng có thể vì những việc như tặng quần áo thế này quá mức thân mật. Nhân viên nhanh chóng gấp áo cho vào túi rồi đưa cho Trình Nặc. Lúc này Trình Nặc mới phát hiện không chỉ có mỗi chiếc ban nãy mà còn có thể chiếc áo khoác ngắn tay màu hồng. Nhân viên giải thích vì mua hai bộ sẽ được giảm 50% nên bạn trai chị mới chọn thêm một bộ ạ. Mắt nhìn hay quá, bộ nào cũng hợp với chị hết. Trình Nặc không đáp lời, tìm hóa đơn ở trong túi mà xem giá. Cực kỳ nhức mắt, ra khỏi tiệm Trình Nặc không đi dạo nữa, cô định lần sau sẽ tự đến một mình. Tổng Lãng xách túi hộ cô, phát giác cô có vẻ gì đó không đúng. Sao vậy, không thích chiếc đó à? Trình Nặc lắc đầu, lấy điện thoại ra. Tổng Lãng thấy cô mở WeChat, bấm vào ảnh đại diện của anh. Sau đó chuyển tiền cho anh. Không nhiều không ít, chính là số tiền anh vừa trả. Bước chân anh dừng lại. Anh chỉ muốn mua áo quần cho cô, sợ đắt quá cô không tiếp nhận nên mới cố ý tới đây, nhưng cô vẫn cứ phải phân rõ ràng như thế. Gần 2000, mua gì không được mà lại mua áo khoác màu hồng, cô đâu còn 18 tuổi nữa, thẩm mỹ của trai gia trưởng đúng là khó hiểu. Chương 34, có yêu quái. Ra khỏi con phố dưới lòng đất, Tông Lãng gọi điện thoại, không về nhà hàng nữa mà lái xe về thẳng trấn trên. Vì chuyện quần áo mà anh có phần bực dọc, biết cô muốn rạch rõ giới hạn với mình nên mới không chịu nhận áo. Xem ra anh còn cần cố gắng thêm mới được. Sắc trời dần tối, anh hỏi cô, đã đói bụng chưa? Có muốn lát nữa đến chỗ Thiệu Hồng ăn chút gì không? Đúng là Trình Nặc khá đói, giờ về nấu cơm cũng lười nên gật đầu đáp được. Cô vẫn còn sót số tiền 2000 kia, nhưng không hề nổi giận với anh, trái lại trong bụng còn có phần vui vẻ. Trời đã tối rồi, đèn đường hai bên cũng đã sáng, quanh co kéo dài tới phương xa, nối thành đường sáng hắt vào mặt anh qua cửa kính. Trình Nặc nhìn anh, cô nghĩ, nếu gặp anh sớm hơn, nếu không trải qua những chuyện kia có lẽ cô sẽ đến với anh thật. Nhưng bây giờ cô chỉ muốn một cuộc sống bình lặng, yên tâm sống cuộc sống mình có thể nắm trong tay, mà một người như Tông Lãng lại không thể nào bị cô nắm giữ được nên cô đành phải từ chối. Dù cô có động lòng thì cũng phải từ chối. Chỉ vì mong cuộc sống sau này không còn xuất hiện bất ngờ nữa. Chỉ là cô không khước từ được sự thân mật của anh, thậm chí còn khát vọng nó. Sự thật này làm cô đau đầu phiền muộn. Ví dụ như bây giờ trong xe bật máy sưởi, tình cảnh phong bế cứ để mùi của anh quanh quẩn nơi chóp mũi cô. Nhớ lại những cái hôn trước kia, mặt cô dần đỏ lửng. Cô hạ cửa kính xuống để gió lạnh táp vào mặt. Tông Lãng nói, ban đêm gió lạnh như vậy sẽ bị cảm đấy. Trình Nặc ồ một tiếng rồi nâng cửa kính lên, nhưng trong người cứ thấy khát, lấy chai nước suối ra uống mấy hớp mới thoải mái hơn. Cô lại quay đầu nhìn anh, nghe thấy anh nói anh cũng muốn uống nước. Ma xôi quỷ khiến sao mà cô lại đưa chai nước mình vừa mới uống cho anh. Mở nắp dùng nào, cô mở ra anh nhận lấy uống mấy hớp, hầu kết cứ di chuyển lên xuống. Cô không dám nhìn, vội vã xoay mặt ra ngoài cửa sổ. Đến trấn trên, Tông Lãng lái thẳng xe tới sạp thịt nướng của Thiệu Hồng. Thấy hai người cùng xuất hiện, Thiệu Hồng đã không còn ngạc nhiên nữa, thay vào đó là vẻ mặt đương nhiên. Anh ấy lớn hơn Tông Lãng vài tuổi, cũng coi như là nhìn anh lớn lên. Con người Tông Lãng, chỉ cần là chuyện anh muốn làm thì sẽ không từ bỏ. Giờ đây có người thích dĩ nhiên cũng sẽ theo đuổi, nên anh ấy không còn bất ngờ. Thiệu Hồng giới thiệu Lý Ngọc Phương với Trình Nặc, nói mồng 8 tháng sau sẽ đi nhận giấy đăng ký kết hôn. Đến lúc đó cô với Tông Lãng nhớ đến nhé, bọn anh cũng không làm tiệc cưới, chỉ là bữa ăn cho náo nhiệt thôi, cô phải nể mặt đấy. Số người Trình Nặc quen biết ở đây không nhiều, Thiệu Hồng là một trong số đó. Nếu anh ấy đã mời cô không thể không đến. Được, nhất định tôi sẽ tới. Tông Lãng chọn một bàn nhỏ cho mình, muốn chuỗi thịt nướng với một chai rượu trắng nhỏ. Thiệu Hồng thức thời không đến quấy giày. Gió sông ban đêm rất lạnh, còn lạnh hơn lần trước cô đến nhiều. Trình Nặc nhấp một hớp rượu, không khỏi nghĩ tới cái đợt một mình uống rượu ở đây. Dù chỉ mới cách không lâu, nhưng cõi lòng đã khác hẳn lần trước. Lúc ấy cô không có nơi nào để đi, một mình phiêu bạt tới trấn nhỏ xa lạ này. Với cô mà nói, tương lai như lớp kính phủ màn, không nhìn thấu lại không sờ được, không biết nên đi thế nào. Nhưng bây giờ cô có nhà ở đây, có bạn bè quen thuộc, còn cả những chú thím đáng yêu ở trên Cù Lao nữa. Và cả Tông Lãng, người đàn ông khiến cô dù muốn kháng cự cũng chẳng nổi. Thấy Ly Anh vẫn chống hoác, Trình Nặc hỏi, sao anh không uống rượu? Tông Lãng chỉ xe, anh còn phải lái xe. Trình Nặc ồ một tiếng, từ khi tới đây tửu lượng của cô đã nhiều hơn thì phải. Uống nửa chai rượu trắng, cũng ăn không ít thịt nướng. Thiệu Hồng còn chiên đĩa cơm trứng, nhưng cô ăn không nổi nữa, nhường cho Tông Lãng. Cơm nước xong xuôi thì chào Thiệu Hồng ra về, lúc chuẩn bị rời đi, Trình Nặc phát hiện mình có hơi đau đầu, dưới chân đứng không vững nữa. Tông Lãng dìu cô lên xe, cô cũng chẳng từ chối. Lái xe đến bến phà, Trình Nặc thấy phà vẫn còn đỗ ở nơi đó, trên bong có một người đàn ông trung niên mập mạp. Trình Nặc kỳ quái hỏi, không phải nói buổi tối phà đều đỗ trên Cù Lao à, sao lại ở đây? Tông Lãng xuống xe. Tôi bảo lão Chu đỗ ở đây, đúng lúc tối nay ông ấy có chuyện ở trấn trên không về được, sáng mai tôi lái sang. Nói rồi anh bước lên chào lão Chu. Anh nói với lão Chu mấy câu, cầm đồ đã mua, khóa kỹ xe rồi đỡ Trình Nặc lên phà. Không cần xe, cô hỏi, Tông Lãng cười, để đây cũng được. Trình Nặc nghĩ, xe này Phương Đình đang dùng, để lại đây là để cô ấy dễ tới lấy. Lên phà, lão Chu rời đi, Tông Lãng không yên tâm để một mình cô ở lại trên bong nên dìu cô vào buồng lái cùng. Đã đi phà nhiều lần thế rồi, nhưng chưa bao giờ Trình Nặc tới buồng lái cả, cô tò mò đánh giá xung quanh. Tông Lãng để cô chống cửa sổ mà đứng, còn mình lái phà. Đèn trên bong bật sáng, xua tan bóng tối. Sau khi rời bờ, Trình Nặc đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, mặt sông đen tuyền, chỉ có mỗi điểm sáng ở trên phà này mà thôi. Gió rất lớn để cô nghe thấy rõ tiếng sóng cả vỗ vào thân phà. Trong lúc nhất thời khiến Trình Nặc nảy sinh ảo giác, cứ như cả thế giới chỉ còn lại mỗi chiếc phà này, mà trên phà chỉ có mỗi cô và Tông Lãng. Ảo giác kiểu này làm cô dần thả lỏng mình. Cô tiến tới cạnh Tông Lãng, nhìn anh làm việc. Tông Lãng cười hỏi, có muốn thử không? Trình Nặc gật đầu, muốn. Tông Lãng kéo tay cô, cho cô đứng giữa mình và bánh lái, từ phía sau cầm lấy tay cô, để cô nắm trong tay. Vì hành trình khá ngắn nên cũng không cần lái gì nhiều. Trình Nặc chỉ vịn tay trên bánh lái mà thôi. Còn tay Tông Lãng lại phủ lấy tay cô. Anh đứng rất gần, Trình Nặc gần như được anh ôm vào lòng. Đầu óc hoa lên, có thể do say, cũng có thể vì hô hấp của anh. Ngực anh vẫn ấm áp như thế, từ từ sưởi ấm lưng cô, để toàn thân cô được ấm áp, song cũng vì vậy mà đầu càng đau hơn. Dưới chân đứng không vững nữa, cô tựa vào trong ngực anh, giao toàn bộ trọng lượng của mình cho anh. Cô đứng ngang ngực anh, chỉ cần khẽ ngẩng đầu thì lập tức nhìn thấy mắt anh. Trong ban đêm, mắt anh lại càng tối, còn tối đen hơn mặt sông ngoài kia. Nhưng trong chỗ sâu nhất lại có tia sáng thu hút cô đến tìm kiếm. Chân bất giác kiễng lên, càng lúc càng đến gần điểm sáng kia, rồi như phát giác chưa đủ, cô xoay người bám lấy cổ anh. Tông Lãng cố đè nén kích động trong lòng, phối hợp cúi đầu. Nhưng cô lại chủ động. Vào giây phút chạm lấy môi anh, Trình Nặc tự nói với mình cô chỉ là say mà thôi. Không biết đã qua bao lâu rồi, Tông Lãng kiềm chế xúc động của cơ thể, rời khỏi môi cô. sắp cập bờ rồi, nếu còn hôn nữa thì phà sẽ đụng bờ mất. Trình Nặc chôn đầu trong ngực anh, tham lam ấm áp trên cơ thể anh. Không dám ngẩng đầu, Tổng Lãng một tay ôm cô, một tay làm việc, khi phà đã cập bến thì tắt máy. Rồi sau đó đến một giây đồng hồ anh cũng không lãng phí, ôm lấy cô ngồi trên đài điều khiển, không chút chần chừ mà hôn xuống. Trình Nặc cảm giác rượu tối nay rất mạnh, đốt cháy toàn thân cô, còn Tông Lãng lại như liều thuốc có thể giúp cô hạ nhiệt. Cô để mặc anh nắm trong tay, để linh hồn thoát ra. Không nghĩ đến gì cả. Tay Tông Lãng đỡ bên hông cô, sức lực rất lớn, như muốn khảm cô vào cơ thể mình. Rồi vẫn cảm giác chưa đủ, đổi sang nơi khác chưa bị khống chế, khi ấm áp truyền tới lòng bàn tay, anh như phát hiện ra châu lục mới, thì ra còn có nơi đẹp đến thế. Cho tới khi cô rên khẽ, anh mới ý thức mình sắp không kiềm chế được, kịp thời phanh lại, thở hổn hển bên tai cô, cố gắng trấn áp ngọn lửa đang bùng cháy tán loạn khắp nơi. Một lúc lâu sau anh mới mở lời, chúng ta về thôi. Trình Nặc ừ một tiếng rất nhỏ, đỏ mặt vì bản thân cảm thấy mất mát. Xuống phà, Tông Lãng buộc chặt dây thừng. Thấy cô vẫn đang ngồi trên bậc thang, còn không quên cầm đồ đã mua. Lúc này mặt Trình Nặc đỏ dần cả lên. Rõ ràng mới đầu còn chóng mặt, nhưng giờ lại rất tỉnh táo. Cô nghĩ chắc chắn là rượu giả rồi, nếu không sao không để cô say tới tận sáng mai đi. Nghe thấy tiếng bước chân Tông Lãng lại gần, cô vội đứng lên, trong tay siết chặt túi đựng quần áo, đi thẳng vào thôn. Trời tối không nhìn rõ đường nên dẫm hụt bậc thang, suýt nữa là ngã xuống. Tổng Lãng đỡ sau cô, cười rất khẽ, gấp gáp làm gì chứ, có yêu quái đuổi em đâu. Trình Nặc nghĩ, sao lại không có, anh chính là yêu quái đấy, yêu quái làm cô mất khống chế. Tổng Lãng nhận lấy túi trong tay cô rồi mở đèn pin điện thoại. Anh vẫn cảm nhận được dư vị của chiếc hôn kia, muốn nói gì đó, nhưng lại sợ cô cứng miệng từ chối. Tổng Lãng nhận thấy cô đã mở lòng, nên cũng không cần gấp, cứ thử ừ thôi, ép cô trở mặt lại phiền nữa. Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ có danh phận thôi. Vui vẻ đưa cô đến cửa nhà chú Lưu, lại đưa quần áo đã mua cho cô. Trình Nặc nhận lấy, toàn bước vào thì bị anh kéo lại. Đợi đã, anh soi điện thoại lên mặt cô, kỳ quái nói, hình như trên mặt em thiếu thứ gì đấy. Trình Nặc đưa tay sờ mặt, đầu nghĩ trên mặt có thể thiếu gì được, thiếu mũi à. Nhưng bất ngờ thấy anh lại gần, nhanh chóng hôn lên mặt cô. Anh cười, thì ra là thiếu một cái hôn. Trình Nặc tức giận đá vào bắp chân anh, cũng không để ý tới anh la hoài oái kêu đau, nhanh chóng chạy sộc vào nhà. Thím Ngô để cửa cho cô cũng không khóa chặt mà chỉ khép hờ. Cô chạy vào khóa kỹ cửa, sợ làm phiền đến chú thím nên không bật đèn, cầm điện thoại chiếu sáng, nhanh chóng chạy lên lầu. Chương 35, quan hệ. Buổi tối trước khi ngủ, Tông Lãng gửi tin nhắn đến, ngủ ngon, hôn hôn. Trình Nặc nhìn biểu tượng hôn hôn, khóe môi bất giác cong lên. Nhớ lại chuyện đã xảy ra hôm nay cùng chiếc hôn vừa rồi ở trên phà, cô cảm thấy sắp không nhận ra mình nữa rồi. Sao lại trở thành như thế chứ, rõ ràng vẫn luôn nhắc nhở bản thân, phải cách xa anh, tránh xa anh ra, nhưng sao lại không làm được thế này, mà không chỉ không làm được lại còn chủ động hôn anh. Cô muốn nhắc nhở mình lần nữa, nhưng lòng lại không nghe lời, cứ nhớ đến nụ cười, bàn tay cùng nụ hôn của anh. Một đêm này, Trình Nặc không biết mình ngủ đi lúc nào, dù sao lúc tỉnh dậy, cơ thể tràn trề năng lượng, tâm trạng thoải mái. Lúc ăn sáng, Tông Lãng vẫn lại đến ăn chùa. Trình Nặc vùi đầu ăn cháo, nghe anh và chú Lưu nói chuyện, cũng cảm nhận được ánh mắt anh cứ lờn vờn trên người cô. Cô nhanh chóng ăn hết, chào hỏi chú thím rồi đi qua nhà trước. Chưa đi được bao xa thì nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân vang lên. Tông Lãng đuổi theo, sóng vai đi cùng cô, hỏi, ngủ ngon không? Trình Nặc đáp cọ, anh lại nói, anh ngủ không ngon chút nào, cả đêm chỉ toàn nhớ em. Trình Nặc đỏ mặt đi nhanh hơn. Trên đường không có ai, tim Tông Lãng như chú thỏ nhỏ muốn nhảy ra ngoài, giật dây anh hãy làm gì đó đi. Đến nhà cũ, mấy người chú La vẫn chưa tới, Trình Nặc cầm bình nước chuẩn bị đi nấu nước, đây là công việc cô phải làm mỗi ngày. Tông Lãng thấy thế, bèn nhận lấy bình nấu nước thay cô. Sau đó cứ đi theo sau lưng Trình Nặc, cô đi trong sân, anh cũng đi. Cô ra vườn rau, anh cũng ra theo. Trình Nặc không nhịn được hỏi anh, cứ đi theo tôi làm gì thế? Anh bất đắc dĩ đáp, anh cũng không biết vì sao nữa, đôi chân này không chịu nghe lời. Trình Nặc bị anh chọc cười, vừa vặn mấy người chú La đến, thế là không để ý đến anh nữa, chạy ra sân trước. Hôm nay làm nhiều việc, dự tính sáng nay sẽ lắp xong cửa sổ, đến chiều thuận tiện kiểm tra lại nóc nhà một lần. Một ngày bận rộn như mọi hôm, đến chiều, số gạch mua hôm qua đã được chuyển tới chất trước sân. Đột nhiên Tông Lãng chạy đến nói với cô mình phải lên trấn trên một chuyến. Trình Nặc cũng không hỏi anh đi làm gì, chỉ nói biết rồi. Kết quả anh đi cả nửa buổi, đến khi trời tối, mấy người chú La đã xong việc thì anh mới về. vì Trình Nặc ở lại dọn dẹp nên chậm một bước. Lúc Tông Lãng đến cô vẫn còn ở đây. Cái gì đây? Cô chỉ đồ trên xe hỏi. Tông Lãng nói, khuôn cửa sổ ở tường ngoài sân, anh đến trấn trên mượn của bạn học. Trình Nặc ngạc nhiên nhảy lên đầy vui mừng. Nói như thế, là có thể tự làm cửa sổ được sao? Thấy anh gật đầu chắc nịch, cô đột nhiên sinh ra kích động muốn nhào vào lòng anh hôn lấy hôn để, cũng may vẫn còn định lực kiềm chế. Thế là cô cùng Tông Lãng chuyển khuôn vào trong phòng. Dự báo thời tiết nói mấy ngày nay trời sẽ mưa, sợ để bên ngoài ướt. Khi chuyển xong, Tông Lãng nói còn chưa ăn cơm, đói bụng rồi. Trình Nặc vốn buổi tối về nhà chú Lưu ăn cơm, nhưng nếu anh cũng chưa ăn thì cứ ăn ở đây đi vậy. Đồ ăn buổi trưa đã ăn hết rồi, chỉ còn lại mì sợi thôi, cũng may trứng gà còn rất nhiều. Cô rán trứng, nấu một nồi mì sợi, lại ra vườn hái cải non cho vào mì, xanh ngắt một màu, vừa đẹp mắt lại ăn ngon. Lại cho thêm sa tế gì dầu ớt cô cố ý mua để ăn chung với cơm, một nồi mì mà hai người chén sạch sẽ. Ăn xong Tông Lãng chủ động rửa bát, Trình Nặc nói không cần, nhưng anh lại bảo em nấu cơm anh rửa bát, phân công hợp tác, làm việc không mệt. Trình Nặc đành tùy anh, còn mình chạy vào phòng xem mấy thứ khuôn kia. Khuôn làm bằng gỗ hình quạt đủ các kiểu hình vẽ, Trình Nặc không nhìn ra là vẽ hình gì cả buổi mới nhận ra một hình hì thước đậu cành mai. Tông Lãng dọn dẹp xong, ngồi xổm bên cạnh cô chỉ dạy cô từng cái một. Cái này là năm con rơi và chữ thọ, còn cái đó là hoa sen bảo bình. Chỉ xong rồi, anh hỏi Trình Nặc thích hình vẽ nào, đến lúc đó làm nhiều mấy cái. Trình Nặc nói, đương nhiên là làm hết rồi. Vì hình nào cô cũng thích cả. Anh cười đáp được, trời bên ngoài đã tối om, trong phòng bật đèn. Dù đã đổi bóng đèn lớn nhưng ánh sáng của đèn chân không vẫn cứ mờ mờ, khiến người ta cảm thấy ấm áp. Hai người đứng trước khuôn, đột nhiên rơi vào im lặng. Trình Nặc có thể cảm nhận được anh đang nhìn cô, tim đập thình thịch. Cô đứng lên nói, về thôi. Anh ừ một tiếng rồi đứng lên. Trình Nặc đi đóng cửa nhà bếp, sau đó là cửa sau, cuối cùng tắt đèn trong phòng, trong nháy mắt cả căn nhà chìm vào bóng tối. Cô lấy điện thoại ra tính mở đèn pin để đi khóa cửa thì tay lại đột nhiên bị anh kéo lấy, tiếp đó cả người ngã vào lòng anh. Trong bóng đêm, không ai nói gì, chỉ có hai trái tim đập thình thịch loạn nhịp. Cái ôm của anh vẫn ấm áp như thế, làm cô không muốn rời đi, tay bất giác bấu chặt hông anh. Không có động tác nào khác, chỉ ôm thế mà thôi. Trình Nặc có thể cảm nhận được hô hấp của anh dần nóng bỏng, rối loạn. Hoặc giả bóng tối làm cô mê loạn, mà cũng có lẽ bóng tối tiếp thêm dũng khí cho cô. Tay cổ truyền qua cổ anh, nhón chân rồi hôn lên. Anh như vẫn đang đợi chờ khoảnh khắc này, khi cô vừa chạm vào môi anh, lập tức trong anh như có pháo bông bừng sáng, nóng như lửa chôn vùi cả cô. Đến khi cô sắp không chịu nổi nhiệt tình của anh, cả người cũng rung động bất an thì anh dừng lại, chôn mặt trong hõm cổ cô, thở hổn hển nặng nề. Hai tay ôm càng chặt hơn, để cô cảm nhận được sự vội vã của cơ thể anh, cô vì vậy mà chống cự lùi về sau. Anh nói, đừng sợ, trước khi em đồng ý thì anh sẽ không làm gì cả. Trình Nặc như bị thiêu cháy, cô cắn môi rúc đầu vào lòng anh. Cố gắng đè nén sóng tình không xa lạ trong cơ thể, hít sâu mấy hơi, bình ổn lại hơi thở rồi mới rời khỏi ngực anh. Anh nắm tay cô, nói, đi thôi. Cô gật đầu, để mặc anh dắt ra khỏi cửa. Khóa cửa lại, anh bật đèn pin điện thoại soi đường, từ từ đến nhà thím Ngô. Đèn pin điện thoại có hạn, chỉ có thể chiếu được khoảng dưới chân, chứ còn xa hơn thì vẫn chìm trong bóng tối. Giống như Trình Nặc bây giờ vậy, cô chỉ biết lúc này tâm trạng rất vui vẻ, nhưng ngày mai, ngày sau rồi tương lai sẽ ra sao cô không biết. Nhưng chỉ ít bây giờ cô đang hân hoan vui sướng, cô nghĩ cuộc đời con người có lẽ chính là như vậy, cũng không biết sau này có xảy ra chuyện gì không. Bất kể bây giờ cô có lo lắng ra sao, lo rằng bước tiếp theo liệu có dẫm hụt xuống hố hay đá phải đá không, song đều vô dụng, vì không thể dự liệu nên không thể sớm phòng bị. Giống như cô gặp Tông Lãng vậy, cô không hề dự tính, nhưng vẫn gặp được. Giống như cô cho rằng sẽ không động tình nữa, nhưng rồi vẫn rung động. Cô nghĩ, liệu có nên tiếp nhận số mệnh an bài không, dù sao thì cũng chẳng thể nào tiên đoán được tương lai. Về đến ngoài sân thím Ngô, Tông Lãng đứng ngoài cửa nhìn cô đi vào. Ánh sáng điện thoại vẫn chiếu về phía trước để cô thấy rõ đường, cũng để anh thấy rõ bóng lưng cô. Song Trình Nặc lại không nhìn thấy, trong bóng đêm Tông Lãng đang mỉm cười. Rửa mặt xong, Trình Nặc nằm trên giường chuẩn bị lướt Weibo thì đột nhiên nhận được tin nhắn WeChat. Là Bạch Nguyên gửi đến, cô mở ra nhìn, thấy cậu gửi một biểu tượng thán phục. Chị Trình Nặc, lượng người theo dõi ở Weibo chỉ quá 10.000 rồi. Đầu tiên là Trình Nặc bất ngờ, sau đó nhanh chóng mở Weibo ra xem, lúc thấy số người theo dõi mà kinh hãi. Số lượng người theo dõi đã vượt quá 10.000 thật, chuyển tiếp và bình luận đều hơn 1.000. Những ngày qua cô vẫn không rảnh xử lý Weibo, thi thoảng chụp ảnh đều thuận tay đăng lên, cũng không để ý đến số người theo dõi đã thay đổi. Lần để ý cuối cùng chỉ có 6-700, nhưng mới vài ngày ngắn ngủi đã vượt hơn 10.000 rồi. Cô không dám tin vào mắt mình, thoát ra rồi đăng nhập lại lần nữa, con số vẫn không thay đổi. Cô che miệng khẽ hô lên, thật sự là quá bất ngờ. Vì bất ngờ ngạc nhiên này mà tâm trạng phấn chấn lên, cô vui vẻ chụp màn hình lại làm kỷ niệm. Bạch Nguyên nhắn vào nhóm chat nên Tông Lãng cũng nhìn thấy tin nhắn. Qua cửa sổ anh trông thấy được vẻ mặt vui mừng của Trình Nặc, không khỏi vui lây. Anh gửi tin nhắn riêng cho cô. Xin Weibo, Trình Nặc ngẫm nghĩ rồi cũng nói với anh. Dù sao cũng chỉ là ghi chép thường ngày, cũng chẳng có bí mật gì. Sau khi lắp cửa sổ thì sửa nóc nhà và lát gạch, mọi việc chỉ tốn 2 ngày là xong. Khi kết thúc công việc cũng vừa có mưa rơi, Trình Nặc kiểm tra dự báo thời tiết trận mưa này phải rơi 4-5 ngày. Đội thi công được nghỉ, Trình Nặc nhân lúc rảnh rỗi thu dọn phòng ốc định chuyển về ở. Ở lại nhà chú Lưu làm phiền đã nửa tháng, cô cũng không tiện ở nữa. Tối đó lúc ăn cơm cô liền nói với chú Lưu thím Ngô. Thím Ngô còn có vẻ mất mát nói khó lắm nhà mới có thêm một người, thêm náo nhiệt. Giờ cháu đi rồi, chỉ còn lại 2 cái thân già này. Chú Lưu nói, sửa nhà xong là chuyện tốt, bà than thở cái gì. Rồi quay qua nói với Trình Nặc, sau này có rảnh thì hãy thường xuyên đến dùng cơm nhé. Trình Nặc đáp nhất định rồi. Cơm nước tươm tất thu dọn bát đũa, Trình Nặc xuống bếp rửa bát phụ thì thím Ngô đột nhiên gọi cô. Tiểu Trình cháu ơi, có chuyện này thím muốn nói với cháu. Trình Nặc lau tay, hỏi thím có chuyện gì. Thím Ngô có vẻ xấu hổ, cầm rẻ lau trong tay, đi quanh bếp lau một vòng. Thì là Tiểu Hải đấy. Thím cũng không giấu gì cháu, Tiểu Hải nói với thím là đã nhìn chúng cháu, nên thím mới cho thằng bé số điện thoại cháu, chuyện này, cháu đừng trách thím. Trình Nặc cười nói không sao. Lại nghe thím Ngô bảo thật ra thì đứa bé Tiểu Hải không tệ đâu, thím thấy cháu cũng là cô gái tốt nên mới nghĩ, hai đứa có thể đến với nhau thật thì đúng là chuyện hay. Nói đến đây thì thím dừng lại, dùng ánh nhìn nghi hoặc nhìn Trình Nặc, nhưng mà thím nghe nói cháu và Tông Lãng đến với nhau rồi à. Trình Nặc không đề phòng bị thím hỏi câu này, nhất thời không biết trả lời ra sao. Hai ngày qua Tông Lãng cứ nhân lúc không có ai là lại kéo tay hay ôm eo cô. Nếu cô không chủ động thì anh cũng không làm gì thêm. Không làm chuyện gì khác thường, cũng không nhắc lại việc muốn cô đồng ý đến với anh nữa. Còn cô thì sao, không hề từ chối sự gần gũi của anh. Nhưng mà nếu nói là quan hệ, cô cũng không biết bây giờ giữa cô và anh có quan hệ như thế nào. Cô chỉ cảm thấy như bây giờ là tốt rồi, không muốn rời xa cũng chẳng dám lại gần bước nữa. Chương 36, bạn gái. Thím ơi, bây giờ cô ấy là bạn gái của cháu. Tông Lãng bất ngờ xuất hiện ở ngoài phòng bếp trả lời câu hỏi thay Trình Nặc. Xế chiều anh lên trấn trên có việc nên không đến ăn chùa. Trình Nặc còn tưởng tối nay anh sẽ không về, không ngờ anh lại đến đúng lúc như vậy. Thím Ngô nghe thế, bèn hỏi Trình Nặc thật sao. Trình Nặc hơi hối hận vì trước đó đã nghe theo đề nghị của Tông Lãng, cố ý để Tô Lâm Hải hiểu lầm quan hệ của hai bọn họ. Giờ cô nói phải cũng không được mà nói không phải cũng chẳng xong. Nói không phải thì có nghĩa là cho thím Ngô biết cô đang bỡn cợt Tô Lâm Hải. Nếu nói phải hiện giờ đâu phải chỉ có cô và Tông Lãng mà quay đầu đi thì cô có thể đổi ý đâu, có thím Ngô đây, chỉ sợ ngày mai người trên cù lao đều biết hết. Tông Lãng đi đến, chặn trước mặt Trình Nặc cười đùa nói tí mà e là cô ấy ngại nên thím đừng hỏi thêm nữa. Lát nữa thẹn quá hóa giận thì mệt cháu rồi. Trình Nặc nghe vậy, tức giận nhéo lưng anh. Thím Ngô cười, thế thì tốt, bạn đầu thím cũng muốn kết hợp hai đứa, sau đó mới biết Tiểu Trình đã ly nói tới đây, thím vội sửa lời. Cháu cũng đừng có bắt nạt nó, đã đến với nhau thì phải đi hết đời đấy, biết chưa hả? Tông Lãng gật đầu liên tục. Thím yên tâm đi, đợi đến lúc kết hôn thím chính là bà mối đấy, cháu sẽ gửi thím một phong bì. Thím Ngô vui vẻ hẳn, thấy Trình Nặc cứ đỏ mặt thì cũng không hỏi thêm gì cô nữa, nói muốn đi dạo với chú Lưu rồi đi ra ngoài. Thím Ngô vừa đi, Tông Lãng liền đưa tay giờ ra sau lưng tủi thân bảo, ra tay độc quá. Trình Nặc cất bát đã rửa, vừa rồi anh nói bậy bạ gì đấy. Tông Lãng nói, nếu em không đồng ý thì anh sẽ đi nói với thím Ngô ngay, là anh nói bậy. Trình Nặc cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi. Đồng ý cái gì? Tông Lãng tiến tới trước mắt cô. Làm bạn gái anh nhé, chịu không? Trình Nặc im lặng, đồng ý thì đồng ý thôi, nhưng lại không dám nói ra miệng. Nói ra thì chính là cam kết. Dù quan hệ bạn trai bạn gái không thể so với hôn nhân, dù chia tay cũng không có gì. Nhưng đối với cô vẫn không có lòng tin có thể phải đối mặt với chia cách tình cảm lần nữa, dù tương lai là một ẩn sổ, nhưng vẫn có khả năng chia tay. cô nghĩ bụng, mình đúng là một người ích kỷ. Sợ bị tổn thương mà không chịu cho anh một câu trả lời khẳng định, nhưng lại tham lam hơi ấm mà anh mang đến, không nỡ buông tay. Tổng lãng cố ổn định con tim nóng lòng, chờ đợi trong im lặng, nhưng lại không có được câu trả lời của cô. Vốn anh cũng không định ép cô thừa nhận nhanh như thế, chẳng qua hôm nay đúng lúc thím Ngô nhắc đến đề tài này, nên anh mới thuận miệng hỏi. Dù có thất vọng nhưng cũng nằm trong dự liệu, anh biết tạm thời cô vẫn chưa gỡ được vướng mắc trong lòng. Bây giờ cô không kháng cự anh gần gũi nữa, đối với anh đó đã là một bước tiến dài rồi. Còn về danh phận kia, không cần gấp, sớm muộn gì cũng sẽ có thôi. Chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Anh đổi chủ đề, còn sớm thế cũng không ngủ được. Trình Nặc thở phào vì anh không truy hỏi nữa, cũng không phản đối đề nghị của anh. Dọn dẹp xong, cô đi tản bộ cùng anh. Trên Cù Lao ít người nên vô cùng yên ắng. Mặt trời đã xuống núi, sắc trời dần tối, một đường đi cũng gặp không mấy ai. Tông Lãng dẫn cô ra bờ sông. Không phải con đường đi đến bến phà mà là ở bên kia, nơi bờ sông Trình Nặc vẫn chưa tới bao giờ. Con đường mòn này có rất ít người đi, cỏ hoang mọc tùm. Tông Lãng nắm tay cô rất chặt. Xa xa có thể trông thấy bãi cát dài hẹp. Lúc này Trình Nặc mới biết thì ra bên bờ Trường Giang cũng có bãi cát. Tông Lãng dắt cô đi lên. Cát mềm mịn, giơ chân dẫm xuống mà vẫn không quá dày. Nếu không phải do lạnh thì nhất định cô sẽ cởi giày, cảm nhận những hạt cát sông nhẵn nhụi. Gió hơi lớn, Tông Lãng muốn cởi áo khoác ra cho cô, nhưng Trình Nặc không chịu. Anh mặc bên trong áo len mỏng, dù có cởi áo khoác cũng không thấy la. Tông Lãng liền phanh áo khoác ra, từ đằng sau ôm cô vào lòng. Hai luồng hơi thở hòa quyện nhau, anh ấm áp còn cô lành lạnh. Anh khẽ cúi đầu, đưa gò má ma sát tóc cô, chọc cô nhột. Trình Nặc bật cười, đừng làm rộn. Anh càng cọ mạnh hơn, làm rối loạn tóc đuôi ngựa của cô. Anh dứt khoát cởi dây buộc tóc ra, tóc xóa tung. Lúc bé anh thường sang đây chơi. Anh nói, thích vào cắt một mình ở đây, xây nhà xây thành, chơi đến cả nửa buổi. Sau đó bị ông nội phát hiện, sợ anh bị nước sông cuốn trôi nên đánh anh một trận, rồi cấm anh không được tới đây nữa. Trình Nặc hỏi, vậy anh không tới à? Nghe lời như thế cũng không giống tính cách của anh. Đương nhiên là không rồi. Tông Lãng nói tiếp, anh lén đến, nhân lúc ông nội đi trấn trên không có ở nhà, rồi đoán được bao giờ ông về thì về trước. Trình Nặc nhìn mặt sông, sắc trời đã tối hẳn, trên mặt sông đen nhánh chỉ có thể cảm nhận được gió ẩm thổi vào mặt. Trình Nặc không thấy lạnh vì cái ôm trong ngực của anh quá đỗi ấm áp. Trước mắt như nhìn thấy một cậu bé chừng 7-8 tuổi, đang ngồi một mình chơi cát ở đấy. Cô cười hỏi, vậy sau đó thì sao, anh có bị ông nội phát hiện ra không? Anh im lặng một lúc, không có. Vì không lâu sau, ông nội qua đời rồi. Trình Nặc nghe ra giọng anh xa xút, xoay người lại nằm trong lòng anh, ôm eo anh rất chặt, đổi lấy cái ôm càng chặt hơn từ anh. Chúng ta hẹn hò đi. Những lời này cứ quanh quẩn nơi cổ họng Trình Nặc, suýt nữa cô đã thốt thành lời. Song cuối cùng vẫn nuốt xuống. Rốt cuộc vẫn không có dũng khí, trong lòng lại càng phát giác mình đối với anh thật không công bằng. Về thôi, Tông Lãng nói, gió sông đã trở lạnh, anh nắm tay cô đi về. Tuy trời đã tối nhưng giờ vẫn còn sớm, mới chưa đến 6 giờ. Trong thôn có lác đác vài ánh đèn, ánh hoàng hôn chỉ dẫn phương hướng để họ quay về. Tông Lãng chỉ vào một căn nhà bỏ hoang ở bên kia đường, hỏi cô em biết không, những căn nhà ấy đều có lịch sử hơn 100 năm. Nếu không phải do chiến tranh thì đến nay chúng vẫn còn hoàn hảo, giống căn nhà cũ của em vậy, nó đã chứng kiến một đời của bà cụ Bạch rồi. Lúc bé ông nội thường kể những chuyện đã qua với anh. Hồi ông còn nhỏ, trên Cù Lao này có cả hết 3 con đường 13 hẻm, một mảnh đất bé tí hin chừng 2 km² nhưng lại có hơn 100.000 người, tàu buôn qua lại đều neo đậu ở đây. Đến khi màn đêm buông xuống, đèn đuốc sáng trưng, vô cùng sầm uất. Trình Nặc im lặng lắng nghe, tưởng tượng đến dáng vẻ đã từng của Cù Lao Hà Diệp. Mấy ngày nay cô đã quen thuộc với cảnh ngày đổ nát thê lương nhìn thấy mỗi ngày, cũng đã từng tưởng tượng những câu chuyện từng xảy ra trong mỗi căn nhà. Cô nghĩ nếu như mọi thứ không bị phá hủy, vậy thì bây giờ Cù Lao Hà Diệp sẽ có dáng vẻ thế nào đây? Có thể chỉ là một hòn đảo yên tĩnh giữa lòng sông, cũng có thể trở thành thắng cảnh du lịch ngày ngày du khách người đến người đi, tiếng tăm vang xa. Nhưng bất kể là gì thì nó cũng sẽ không giống hôm nay, cảnh suy tàn chỉ để người ta cảm nhận được vẻ vắng lặng thê lương. Từ lúc nghe câu chuyện ông nội kể, anh đã nung nấu một giấc mơ. Tông Lãng nắm chặt tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau. Anh muốn để nơi này sống lại lần nữa. Trong bóng đêm Trình Nặc nhìn anh như nhìn thấy được ánh sáng trong mắt anh. Anh có thể làm được, cô nói. Anh cười, tin anh vậy sao? Cô gật đầu, không có lý do gì cả, chỉ là cứ tin anh thế mà thôi. Anh nâng tay cô đến bên môi. Anh đã tìm cách rồi, em cứ chờ đi, chưa tới mấy năm nữa, anh sẽ cho em thấy một Cù Lao Hà Diệp đầy sức sống. Cô cười, được em chờ. Sáng hôm sau, Trình Nặc liền thu dọn hành lý. Tổng Lãng giúp vác hai chiếc chăn, còn cô kéo vali, sau khi chào tạm biệt chú Lưu và thím Ngô thì chuyển về nhà. Cô đã dọn dẹp trong phòng rồi, sau khi dỡ vách ngăn, ngôi nhà càng trống trải hơn xong lại đầy ánh sáng, không còn vẻ lạnh lẽo nữa. Giường vẫn kê ở chỗ cũ, trải chăn xong, Trình Nặc mới phát hiện không đủ riêng tư, thế là tính lên trấn trên đặt làm rèm giường theo yêu cầu. Chiếc giường này cũng khá lớn, treo rèm lên thì sẽ ngăn thành một gian phòng nhỏ. Còn cả rèm cửa sổ nữa, cũng phải nhanh chóng đặt làm thôi. Tông Lãng chuyển khuôn cửa sổ ra sân, dùng tấm vải nhựa phủ lên, đề phòng dầm mưa. Đồ đạc lúc trước đặt trong sân cũng được Trình Nặc chọn ra cái có thể sử dụng được rồi lau chùi sạch sẽ xếp vào phòng. Tủ sách được chú La tranh thủ làm cũng đã làm xong, đặt ở sát mặt tường sau giường. Một hồi dọn dẹp đâu ra đấy, Trình Nặc nhìn căn nhà đã thay đổi, thỏa mãn thở dài. Càng lúc càng giống một mái nhà rồi. Đã gần trưa nhưng trong nhà không còn thức ăn. Trình Nặc định đến trấn trên, nhân lúc đặt làm rèm cửa sổ thì thuận tiện ăn luôn. Mỗi ngày đều phải đi mua thức ăn vẫn không tiện, cô nghĩ, phải có thêm tủ lạnh thôi. Tổng Lãng đã kiểm tra dây điện trong nhà giúp cô rồi, đường dây quá cũ cũng đã được đổi mới, cầu chì cũng đã thay, có thể chịu được điện thế của đồ điện bình thường. Nghĩ đến thế, lại phải chi rất nhiều tiền rồi, cô lại càng nóng lòng muốn tìm việc làm. Xa quá cũng không thực tế, cô muốn lên trấn trên thử may mắn. Tổng Lãng đi cùng cô, nhưng vừa xuống phà thì nhận được điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong, anh cho cô biết là chuyện liên quan đến việc chuẩn bị sơn trang, cần phải lên thành phố một chuyến. Lo Trình Nặc không tìm được cửa hàng đặt làm rèm cửa sổ nên anh bảo cô đi tìm Bạch Nguyên rồi đi cùng. Trình Nặc nói anh không cần phải lo lắng, sau khi tiễn anh lên xe cô mới gọi điện cho Bạch Nguyên. Mấy ngày nay Bạch Nguyên đều bị bà lão nhốt trong nhà, khó chịu tới nỗi tóc sắp trắng đến nơi rồi. Nhận được điện thoại của Trình Nặc, chỉ mười mấy phút đã chạy đến. Nghe cô nói muốn làm rèm cửa sổ, cậu bảo chị Trình Nặc tìm đúng người rồi đấy, em có một bà chị dâu mở cửa hàng chuyên bán rèm cửa sổ, đi nào, để em dẫn chị đi. Trấn không lớn mấy, Trình Nặc đi theo Bạch Nguyên, nhanh chóng đến được cửa hàng của chị dâu cậu. Cửa hàng ở ngay gần chợ bán thức ăn. Đây có thể coi là đoạn đường phồn hoa nhất trấn trên, dọc hai bên đường là các cửa hàng san sát nhau, lớn thì có cửa hàng nội thất gia dụng, nhỏ thì có tiệm may vá, tóm lại cái gì cũng có bán. Nhà đều là nhà lầu tự xây 2 tầng hoặc 3 tầng, dưới lầu mở tiệm, trên lầu là nhà ở. Chị dâu của Bạch Nguyên nhìn qua chỉ lớn hơn Trình Nặc vài tuổi, rất nhiệt tình. Bạch Nguyên giới thiệu Trình Nặc biết chị ấy tên là Cố Duyệt. Cố Duyệt nghe Trình Nặc nói muốn làm rèm cửa, bèn cầm hai tập sổ dày cộm đi ra cho cô chọn loại vải và kiểu dáng. Trình Nặc lật xem, có rất nhiều loại vải, ren hay vải voan đều có cả. Nhưng lại không hợp với nhà cũ. Nhà cũ đã 100 năm, phù hợp với nó thì nên là rèm cửa sổ có cảm giác cũ cũ chút. Chọn nửa buổi vẫn không thấy thích hợp, Trình Nặc ngại ngùng nói rõ nguyên nhân với Cố Duyệt, chuẩn bị đi cửa hàng khác xem. Cố Duyệt vẫn rất nhiệt tình, nói không sao. Nếu đã là bạn của Bạch Nguyên thì chính là bạn của tôi rồi. Sau này cần gì thì cứ đến, chắc chắn tôi sẽ giảm giá cho cô. Trình Nặc cảm ơn rồi rời đi với Bạch Nguyên. Mới ra khỏi cửa hàng thì có người đi vào từ cửa sau, nói với Cố Duyệt, chị em phải về lại trong thành phố rồi. Cố Duyệt đáp được, dặn anh phải đem đủ đồ. Nhìn theo bóng lưng của Trình Nặc và Bạch Nguyên rời đi, anh ta hỏi Cố Duyệt, vừa nãy là ai thế chị? Cố Duyệt ồ một tiếng, là một người bạn của Bạch Nguyên, Bạch Nguyên dẫn đến chọn rèm cửa sổ, nhưng không chọn được cái nào. Cố Viễn Giang nhìn bóng lưng hai người dần đi xa, không hiểu sao lại thấy bóng lưng của cô gái kia khá quen mắt, lại hỏi có biết tên gì không? Cố Duyệt đáp, Trình Nặc. Cố Viễn Giang đứng tại chỗ có phần không dám tin, không ngờ lại gặp Trình Nặc ở đây. Gạch dưới, không biết có ai giống Chin không, nghe đoạn anh Lãng miêu tả Cù Lao mà chợt nhớ đến bối cảnh trong Spirited Away. Spirited Away buổi sáng chính là Cù Lao Hà Diệp của hiện tại, còn đến đêm lại chính là Hà Diệp của 100 năm trước. Mũ mũ cùng đón chờ Cù Lao chờ mình nhé, XD. Chương 37, anh Lãng làm nũng. Cuối cùng trong một nhà may cũ, Trình Nặc đã tìm được loại vải thích hợp. Vải bông thêu hoa màu xanh, dù làm rèm cửa sổ hay rèm giường vẫn đều thích hợp. Vì số lượng khá ít nên hẹn xong với thợ may rồi, chiều nay 2 giờ cô ở nhà đợi thợ may qua. Ra khỏi nhà may, Trình Nặc vào chợ mua thuốc ăn. Không khỏi trông thấy gian hàng bán gà con vịt con lần trước. Lúc này cô không chút do dự chọn 10 chú gà con cùng 5 chú vịt con đem về nuôi. Thuận tiện mua thêm ít thức ăn cho gia cầm. vịt con gà con được đặt vào hộp giấy, Bạch Nguyên bưng hộ cô. Mua xong đồ ăn, Trình Nặc nghĩ không bằng hay là mua luôn tủ lạnh đi, tiền nên dùng có thiếu cũng được. Vậy là Bạch Nguyên lại dẫn cô đến cửa hàng điện máy. Chủ cửa hàng không phải là người thân của Bạch Nguyên, nhưng cũng là người quen. Trình Nặc chọn tủ lạnh hai cửa thông thường, sức chứa cũng không nhiều, có điều một mình cô ở nên cũng đủ dùng. Tủ lạnh được giao hàng tận nhà như cũ, Trình Nặc cũng hẹn buổi chiều rồi đưa qua. Lúc rời đi, cô phát hiện trên cửa kính cửa hàng có dán thông báo tuyển nhân viên. Tuyển nhân viên đứng bán, yêu cầu bên trên cũng khá phù hợp với Trình Nặc. Thế là để Bạch Nguyên đợi cô ở cửa, còn mình quay vào thử một chút. Nếu được thì có thể có một phần thu nhập rồi. Dù tiền lương không cao, nhưng cô tiêu xài cũng không nhiều, đủ nuôi mình. Cô hỏi ông chủ rất hài lòng về cô. Trình Nặc lại hỏi thời gian làm việc, ông chủ bảo là 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Chuyến phà cuối tới Cù Lao là 5 giờ hơn rồi. Trình Nặc có phần thất vọng, chào ông chủ rồi rời đi. Bạch Nguyên đứng ngoài cửa nghe thấy, biết cô muốn tìm việc làm. Hỏi, chị Trình Nặc trước kia chị làm gì vậy? Trình Nặc trả lời, làm biên tập cho một tạp chí. Bạch Nguyên gật đầu, vậy chị đến chỗ nhỏ thế này cũng không tìm được công việc thích hợp rồi. Trình Nặc nói cũng không muốn vào thành phố tìm, chỉ cần chị có thể làm hơn nữa thời gian đi làm thích hợp là được. Bạch Nguyên nói, em thấy không bằng chị làm tự truyền thông trên Weibo đi. Nếu trước kia đã làm biên tập thì ắt hẳn viết lách phải khá đúng không, bây giờ số người theo dõi chị lại rất nhiều, chị cứ đi con đường này đi, thu nhập không thua chị đi làm là mấy đâu, hơn nữa thời gian còn tự do tốt biết bao. Trình Nặc hỏi, tự truyền thông, chị có được không? Cô biết làm tự truyền thông thì cần có lượng theo dõi nhất định, lượng tiếp cận mỗi tháng cũng phải có yêu cầu. Sau khi Weibo của cô có số người theo dõi vượt quá 10.000, mấy ngày nay tăng rất nhanh, đã sắp gần 30.000 rồi. Có gì mà được hay không chứ, chẳng phải thử sẽ biết sao. Bạch Nguyên nói, dù không được thì cũng không tổn thất gì. Hơn nữa em thấy chị khả quan đấy. Chị Trình Nặc nhất định chị làm được. Trình Nặc cười, được vậy thì thử xem. Vì đồ nhiều nên Bạch Nguyên tiễn Trình Nặc về đến trên Cù Lao, buổi trưa Trình Nặc nấu cơm, giữ cậu lại ăn. Cơm nước xong xuôi, Bạch Nguyên vội vã muốn Trình Nặc đăng ký tự truyền thông. Trình Nặc nói không biết làm, giao điện thoại cho Bạch Nguyên, hai người ngồi trên ghế tre ở sân trước trụm đầu lại mày mò hơn cả buổi. Tông Lãng về thì thấy cảnh tượng này. Rất có cảm giác hối hận tự bê đá đập chân mình, sao anh lại bảo Trình Nặc tìm Bạch Nguyên dẫn đường chứ? Sải bước đi đến, cơ thể che khuất ánh nắng, bóng dâm đổ xuống đỉnh đầu hai người, nhưng họ vẫn không mảy may phát giác. Tông Lãng nặng nề ho một tiếng, nhắc nhở sự tồn tại của mình. Lúc này Trình Nặc mới ngẩng đầu lên, thấy anh thì vui vẻ nói, anh về sớm thế à? Tông Lãng nghĩ anh không về sớm thì hai người em còn ngồi sát với nhau thế đến bao giờ nữa? Đang tính mở miệng hỏi họ làm thì Trình Nặc đã kéo lấy tay anh, để anh ngồi xổm xuống. Cô chỉ vào điện thoại, nói, Bạch Nguyên đang đăng ký tự truyền thông giúp em, nếu có thể được duyệt, nói không chừng sau này em có thể dựa vào viết lách hoặc ảnh chụp video để kiếm tiền rồi. Cô cười rất vui vẻ, ánh nắng phản chiếu một tia sáng ngời trong mắt cô. Tông Lãng nghĩ thì ra là đang mê tiền. Tâm trạng buồn bực ban nãy đã nhất thời tan biến vì niềm vui của cô. Sau khi đăng ký phải đợi duyệt nữa, có điều số liệu của Trình Nặc đều phù hợp yêu cầu, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Vất vả lắm Bạch Nguyên mới được ra ngoài, không ngờ lại phải về nhanh như thế, cậu liền lấy điện thoại quay video trong nhà, nói muốn đem về cho bà lão xem. Đến 2 giờ thợ may của nhà may tới rất đúng lúc. Tông Lãng giúp đo cửa sổ rồi báo lại với thợ. Lúc đo giường, thợ may lại nói, bây giờ hiếm thấy ai dùng loại giường này lắm, có thể coi là đồ cổ đấy. Bạch Nguyên nói tiếp, đừng tưởng giường này cũ kỹ, thật ra chất lượng tố lắm. Hồi nhỏ em với anh họ còn đánh nhau trên giường kia kìa, nhảy mạnh thế nào cũng không bị hư hại. Tông Lãng nghe thì đột nhiên phá lên cười, nhìn sang Trình Nặc. Trình Nặc khó hiểu hỏi, anh cười gì? Anh lắc đầu không trả lời. Quay sang hỏi thợ may, giường này phải đo thế nào? Đo đạc xong, thợ may cũng về. Trước khi đi còn nói với Trình Nặc, lúc về ông ấy sẽ gấp rút làm mau, tranh thủ có thể đến chiều mai làm xong hết rồi sẽ tới treo. Bạch Nguyên nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, bèn về cùng thợ may. Bọn họ vừa đi, Tông Lãng liền gào thét kêu đói, muốn cô nấu cho anh. Buổi trưa anh chưa ăn cơm mà. Trình Nặc hỏi, Tông Lãng xoa bụng, chỉ uống rượu thôi, chưa ăn gì. Bây giờ dạ dày đang khó chịu đây. Vừa nói thế Trình Nặc mới phát hiện đúng là mặt anh đỏ không bình thường, chắc chắn là uống không ít. Buổi trưa cô và Bạch Nguyên chỉ làm hai món ăn, một món canh đơn giản, Bạch Nguyên ăn rất khá, không để dư đồ ăn. Cô đành nấu mì cho Tông Lãng. Đợi tới khi làm xong mì bưng lên bàn, Tông Lãng đã ngủ trên giường cô rồi. Sợ mì trương, cô đi qua gọi anh dậy. Dậy đi, ăn rồi ngủ tiếp. Người trên giường không có động tĩnh, cô đành giơ tay lay cánh tay anh, nhưng không phòng bị anh kéo ngã xuống giường. Người vừa nãy còn đang ngủ như heo đã linh hoạt trở mình, giam cô giữa anh và giường. Anh giả ngủ, anh đưa đầu đến bên tai cô, nói nhỏ, ngủ thật nhưng bị em đánh thức. Sức nặng của anh gần như đè lên người cô cả, hai tay ôm eo cô thật chặt. Trên người anh có mùi rượu, hòa lẫn với mùi của anh, lọt vào hơi thở của cô. Cô đẩy vai anh mau dậy đi, anh lắc đầu, không muốn. Trình Nặc sắp bị anh đè đến mức ngộp thở rồi, giữa hơi thở đều là mùi của anh, như bị rượu của anh chuốc cho say mềm, đầu cũng trở nên choáng váng. Áo khoác anh mở rộng, bên trong mặc áo len mỏng cổ tròn, cổ lộ ra hẳn, cô còn có thể thấy rõ hầu kết di chuyển lên xuống. Cô cắn chặt môi, đề phòng mình kích động muốn cắn lên đấy. Cô càng muốn thoát ra, nhưng không đọ lại sức anh. Trình Nặc, rốt cuộc đến bao giờ em mới đồng ý với anh đấy? Anh thấp giọng bất đắc dĩ hỏi, rồi ngẩng đầu nhìn vào mắt cô. Anh đợi đến phát điên rồi, em có biết không hả? Có lẽ vì uống rượu nên anh đã bóc đi lớp vỏ thanh niên tốt, lộ ra bản tính vô dại. Anh muốn ngày ngày ở bên em, muốn mở mắt ra là có thể thấy em, muốn chúc em ngủ ngon mà không cần đến điện thoại nói tới đây. Mặt anh càng đỏ lên, câu tiếp theo lại không nói nữa. Chỉ là khó chịu cơ thể giật giật. Trình Nặc cảm nhận được thay đổi của anh, không dám động đậy nữa. Cô thấp giọng khuyên nhủ, anh đứng dậy đi đã rồi hãng nói sau, có được không? Anh lắc đầu, nhìn môi cô đau đớn, ánh mắt dần nóng bỏng. Trình Nặc bị anh nhìn tới nỗi mặt đỏ lần, thấy anh cúi đầu tiến đến, cô không biết phải làm sao, nhắm nghiền hai mắt. Dù đã nhắm mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được hô hấp của anh đang phả vào trên mặt thật nóng. Có điều chờ mãi, vẫn không chờ được động tác tiếp theo của anh. Cô mở mắt thấy anh thở dài quay đầu đi, gần như là tự nhủ, vẫn thôi đi vậy, toàn mùi rượu. Sau đó đứng dậy đi xuống giường. Trình Nặc nghe tiếng động anh đi đến cạnh bàn, kéo ghế ra ngồi xuống, sau đó ăn mì. Cô nằm trên giường, hô hấp vẫn chưa bình ổn, song anh đã ngồi vào ăn mì, tiếng hút xì sụp vang lên. Sa tế xì cầu cay lần trước đâu rồi, còn nữa không? Cô nghe thấy anh hỏi, tức giận trả lời ăn hết rồi. Lời vừa thốt ra, cô mới phát hiện giọng mình quá không bình thường, cô đang tức cái gì chứ? Chẳng lẽ tức anh không chủ động, trời ơi? Cô đưa tay che mặt, đợi tim đập lại bình thường thì mới xuống bếp lấy sa tế lên, đặt cái cộp xuống trước mặt anh. Tông Lãng lấy làm lạ hỏi, không phải ăn hết rồi à? Trình Nặc không để ý đến anh, xoay người đi ra sân sau. Tông Lãng thấy cô đi khuất thì nhếch môi cười, mở sa tế ra, khoái trá ăn mì tiếp. Trình Nặc ra sân sau sắp xếp chỗ cho gà con vịt con, lại thay nước thêm đồ ăn cho chúng. Nhưng lòng vẫn không bình tĩnh được, từ bao giờ cô đã mất đề phòng với anh như thế, ngay cả hành động thân mật vừa rồi, cô cũng không cảm thấy anh quá đáng, trái lại cô thậm chí còn mong đợi. Mình đúng là điên rồi. Cô nói với một chú gà con. Ai điên thế? Tông Lãng cầm tô không đi đến. Thấy gà con trong hộp giấy thì cũng ngồi xuống xem. Em mới mua hôm nay à? Ừ, xem ra sau này anh có thể có trứng gà ăn rồi. Ai nói cho anh ăn? Thế em không ăn hết thì làm sao? Giữ lại ấp gà con, không có gà trống thì trứng gà không nở con được đâu. Còn nhỏ như thế cũng không phân biệt được trống máy, sao anh chắc chắn trong này không có gà trống? Vậy sao em chắc chắn có gà trống? Nhân viên của cửa hàng điện máy cầm tờ giao hàng trong tay, đứng sau hai người đã lâu, nghe được đoạn đối thoại ngây thơ kỳ quái này thì không nhịn được lên tiếng. Khụ khụ, thật ra nếu không ăn hết trứng gà thì còn có thể cất tủ lạnh mà. Hai người ngoái đầu lại nhìn, phát hiện có người đứng đằng sau. Người giao hàng giải thích, tôi đến đưa tủ lạnh, không thấy ai ở sân trước, nghe thấy có tiếng nói chuyện ở đây nên tới. Lúc này Trình Nặc mới nhớ ra cô còn mua cả tủ lạnh nữa. Thế là vội đứng lên, nói không sao, rồi cùng với người giao hàng đến sân trước. Tông Lãng lại nhìn gà con vịt con, lẩm bẩm, ngộ nhỡ tất cả đều là trống thì sao. Chương 38, bắt cá. Nhân viên giao hàng giúp cô chuyển tủ lạnh vào trong nhà, nối điện dùng thử thấy bình thường thì mới rời đi. Cơn mưa vốn nhỏ gián đoạn đột nhiên ngừng rơi, mặt trời phá tầng mây ló dạng. Tông Lãng nói anh phải đến lều lớn một chuyến, hỏi cô có muốn đi cùng không, đi hái nhiều rau chất đầy trong tủ lạnh. Dĩ nhiên Trình Nặc đồng ý rồi, lần trước đi một lần rồi cô vẫn muốn quay lại lần nữa. Thế là khóa cửa, ngồi xe ba bánh của anh lên đường đến lều lớn. Lúc đi mặt trời vẫn chiếu khắp nơi, nhưng vừa mới tới thì trời lại tối, chẳng bao lâu sau lại nổi mưa. Trình Nặc chọn thứ mình thích ăn, mỗi loại hái chừng một bữa, nhưng nhiều loại nên cộng dồn lại cũng chất được nửa xe ba bánh. Tông lãng vẫn để cô hái nhiều thêm. Nhất định anh phải thường xuyên đến chỗ em ăn chùa mới được, hái nhiều lên coi như tiền ăn uống của anh. Một câu nói đã chặt đứt suy nghĩ muốn trả tiền của mình. Trình Nặc hỏi, sao anh cứ phải đến chỗ em ăn chùa vậy? Anh đáp như chuyện đương nhiên. Vì em nấu ngon, nấu ngon là sẽ phải bị anh ăn trực à? Trình Nặc oán thầm, nhưng cũng chẳng chặn lời anh. Cô nghĩ có lẽ do thấy mấy thầu rau này mà tâm trạng cô tốt lên, nên mới không so đo với anh. Trời mưa nên trời tối sớm. Hái xong rau củ cũng chỉ mới quá 5 giờ, nhưng trời đã tối đen rồi. Lúc đi không mang dù, Tông Lãng lấy một chiếc áo mưa ra. Mặc vào đi, anh nói với cô, thế còn anh cười, anh là một thằng đàn ông, mưa có chút này thì tính là gì. Vì ở sau xe chứa rau rồi nên Trình Nặc ngồi trên chỗ lái như cũ. Cuối cùng áo mưa vẫn không mặc, mà dùng tay cầm che trên đỉnh đầu hai người, cũng may mưa không lớn, lúc về tới nhà chỉ bị ướt ống tay áo một chút. Cơm tối làm rất đơn giản, cải thảo ngâm giấm, thịt bằm ớt xanh, canh trứng nấm hương và cải xanh. Trình Nặc không quen ăn bữa tối nhiều, chỉ đơm nửa bát cơm nhỏ, lại ăn một bát canh là no rồi. Nhưng Tông Lãng ăn đến hai bát, quét sạch đồ ăn và canh còn dư. Trình Nặc hỏi, ăn tối nhiều như thế không sợ trương bụng à? Tông Lãng nói, đều do em cả, ai bảo em nấu ngon vậy chứ? Trình Nặc lườm anh, không để ý nữa. Cô ngồi bên mép giường tái máy Weibo. Sau khi Bạch Nguyên giúp cô đăng ký lúc trưa, cô vẫn mãi theo dõi, cứ chốc chốc lại mở điện thoại xem đã được duyệt chưa. Mặc dù biết sẽ không nhanh như thế, nhưng cô vẫn không khống chế được bàn tay. Số người theo dõi vẫn cứ tiếp tục tăng. Cô vô cùng ngạc nhiên, mình chỉ tiện tay đăng mấy ghi chép thường ngày, thế mà lại có nhiều người để ý đến thế. Chẳng lẽ mọi người bây giờ đều hướng tới cuộc sống nông thôn sao? Có thể do áp lực ở thành phố quá lớn, nhớ bản thân lúc trước khi còn đi làm cũng thường xuyên nhớ về cuộc sống nông thôn với bà nội lúc bé. Nhưng khi ấy cô không thể từ bỏ tất cả mà quay về nông thôn. Có lẽ những người này cũng giống vậy, hướng đến, xong lại chẳng bỏ được nên mới cảm thấy hứng thú với những ghi chép của cô. Cô nghĩ, sau này phải đăng nhiều Weibo mới được, vì chút tiền lẻ của mình, cũng vì những người theo dõi này. Tông Lãng ăn xong thì chủ động dọn dẹp bát đũa. Sau đó đi tới cạnh cô nhìn, nhưng Trình Nặc đã cất điện thoại, đứng lên. Không còn sớm nữa, cô nói. Tông Lãng biết đây là muốn đuổi anh, bèn ừ đáp, ngày mai anh còn phải lên thành phố, những ngày tới cũng phải bận chuyện, có thể buổi tối không về được. Trình Nặc mở miệng hỏi, vậy anh ở đâu? Nhưng hỏi rồi lại cảm thấy mình càng nghĩ. Anh cười, anh có căn hộ ở trong thành phố, chẳng qua không thường đến ở. Cô ồ lên, gật đầu. Vậy mau về nghỉ đi, bên ngoài vẫn còn mưa mà. Trình Nặc nhìn, đúng là mưa vẫn đang rơi. Cô bèn đưa chiếc dù mới mua hôm nay cho anh. Cho anh mượn đấy, anh cũng không nhận. Đợi lát nữa đi, lát nữa mưa sẽ ngừng thôi. Sau đó nhanh nhẹn đi lấy ly tự rót nước cho mình. Trình Nặc cầm dù trong tay, đột nhiên tim lại đập mạnh. Những ngày qua, dường như cô đã quen với việc sống cùng anh. Ăn cơm cũng được mà nói chuyện cũng thế, thậm chí là thân mật tình cờ, cô đều không mâu thuẫn, cứ như là bọn họ đã biết nhau rất lâu, cũng đã yêu nhau lâu rồi. Đến nỗi cô cho rằng, nếu không thừa nhận quan hệ với anh thì tương lai sẽ không có gì bất ngờ cả. Nhưng bây giờ nhìn lại, ngoài việc cô chưa thừa nhận ra thì cô với anh đã có vẻ là yêu rồi đúng không? Ý thức được chuyện này, trong lòng loạn nhịp, nhưng kỳ lạ là, nó không để cô chống cự hay sợ hãi như trước nữa. Tông Lãng ở đến hơn 8 giờ mới rời đi, trước khi đi có nói, đợi mấy ngày nữa bận việc xong thì sẽ làm cửa sổ giúp cô. Trình Nặc nói anh không cần gấp, cứ bận việc của mình đi. Dù sao phần nhà chính cũng đã sửa xong, những thứ khác không vội, bây giờ thứ cô có nhiều nhất chính là thời gian. Cô gom góp thì giờ, dần dà hoàn thiện căn nhà của mình. Sáng sớm ngày hôm sau, Tông Lãng đi thẳng thành phố, cũng không kịp đến chỗ Trình Nặc ăn sáng. Trình Nặc nhìn nồi cháo còn dư gần một nửa, ảo não nghĩ cô rảnh rỗi nấu nhiều thế làm gì. Đáng lý mưa rơi 4-5 hôm, nhưng hôm nay trời lại quang đãng, Trình Nặc nghĩ quả nhiên không thể tin vào dự báo thời tiết được. Có điều trước đó cô đã cho mấy người chú Lưu nghỉ, giờ họ cũng đang bận chuyện nhà mình, nên cũng không thúc giục được. Cô đành một mình ở nhà dọn dẹp. Hũ sành lúc trước lấy ở nhà chú Lưu đã có dịp sử dụng. Hoa hồng trong sân sắp nở rồi, cô ra bờ sông hái ít lau sậy cắm vào hũ, đúng là có vẻ thú vị. Thợ may ở nhà may gấp rút làm xong rèm cửa sổ với giường, đưa đến lắp. Rèm hoa màu xanh lam rất hợp với căn nhà, vì vải cũng khá mỏng nên khi treo lên vẫn có ánh sáng xuyên qua. Trình Nặc rất thích chụp rất nhiều ảnh. Trong sân nhà chú La có một cây hồng, giờ đang vào mùa sai quả, từng quả màu vàng treo lủng lẳng trên cây. Chú La ở một mình nên cũng không hay ăn, cứ để mặc trái cây chín rồi rơi xuống đất. Trình Nặc thấy rất tiếc, sau khi được chú La đồng ý, cô lấy thang trèo lên cây hái được một túi lớn. Lúc về dùng bánh mè xiên qua cuống quả hồng, để mấy ngày là có thể ăn. Thời tiết khá đẹp, thím Ngô muốn phơi củ cải khô, Trình Nặc không bận gì nên chạy sang giúp. Cô bắt tay vào giúp từ lúc nhổ củ cải. Củ cải nhà thím Ngô rất to, củ nào củ nấy to ụ, rất có cảm giác thỏa mãn. Nhổ lên rồi đem xuống sông rửa sạch, lúc về thì ngồi trong sân cắt. Khoảng 50kg củ cải, hai người cắt hơn nửa ngày. Cắt xong thì đem phơi đầy sân, Trình Nặc chống hông nhìn, vô cùng có cảm giác thành tựu. Phơi khô củ cải xong, thím Ngô lại tính đi ướp rau thơm. Đồ dùng làm rau thơm gồm có một loại cải thảo gậy dài với lá cây. Cắt nhỏ thành sợi rồi phơi khô hai ngày, lại dùng bột tiêu cay và muối ra sức xoa đều. Xoa xong thì cho vào bình, sau vài ngày là có thể ăn. Trình Nặc lại nhúng tay vào, đợi ướp xong, thím Ngô cho cô một chiếc bình lớn. Cô cũng chẳng khách khí, loại rau này cô đã từng ăn ở nhà thím Ngô rồi, buổi sáng ăn kèm cháo thì chẳng gì ngon bằng. Thím Ngô thấy cô như chú mèo thèm ăn, cười nói, đợi phơi khô củ cải rồi cũng sẽ không thiếu phần cô. Trình Nặc vui vẻ đáp lời. Đến tối không có chuyện gì làm, Trình Nặc nghiêm túc biên tập ảnh chụp cùng video trong hai ngày qua, ghép lại thành một đoạn clip ngắn, chèn thêm chữ rồi đăng lên Weibo. Mãi mà chứng nhận tự truyền thông vẫn chưa được duyệt, Trình Nặc chờ tới sốt ruột, có điều cô cũng an ủi mình, dù không được duyệt cũng không sao. Dù gì ban đầu cô cũng chỉ muốn ghi chép lại cuộc sống của mình. Cô nghĩ nếu như không duyệt thì cô vẫn cứ ghi chép lại. Chưa tới hai ngày, trên Cù Lao muốn ra hồ bắt cá. Hồ cá là của chung, 7-8 căn hộ cùng nuôi cá con. Nhà chú Lưu và chú La cũng có phần, dĩ nhiên Trình Nặc lại đi góp vui. Hồ cá rất lớn, ngày đầu rút bớt nước, ngày hôm sau xuống hồ bắt cá. Trình Nặc vốn đứng trên bờ nhìn, chụp rất nhiều ảnh. Rồi sau đó không nhịn được nữa, cô tìm thím Ngô mượn giày ủng với quần đi mưa xuống bắt cá chung. Sau khi nước được rút sạch, trong hồ tích tụ rất nhiều phù sa, một chân dẫm xuống, bùn còn không đến đầu gối Trình Nặc, nhưng dẫm bước nữa là phải mất rất nhiều sức, đi lại cũng khó khăn. Mấy chú cá kia cứ nhảy qua nhảy lại bên cạnh, khiến cô dạo dực sốt ruột. Hồ cá 3 năm mới rút nước một lần, có rất nhiều cá lớn. Sau khi rút nước, cá lẫn trong phù sa quẫy đuôi một phát là bùn bắn lên người. Mới đầu Trình Nặc còn băn khoăn không để quần áo dính bùn, càng về sau lại chẳng đoái hoài gì, chỉ muốn bắt cá. Cá lớn khó bắt, số cá Trình Nặc bắt được toàn là cá nhỏ. Đến lúc rốt cuộc cô cũng túm được đuôi con cá chép lớn, kích động tính nhào tới ôm lấy, kết quả bị quẫy phát mặt dính đầy bùn. Chú Lưu trông thấy, lập tức cười ha hả không nể mặt, cười nói cá chép sức lớn lắm, cháu đừng đấu với nó. Trình Nặc giơ tay áo xoa bùn trên mặt, nhìn con cá chép nặng chừng 5kg kia, không phục nói cháu không tin là đến một con cá mình cũng không bắt được. Hai chân chôn trong bùn không nhúc nhích được, nhưng con cá kia cứ như khiêu khích nhảy qua nhảy lại gần cô. Thoạt nhìn có vẻ giơ tay ra bắt được, nhưng đợi đến khi cô giơ tay ra, nó lại nhảy đến bên kia. Cứ qua lại như thế, Trình Nặc bị một con cá làm cho kiệt sức. Cuối cùng tức giận, dùng cả tay chân, cũng không để ý nước trong quần đi mưa, cầm túi lưới tìm kiếm trong bùn, muốn cản đầu ôm lấy con cá kia. Chú Lưu, cháu bắt được rồi. Cô hân hoan ôm cả cá lẫn lưới, xoay người hét với chú Lưu. Không thấy chú Lưu đâu, nhưng lại thấy người đứng trên bờ cười rất rạng rỡ. Trong tay anh cầm điện thoại chụp lại khoảnh khắc ngay. Trình Nặc nghĩ, đi một lèo 4-5 ngày, cuối cùng cũng biết về rồi. Chương 39, cao thủ bắt cá. Cho đến buổi chiều, cá trong hồ mới được bắt gần hết, chỉ còn lại mấy con cá nhỏ, giữ lại nuôi tiếp. Lúc Tông Lãng về thì đã không còn dư quần đi mưa cho anh mặc rồi. Nên anh không xuống nước mà đứng trên bờ giúp. Khi cá được bắt lên hết, mấy nhà dựa theo chủng loại to nhỏ mà phân chia, mỗi nhà được chia từ 50 cho đến 100kg. Tông Lãng đi xe ba bánh, giúp những người không có phương tiện chở cá về. Chú Lưu là nhà cuối cùng. Cá quá nhiều ăn không hết, có người sẽ đem lên trấn bán. Thím Ngô lại không định bán mà chuẩn bị đồ ướp rồi phơi cá, làm xong lại đưa một ít đến nhà con trai con gái, rồi lại biếu một phần đến nhà bạn bè thân thích. Tiêu hao cũng gần hết. Thím Ngô làm cá khô, đầu cá đều được cắt bỏ. Theo lời thím nói thì đầu cá toàn là vỏ cứng, có phơi khô cũng không ăn hết. Thế là thím Ngữ, Tông Lãng và Trình Nặc ở lại ăn cơm tối, dùng lò đất nấu một nồi đầu cá, mang cá và bóng cá to bự. Hầm lửa nhỏ 1-2 canh giờ, mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa khắp sân. Vì một thân đầy bùn nên Trình Nặc không thể tắm trong phòng tắm được, thế là cô đành cầm quần áo sang nhà thím Ngô tắm. Tắm xong đi ra thì người thấy mùi thơm nức mũi, suýt nữa chảy cả nước dãi, cô bèn đi vào phòng bếp. Bất chợt sau lưng có người cười. Lớn thế rồi mà còn chảy nước dãi, không phải đồ ngốc đấy chứ. Trình Nặc quay đầu trừng mắt nhìn anh. Đồ ngốc thì sao, cũng đâu có ăn cơm nhà anh. Tông Lãng cố ý thở dài. Hai, vợ ngốc này, chỉ biết có ăn thôi. Trình Nặc giơ tay đấm anh. Đi một cái 4-5 ngày, mới về lại cười em ngốc, anh có ý gì hả? Trình Nặc bắt được tay cô thấp giọng nói, thì ra em còn nhớ anh đi mấy ngày à, có phải nhớ anh không? Trình Nặc đỏ mặt, nhớ cái gì chứ, cũng đâu phải là quá khứ mà không thể truyền tin, ra cửa liền mất liên lạc được. Thời đại bây giờ có điện thoại có video, quá nhiều cách thức liên lạc. Hơn nữa trong mấy ngày anh đi, một ngày 3 lần đều nhằm ngay giờ cơm gọi điện cho cô, thỉnh thoảng lại nhắn tin WeChat, cô cũng sắp phiền rồi đây này. Có điều suy cho cùng vẫn khác biệt, dù điện thoại có thuận lợi hay video rõ nét đến đâu đi chăng nữa, vẫn không chân thực bằng có người ở bên. Tông Lãng sờ mái tóc còn ướt nước của cô, nói, sấy khô tóc đi, nếu không gió lạnh thổi dễ bị cảm đấy. Nhà thím Ngô không có máy sấy, nhưng Trình Nặc thì có, tuy nhiên cô lại lười về lấy. Không cần, một hồi là khô ngay ấy mà. Thấy cô lười anh bèn nói, nhà anh có qua sấy nhé. Đúng là tóc ướt không thoải mái, hơn nữa nhà anh cũng gần mà. Trình Nặc gật đầu, Tông Lãng đi chào thím Ngô một tiếng rồi dẫn cô về nhà. Cũng không cần đi đâu xa, chỉ nhảy qua tường ngoài sân là đến. Trình Nặc không lên nổi, anh bèn luồn dưới nách cô xách lên, dễ dàng đưa cô ngồi lên đầu tường. Sau đó mình nhảy qua trước rồi lại ôm cô đi xuống. Bật đèn, anh dắt cô lên lầu. Máy sấy ở trên lầu. Trình Nặc đã tò mò về khuê phòng của anh lâu lắm rồi, ngoan ngoãn theo anh đi lên. Anh cầm lấy máy sấy tóc ở trong ngăn kéo, còn cô thì đánh giá xung quanh. Bố cục không khác nhà thím Ngô là bao. Cũng là gian lớn, có điều ở góc tường có thêm 2 tủ sách. Trên tường cũng treo rất nhiều khung ảnh. Trình Nặc nhìn từng bức ảnh một, đa phần toàn là ảnh chụp chung. Có ảnh chụp một đám nhóc con, có học sinh tiểu học rồi trung học mặc đồng phục, còn có tấm chụp chung dăm 3 thanh niên lôi kéo nhau, cũng có ảnh một mình. Có mấy tấm một mình đều là Tông Lãng, nhìn là biết cố ý tạo dáng, lúc thì ngốc nghếch, lúc thì ưu sầu. Trình Nặc cười thầm, thật không nhìn ra, thì ra anh cũng ngố thật. Trong mấy tấm ảnh này có anh không? Cô chỉ vào những tấm hình chụp chung. Tông Lãng tìm được máy sấy, cắm điện vào, để cô ngồi bên mép giường rồi sấy tóc cho cô. Có chứ, xem em có thể tìm ra không nào. Giường cách ảnh hơi xa, dù Trình Nặc híp mắt cũng không nhìn rõ. Đang tính đợi sấy khô sẽ lại nhìn thì đột nhiên ngây người. Anh đang sấy tóc cho cô. Chuyện thân mật như thế, tại sao hai người họ lại có thể làm tự nhiên đến vậy? Mà hình như vừa rồi ở nhà thím Ngô cũng có gì đó sai sai. Anh gọi cô là vợ ngốc còn cô đấm vào ngực anh. Không chỉ hôm nay mà sớm hơn nữa, cái ôm chầm trước khi anh rời khỏi nhà cô, rồi còn nhiều lần hôn môi thân mật nữa. Trình Nặc đỏ mặt tim đập vì phát hiện này. Cũng càng nhận thấy động tác của anh rất dịu dàng, vẩy vẩy tóc cô, sấy khô từng chút một. Trong phòng đột nhiên yên ắng, chỉ có tiếng máy sấy thổi vù vù. Bỗng tay anh dừng ở sau tai cô, vuốt ve qua lại. Cô vội nhảy cẫng lên như chạm phải điện. Tóc đã khô rồi. Anh thất vọng ổ lên, tắt máy sấy. Hỏi cô có muốn xem ảnh nữa không? Không cần, để lần sau đi. Thím Ngô đang chờ chúng ta ăn cơm đấy. Trình Nặc hoảng hốt từ chối, nói rồi đi xuống lầu. Tông Lãng khẽ thở dài, đi xuống trước cô. Cầu thang dốc hẹp, sợ cô đi không vững nên anh đi trước có thể đỡ cô. Có lẽ cõi lòng không được bình tĩnh mà Trình Nặc đạp hụt bước chân, trực tiếp nhào vào lòng anh. Tông Lãng giơ tay vịn, chân lùi về sau một bước mới đỡ được cô, có cơ hội cũng chẳng buông tay, ôm siết cô vào lòng. Anh cười, xa vào lòng anh à. Vừa rồi lúc đi xuống anh đã tắt đèn trên lầu đi, còn đèn dưới nhà lại không chiếu đến chỗ cầu thang này vì bị vách tường che lại, nên chỉ có chút ánh sáng mờ mờ. Hai người im lặng trong bóng tối, có thể nghe thấy hô hấp của nhau. Vì chỉ cách 2 bậc thang nên tầm mắt gần như ngang nhau. Tông Lãng dịch lại gần cô, gần tới nỗi chóp mũi sắp chạm vào nhau thì mới dừng lại. Dù em có đồng ý hay không, anh cũng đều muốn hôn em. Môi cô khá lạnh nhưng lại ngọt ngào. Mấy ngày không gặp anh mới biết trên đời này thật sự có tương tư, sâu tận xương tủy, sẽ làm người khác ăn uống không ngon tâm sự nặng nề, ngay cả giấc ngủ cũng không yên. Trình Nặc cũng không phản kháng, cô đã không nhớ bắt đầu từ lúc nào, mình đã quen với nụ hôn của anh, cũng đã quen với con người anh. Cô có thể cảm nhận được lần hôn này còn nóng bỏng hơn mọi lần, cứ như lửa nướng cháy cô, làm cổ họng cô khô rát, bất giác rên lên một tiếng đầy mong ngóng. Anh như được khích lệ, trở nên vội vàng hơn, bàn tay lặng lẽ trượt vào trong áo cô. Trình Nặc bị kẹt giữa anh và vách tường, anh nóng như lửa, còn tường lạnh như băng, hai kiểu nhiệt độ làm cô khó chịu. Theo bản năng tiến lại gần nguồn nhiệt, rồi bỗng trong đầu chợt thoáng qua hình ảnh đã từng nhìn thấy lúc khâu nút áo, tay bất giác sờ lên trên. giống hệt như tưởng tượng, rắn chắc lại không mất tính đàn hồi, làm cô nghiện không rời đi được. Bỗng anh dùng một tay khác nắm lấy tay cô kéo xuống, không cho cô phản kháng, dạy cô trấn an thằng bé của anh như thế nào. Cho tới khi anh không chịu đựng nổi nữa thì mới dừng lại, nằm giữa hõm cầu cô thở dốc không ngừng. Đầu óc Trình Nặc đã sớm trống trỗng, chỉ biết trên mặt đã đỏ bừng cả lên. Tiểu Lãng, qua dùng cơm thôi. Cách một bức tường tím mô lớn tiếng hô lên với bên này, để Trình Nặc hoàn hồn, vội đẩy tay anh ra. Ăn, ăn cơm thôi. Anh dừng động tác nhưng tay vẫn không rời đi mà chỉ che ở chỗ cô. Anh chỉ muốn ăn em. Giọng nói vừa ấm ức lại mang theo đói khát trầm thấp khàn khàn, làm Trình Nặc suýt nữa mềm nhũn trong lòng anh không đứng dậy nổi. Nhưng tím ngô ở bên ngoài vẫn đang còn gọi, không thể vờ như không nghe được. Tổng Lãng đáp vâng, rồi mới rút tay ra, đổi thành nắm tay cô. Trình Nặc liêu siêu đi xuống lầu, nghe anh nói, ngày mai đã là mồng 8 rồi, là ngày Thiệu Hồng đi nhận giấy kết hôn, đã hẹn phải đi rồi thì em không được đổi ý. Trình Nặc nói dĩ nhiên sẽ không, vậy mai đi cùng nhé. Cô ừ đáp, nếu đã đi thì không thể quên chuẩn bị phong bì rồi. Ăn cơm ở nhà thím Ngô xong, Tông Lãng đưa Trình Nặc về nhà. Cô từ chối yêu cầu cho anh nán lại thêm chút nữa, đòi đoạn video quay bắt cá anh quay lúc chiều rồi đuổi người đi. Những ngày qua cô quay không ít video, biên tập lại rồi đăng lên Weibo. Có không ít người theo dõi nhắn lại yêu cầu chủ Weibo ra mắt. Trình Nặc mới phát hiện đăng nhiều video như thế, ngay cả mấy người chú La cũng xuất hiện một lượt rồi, nhưng cô vẫn chưa từng lộ mặt. Cô cũng không phải để ý gì, mà vì lần nào cô cũng là người chụp ảnh, không có cơ hội vào ống kính. Vừa vặn hôm nay Tông Lãng quay đoạn video cô bắt cá, cô bèn biên tập lại, ghép thêm nhạc nhẹ và vài dòng chữ khôi hài, sau đó đăng lên Weibo. Trong video, khắp mặt khắp người cô toàn là bùn đất, mặc áo mưa rộng thùng thình, nếu không phải do buộc tóc đuôi ngựa thì e là đến giới tính cũng khó bề phân biệt. Trước khi lên giường ngủ lại lướt một lần, phát hiện trong khung bình luận mình được đặt biệt danh cao thú bắt cá. Bình luận kia được like nhiều nhất, xếp top đầu, bên dưới còn có hàng loạt mấy bình luận trả lời, bắt chó. Không, bắt cá mới là vương đạo. Bắt mèo, không, bắt cá mới là vương đạo. Bắt gà, không, bắt cá mới là vương đạo. Sáng sớm hôm sau, Tông Lãng lại cứ qua đây ăn chùa. Bộ quần áo anh mặc hôm nay chính là bộ lần trước cô đã chọn giúp anh, rất vừa người. Nhưng trên mặt lại khá uể oải, không có tinh thần. Anh sao thế, không thoải mái à? Cô hỏi, anh đặt đũa xuống, không có, chẳng qua ngủ không ngon thôi. Anh chỉ vào quầng thâm, rồi ánh mắt làm như lơ đãng liếc qua trước ngực em. Vì nhớ em quá, chương 40 ăn một lần là nghiện. Hôn lễ của Thiệu Hồng được tổ chức khá đơn giản, chỉ bày hai mâm cơm ở nhà, mời người nhà hai bên cùng mấy người bạn. Nhà Thiệu Hồng là nhà lầu 2 tầng giống nhà Bạch Nguyên, có thêm sân. Lúc Trình Nặc và Tông Lãng tới, trong sân đã ư khá đông người. Thiệu Hồng mặc âu phục mới toanh chào hỏi khách khứa, trên gương mặt mập mạp có vẻ hạnh phúc. Thấy họ đến, anh ấy tiến lên gọi. Thằng nhóc cậu hôm nay cũng gọn gàng đấy, vượt qua chú rể là anh đây rồi. Lại nhìn Trình Nặc nói. Bây ra, hôm nay cô mặc bộ đồ này làm anh suýt nữa không nhận ra, y hệt học sinh. Nhìn như thế, phải gọi Tông Lãng là chú mất rồi. Trình Nặc rất xấu hổ, lúc ra ngoài cô định mặc chiếc áo khoác caro màu xám cho, nhưng Tông Lãng lại khăng khăng bắt cô mặc bộ màu hồng, nói tham dự hôn lễ, vẫn phải mặc màu tươi sáng. Mặc vào, đúng là có vẻ nhỏ tuổi thật, cô tự nhận bản thân chẳng còn non nớt gì, muốn đổi nhưng Tông Lãng không chịu, lôi cô đi thẳng ra ngoài. Trình Nặc không quen ai ở trong sân cả, còn Tông Lãng lại biết vừa mới đến đã có người vây quanh trò chuyện rất náo nhiệt. Tông Lãng sợ cô một mình nhàm chán nên dẫn cô lên phòng tân hôn ở trên lầu, giao cô cho cô dâu Lý Ngọc Phương. Trình Nặc và Lý Ngọc Phương không tính là xa lạ, lần trước ở sạp thịt nướng đã quen biết rồi. Cô ấy lớn hơn Trình Nặc 5 tuổi, sau khi ly hôn thì một mình nuôi đứa con gái 5 tuổi, bây giờ tái giá, con gái cũng ở với cô ấy tại nhà Thiệu Hồng. Vì không làm hôn lễ nên hôm nay cô ấy cũng không mặc áo cưới, chỉ mặc áo khoác nghỉ form dài màu đỏ đậm. Phòng tân hôn được trang hoàng lại, trải chăn đỏ sẫm, treo rất nhiều bóng bay. Lúc này bóng bay đã được kéo xuống, bị ném xuống đất dẫm đạp. Hai đứa bé trai chừng 10 tuổi, bé gái khoảng 5-6 tuổi, cả hai đang giành nhau xem ai dẫm được nhiều bóng hơn. Trong phòng cứ vang lên tiếng bóng bể đùng đoàng. Thấy Trình Nặc đến, Lý Ngọc Phương rút một chuỗi bóng xuống cho hai đứa bé đem ra ngoài chơi, rồi nhiệt tình mời Trình Nặc ngồi xuống bên thành giường, rót cho cô ly trà. Hai đứa này bày trò lắm, cứ chốc lại nghịch phá. Lý Ngọc Phương than phiền, nhưng trên mặt vẫn cười tủm tỉm, không có vẻ tức giận thật. Trong mắt ngập tràn hạnh phúc, Trình Nặc nghĩ, đối với mỗi người phụ nữ thì kết hôn đều là hạnh phúc. Dù chỉ là ăn chung mâm cơm đơn giản với người nhà thì cũng là hạnh phúc rồi, vì từ đây trở đi, sắp được sống cùng người mình yêu. Trình Nặc nhớ đến phong bì mình đã chuẩn bị, lấy ra đưa, nhưng Lý Ngọc Phương không nhận. Tôi với Thiệu Hồng đã nói với nhau rồi, không làm hôn lễ, chỉ làm mâm cơm mời hai họ đến ăn, coi như để biết mặt nhau, chớ để sau này đi trên đường gặp nhau cũng không nhận ra. Nên ân tình này của cô tôi xin ghi nhớ, còn phong bì thì thôi đi. Trình Nặc lại đưa lần nữa, nhưng cô ấy vẫn không nhận, thế là đành thôi. Sau khi hai đứa trẻ rời khỏi đây, căn phòng yên tĩnh lại. Hai người nói chuyện cùng nhau, hàn huyên từ Thiệu Hồng cho đến Tông Lãng, lại hàn huyên đến cuộc hôn nhân trước. Từ Thiệu Hồng, Lý Ngọc Phương biết được Trình Nặc cũng đã ly hôn. Lúc tôi vừa ly hôn, cứ ngỡ rằng sẽ không sống nổi nữa, suýt nữa đã làm chuyện ngu xuẩn. Vì con nên mới cắn răng nhẫn nhịn, lúc đấy tôi cho rằng cả đời này mình sẽ không kết hôn nữa. Khi trong nhà họ hàng giới thiệu Thiệu Hồng cho tôi, vốn tôi cũng không chịu, nếu không phải do người nhà ép thì tôi cũng sẽ không gặp anh ấy. Trình Nặc nghe vậy bèn hỏi, thế sau đó, sao hai người lại đến được với nhau? Lý Ngọc Phương nói không biết, con người mà đâu thể nói trước được, tôi cũng không biết từ lúc nào mà suy nghĩ của mình đã thay đổi. Dù gì thì sau đó, lúc anh ấy nói muốn kết hôn với tôi, vừa hay tôi cũng sẵn lòng gả cho anh ấy, vậy là kết hôn thôi. Còn sau này dù có ra sao thì cũng kể, đâu quản được nhiều như vậy, cuộc đời con người, nói không chừng ngày nào đó sẽ không còn nữa, nghĩ nhiều như thế làm gì. Trình Nặc nghe vậy, đột nhiên kích động. Đúng thế, đời người ngắn ngủi là vậy, muốn làm gì thì cứ làm đi, cứ sợ bị tổn thương mà trói buộc mình thì còn nghĩa lý gì. Cô cũng đã sớm hiểu rõ tâm tư bản thân, chỉ là vì sợ mà không dám thừa nhận. Cô nghĩ, nếu mai cô chết đi, vậy lúc chết nhất định sẽ hối hận lắm, hối hận vì không để Tông Lãng biết tâm ý của cô. Đã như thế, vậy sao không nhân lúc này khi mọi thứ còn đang sáng rực mà thuận theo lòng mình, đến bên anh. Dù sau này có chia tay thì cũng là chuyện sau này. Hiện tại đây, ngay lúc này, cô sẵn sàng đến với anh. Rất sẵn sàng, bóng mờ chôn sâu trong đáy lòng cô từ xưa đến nay đột nhiên mở ra, tan thành mây khói. Trái tim như được sống dậy, đập thình thịch vì quyết định của mình. Cô không kịp chào Lý Ngọc Phương mà chạy thẳng xuống lầu tìm Tông Lãng. Cũng đúng lúc Tông Lãng đến tìm cô, hai người gặp nhau ở cầu thang. Chạy nhanh vậy làm gì, cẩn thận ngã đấy. Tông Lãng cười nói. Trình Nặc đứng trên bậc thang, hỏi anh, nếu ngã anh sẽ đỡ em chứ? Anh dang rộng hai tay, làm tư thế nghênh đón. Em cứ thử đi. Vừa dứt lời cô nhảy ngay vào lòng anh, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, nhón chân lên nói bên tai. Chúng ta hẹn hò đi. Em nói gì, làm bạn trai em nhé, được không? Được, ăn bữa rượu mừng này của Thiệu Hồng, lòng cả hai đều cứ không yên. Sau khi kết thúc thì vội vã cáo từ, về nhà. Dọc trên đường đi Tông Lãng không nói gì, chỉ nắm tay Trình Nặc thật chặt. Trình Nặc cũng có thể cảm nhận được mồ hôi đang đổ trong lòng bàn tay anh. Về đến nhà, đè cô lên cánh cửa anh hỏi, lời em nói trước đó, không đổi ý. Cô lắc đầu, không đổi ý. Trình Nặc tưởng anh sẽ nói gì đó, nhưng anh chỉ ôm lấy cô chôn mặt vào hõm cổ. Mãi lâu sau, anh mới thấp giọng nói cuối cùng cũng có danh phận rồi. Vừa dứt lời, môi lại lần lên hôn cô. Không vội vàng như trước mà rất dịu dàng, từng chút một xâm chiếm lấy cánh môi mềm mại của cô, như đang thưởng thức món ăn ngon. Trình Nặc nhanh chóng bị chôn vùi trong dịu dàng của anh, cô chủ động ôm cổ anh, đòi hỏi nhiều hơn. Vào lúc nhận ra anh muốn dừng lại vì sự thay đổi của cơ thể, cô bèn ghé vào bên tai anh, thấp giọng nói, em đồng ý. Ba chữ đơn giản lại để ngọn lửa trong Tông Lãng bùng lên, hai tay dùng sức ôm chặt lấy cô, đi đến trên giường lớn nghe bảo dù giày vò thế nào cũng không sập. Giường đã được treo rèm, sau khi răng lên sẽ thành một không gian nhỏ độc lập. Bên ngoài trời vẫn sáng, xuyên thấu qua đây chút ánh sáng. Trình Nặc được đặt lên giường, sau đó cơ thể nóng rực của anh đè lên, nghiêng mình dung hòa vào cô. Tông Lãng vừa hồi hộp lại không nhịn nổi, trong cơ thể như có gì đó xông ngang đánh thẳng, muốn tìm chỗ xông ra. Mấy câu nói nếu cô không đồng ý thì anh sẽ không làm gì trước đó đều là giả cả. Tấm thân nam trinh 28 năm đã sớm dục dịch vào khoảnh khắc động lòng rồi. Chỉ vì sợ dọa cô chạy mất nên mới nói ra lời trái lương tâm kia. Anh gấp gáp chút đi lớp quần áo cản trở nhưng lại bị kẹt ở chiếc áo sơ mi. Vì quá nhanh nên chẳng tài nào gỡ được nút áo. Thế là dùng lực xé toạc ra luôn, toàn bộ nút áo đều bay ra. Trình Nặc đỏ mặt không dám nhìn anh nghiêng mặt qua một bên. Có một chiếc nút áo rơi đúng vào vị trí trên tim cô. Giơ tay nhặt lên nhưng anh đã nhanh hơn, dùng miệng thay tay nhặt dùm cô. Nhả nút áo ra rồi, nhưng vẫn không nỡ rời khỏi nơi mềm mại kia. Trình Nặc, Cô nghe thấy anh gọi tên mình, chất giọng khan khan đầy khát vọng. Làm cô mất hồn, khi hồng anh nhấn xuống, cơ thể cô đã sớm mềm nhũn, chỉ đành theo anh nhấp nhô trầm luân. Trong căn phòng trống trải, rèm cửa xanh lam bị gió thổi lên, kéo theo rèm treo trên giường. Bạch Nguyên nói, tuy giường này đã cũ nhưng lại khá chắc chắn. Tông Lãng ghi nhớ trong lòng, hạ thân dưới xuống không chút cố kỵ. Anh nhìn vào mắt cô, gọi tên cô thấy trong mắt cô đong đưa hơi nước phản chiếu bóng anh, thế là lại càng thô bạo hơn. Trình Nặc Nặc Nặc, trái tim Trình Nặc run lên từng hồi, thấp giọng đáp lại. Nặc Nặc Nặc Nặc, anh ghé vào bên tai cô gọi từng tiếng, càng lúc càng nhanh, khàn đặc vội vàng. Mồ hôi nhỏ xuống như nước rơi vào trong chăn, trong chớp mắt tạo thành nhiều dấu vết. Khi sắc trời đen hẳn, Trình Nặc mới tỉnh dậy. Vừa ngoái đầu liền nhìn thấy người ngủ say bên gối. Anh ngủ rất say, Trình Nặc đỏ mặt nghĩ, có lẽ vì mệt quá. Lần đầu tiên có phần vội vàng, lần thứ hai từ tốn, lần thứ ba cô che mặt, lần thứ ba là cô chủ động. Quần áo lộn xộn ném ở cuối giường, cô cẩn thận đưa tay che ngực rón rén cầm quần áo xuống giường, đi nấu cơm. Buổi trưa không ăn nên giờ bụng đã kêu rột rột. Tủ lạnh có đầy thức ăn, cô lấy mấy thứ làm hai đĩa cơm rang, đang chuẩn bị làm thêm canh cà chua trứng thì đột nhiên được ai đó ôm lấy từ đằng sau. Anh rón rén lại gần không phát ra tiếng động nào, dọa cô giật mình. Anh khẽ cười, nhát gan thế, buổi tối ở một mình không sợ à? Trình Nặc đáp không sợ, nhà mình mà có gì mà phải sợ. Anh thổi khí vào tai cô, đừng mạnh miệng, anh biết em nhát gan. Hay là anh chuyển đến ở với em nhé? Trình Nặc không ngốc, cô biết anh có ý gì. Đẩy tay anh ra, đổi đề tài, tránh đường nào, em còn nấu ăn đấy. Tông Lãng nghe lời buông tay ra, dựa vào một bên nhìn cô nấu canh. Cà chua là hái ở lều lớn của anh, rất tươi, một dao hạ xuống, chất lỏng liền chảy ra ràn rụa dính cả tay cô, đưa lên mép mút sạch. Vì động tác này của cô mà Tông Lãng nuốt nước bọt. Sống 28 năm, cuối cùng anh cũng hiểu ăn một lần là nghiện có ý gì, nhìn động tác vô tình của cô thôi cũng để anh có thể tưởng tượng ra nhiều chuyện làm phần dưới căng cứng. Nấu cơm xong, bưng đến trên nhà, hai người ngồi đối diện ăn. Tông Lãng vẫn quét sạch như cũ, ăn không dư chút nào. Trình Nặc dọn dẹp đã xong mà anh vẫn chưa có ý định rời đi. Lại còn chơi xấu chui lên giường giả vờ ngủ không nhúc nhích. Cô trực tiếp mở miệng đuổi người, anh còn không đi đi. Không ai đáp lại, vậy em đi đây, nói rồi mở cửa tính rời đi. Tông Lãng nhảy cẫng lên, em đi đâu. Nói xong mới phát hiện mình bị mắc bẫy, cửa vẫn đóng, cô đứng dựa vào cửa cười với anh. Anh bò dậy cũng chẳng mặc giày đã xông tới nhấc người ném lên giường. Lại dám gạt anh dùng hành động nói cho cô biết, gạt người phải trả giá lớn, hơn nữa còn ngủ lại một cách hợp tình hợp lý. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 2 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.